Vượt ngoại chiến trường mấy trăm năm, chết cường giả quá nhiều rồi. Rất nhiều đại năng ở tiến vào chiến trường trước, đều sẽ lưu lại hậu chiêu, dù cho là ở vực ngoại chết trận, cũng sẽ ở địa phủ bên trong luân hồi chuyển thế, tình huống như thế chẳng lạ lùng gì. Điều này cũng làm cho gần nhất mấy trăm năm, tuổi trẻ thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Chỉ có điều, này Nhạc Dương xem như là bên trong người tài ba thôi. Hậu thổ đại đế bên kia, có chút trầm mặc, tựa hồ là ở tìm đọc cái gì, vừa tựa hồ là đang suy tư. Mang theo luân hồi khí tức tiên quang cuốn quanh, không người thấy rõ nàng cụ thể dung mạo, cũng không biết nàng lúc này lại là vẻ mặt gì. Một hồi lâu sau, tiên quang hơi nổi lên gợn sóng, vị này cực thần bí đại đế dường như gật gật đầu, sau đó có chút lạnh lạnh âm thanh ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên. Phải. Nghe vậy, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn không khỏi hướng về hậu thổ vị trí chăm chú nhìn thêm, sau đó gật gật đầu, nếu như thế, vậy thì không cần lại tra cái gì. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Vi đại đế, lạnh nhạt nói, chờ thi đấu kết thúc, ngươi có thể phái người đi tiếp xúc cái kia Nhạc Dương, bực này nhân tài, ta Thiên Đình vẫn là rất cần. Phải. Tử Vi đại đế gật đầu. Đúng là câu Trần đại đế, sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt hơi có chút lấp loé, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Địa Sát Tông, địa tiên giới hiếm có đại tông môn một trong, ở Đông Thắng Thần Châu, cái này tông môn xem như là thế lực bá chủ cấp bậc. Trong tông môn kim tiên cường giả nhiều đến mấy trăm người, càng lợi hại chính là tông môn lão tổ Địa Sát đạo nhân, chính là thái ớt cảnh đại năng. Địa Sát đạo nhân dù chưa ở Thiên Đình đảm nhiệm cụ thể chức vụ, nhưng dựa vào thực lực bản thân, dù cho là Thiên Đình, cũng đúng lấy lễ để tiếp đón, không muốn dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa người này cùng Thiên Đình tứ ngự một trong câu Trần đại đế quan hệ vô cùng tốt, càng là không người dám dễ dàng trêu chọc hắn. Giờ khắc này, Địa Sát Tông lão tổ bế quan ơi, một tên 15-16 tuổi dáng dấp, tướng mạo có chút non nớt, nhưng quanh thân tỏa ra 5 tháng tang thương khí tức thiếu niên lang, cầm trong tay một viên thẻ ngọc truyền tin thả xuống. Một lát sau, động phủ ở ngoài có thanh âm cung kính vang lên. Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn có chuyện gì dặn dò. Vượt ngoại chiến trường, tông môn tổn thất làm sao? Trong động phủ, thiếu niên lang mở miệng, âm thanh có chút giàn mua, cùng tuổi trẻ tướng mạo cực kỳ không hợp. Hồi sư tôn, tông môn gần đây tổn thất kim tiên trưởng lão nhiều đến hơn 20 người, đệ tử đã truyền đạt triệu hồi lệnh, làm bọn họ mau chóng rút đi. Cũng biết vì sao mà chết. Có người nói, vượt ngoại chiến trường ra vị thực lực cực kỳ khủng bố nữ sát thần, chuyên môn săn giết kim tiên cấp cường giả. Đệ tử phòng trường, chúng ta Địa Sát Tông, khả năng cực lớn là bị nhìn chằm chằm. Ô thiếu niên lang lôi cái trường âm, lạnh nhạt nói, Đông Thắng Thần Châu có cái Quy Nguyên Tông, ngươi biết không? Quy Nguyên Tông? Động phủ ở ngoài âm thanh có chút chần chờ, này thật giống là cái cực kỳ hẻo lánh môn phái nhỏ. Diệt đi. Giọng hơi hợt, từ trong động phủ vang lên. Xin nghe sư tôn pháp chỉ. Chương 593, một kiếm năm tháng ngừng. Kim tiên cuộc thi xếp hạng tràng. Nhạc Dương ở dẫn người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ân, sắc thực nói, hắn mang theo mới vừa thu phục gần trăm cái kim tiên tiểu đệ, đem huyết sắt môn vị trí đoàn thể nhỏ cho chặn ở một chỗ trong hẻm núi. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, chỉ là khắp toàn thân một luồng hơi thở sát phạt đang không ngừng tràn ngập. Hắn lặng lặng mà nhìn trong hẻm núi, dựa vào trận pháp chuẩn bị thủ vững không ra hơn trăm tên kim tiên cường giả. Đạo hữu, bây giờ thi đấu mới quá nửa tháng có thừa, hiện tại liền bắt đầu quy mô lớn giao chiến, không lý trí à? Bên trong sân cốc có kim tiên cường giả ở lên tiếng, muốn đàm phán. Chiến đấu, bọn họ không sợ, nhưng không nên là hiện tại a. Đúng đấy đạo hữu, hiện tại giao chiến, vậy thì là ở tiện nghi người khác. Bất luận trận chiến này ai thua ai thắng, kết quả đều là lưỡng bại câu thương, không đáng giá. Có chút tướng mạo yêu mị nữ tu, càng là quay về Nhạc Dương thẹn thùng nói, tiểu lang quân nhưng là trong lòng có lửa cần phát tiết. Tỷ tỷ nơi này có bà bối, có thể giúp ngươi hạ nhiệt nha. Hà tất đánh giết đây. Đúng đấy, nếu là một cái không đủ, chúng ta còn có tỷ muội nha, bảo đảm lang quân ngươi thư phục, muốn nghĩ. Nhạc Dương cao mày, này đều cái gì lung ta lung tung. Kim Tiên, vậy tốt xấu cũng là một phương đứng đầu vũ trụ, còn có như thế không biết xấu hổ. Nhạc Dương phía sau, vị kia trước hết thần phục ông lão, lúc này đã lấy vũ trụ lực lượng tạm thời ngưng tụ một bộ thân thể, thấp giọng nói, "Chân quân, những người là Hợp Hoàn Tông yêu nữ, am hiểu nhất song tu, thải bổ thuật, đừng để các nàng đạo." Nhạc Dương gật gật đầu, túi đầu liếc mắt nhìn trong tay Quy Nguyên Tông chủ trước cho hắn quyển sách. Đây là thù giai tiểu bản bản, mặt trên ghi chép những năm gần đây, sở hữu bắt nạt bức bách quá Quy Nguyên Tông tông môn cùng với cá nhân. Thành tựu Quy Nguyên Tông thiên kiêu, ngao loan trong mắt Quy Nguyên trưởng thượng tổ chuyển thế, hắn vì là tông môn lấy lại công đạo, này rất hợp tình hợp lý chứ. Hắn Nhạc Dương luôn luôn lấy lý phục người, coi như là muốn giết người, cũng sẽ có lý do thích hợp. Mà này tiểu bản bản, chính là hắn giết người làm việc thời cơ. Huyết sát môn môn chủ, điểm danh muốn ta Quy Nguyên Tông đệ tử ngao loan vì là thi thiếp, uy hiếp tâm ý, không che giấu chút nào. Nói, Nhạc Dương khép lại quyển sách, hướng về trong hẻm núi nhìn tới, âm thanh băng lạnh mà lại uy nghiêm đáng sợ, việc này, không có oan uổng các ngươi chứ. Lời vừa nói ra, trong hẻm núi không ít kim tiên quay đầu hướng về bên trong một tên áo bào cho nam tử nhìn tới, từng đạo trong ánh mắt, vẻ bất mãn không hề che giấu chút nào. Khá lắm, nguyên lai hôm nay nguy hiểm, chính là cái tên này đưa tới. Hóa ra ngươi cái lao sắp phê, muốn thu người ta tông môn đệ tử vì là lô đỉnh, đây là bị người cho dựa theo danh sách tìm tới cửa a. Nhạc Dương từng bước một hướng về thung lũng đi đến, hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng phía sau theo một đám kim tiên tiểu đệ, xa xa nhìn tới, từng đạo khí tức như trường long giống như phóng lên trời, lực uy hiếp cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này Nhạc Dương, tựa hồ là đang xúc lực, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho bên trong sơn cốc chúng tu tâm thần nhảy một cái, dường như bọn họ đối mặt là một cái từ cổ lão 5 tháng trước thức tỉnh hoàng cổ hung thú, chỉ đợi tới gần, liền sẽ đem tất cả mọi người hết mức cắn nuốt mất. Huyết sát môn môn chủ, lúc này trên mặt từ lâu không còn màu máu, dị thường trắng xám, hắn tu vi chỉ có kim tiên sơ kỳ, tại đây kim tiên trên sàn thi đấu, căn bản là không đáng chú ý. Hắn lúc này, từ lâu hoàng hồn. Quy Nguyên Tông, không đều là nói từ lâu xa suốt sao? Lão phu chỉ là tại đây môn phái nhỏ bên trong muốn người nữ đệ tử làm thị thiếp, cũng không giết người diệt môn, đã rất ôn hòa được rồi. Làm sao đột nhiên lại nô ra như thế một vị ẩn tàng lão quái? Ngươi Quy Nguyên Tông như thế châu bò, ngươi sớm nói à, sớm nói cái nào còn có thể có những này hiểu lầm. Liên vì chút chuyện này, ngươi cho tới chuyên môn dẫn người giết tới môn sao? Nhìn bước đi kia chạy bộ đến, làm cho ngoài thung lũng trận pháp cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy thanh sam bóng người, huyết sát môn chủ giờ khắc này căn bản không có một chút nào muốn chống đối dũng khí, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt xem hướng bốn phía người. Chỉ là, hắn nhìn về phía cái nào, bên kia người liền theo bản năng thân hình lùi về sau ra. Đại gia ông đoàn, chính là có thể làm hết sức tại đây đấu trường bên trong đợi đến càng lâu, đạt được càng tốt hơn xếp hạng thứ tự, không phải là vì cho ngươi huyết sát môn chủ chửi đít. Có người trực tiếp lên tiếng, không chút khách khí. Vốn là cái lâm thời đoàn thể, dựa vào cái gì đại gia quyết đấu sinh tử vì ngươi như thế cái lao sắc phê ra mặt? Chính mình gặp phải sự chính mình đi giang, chớ liên lụy đại gia. Đạo hữu, ngươi vẫn là chính mình đi ra ngoài đi. Việc này, sớm muộn cũng phải giải quyết, thừa dịp chiến đấu còn không bạo phát, cho người nói xin lỗi nhận lỗi, phần này nhân quả, hay là xong kết liễu. Huyết sát môn chủ lạnh cả người, chung quanh hắn người rất nhiều, nhưng cũng thật giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, đưa mắt chung quanh, càng không một người đáng giá dựa vào. Trước đây không lâu còn trò chuyện với nhau thật vui, đồng thời nói phải kiên trì, chống được cuối cùng, kết quả đảo mắt, liền muốn đem hắn xem ném rác rưởi bình thường ném đi lắng lại kẻ địch lửa giận. Một đám ngu xuẩn, ngươi cho rằng người ta là tìm đến ta báo thù? Huyết sát môn chủ hai mắt đỏ chót, tâm thần run rẩy, giận dữ hét, người ta chính là tìm cớ, đến đá chúng ta bị knock out thôi. Ầm. Ở hắn tiếng giống giận dữ bên trong, kinh thiên tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn tới, nhưng thấy ngoài thung lũng trận pháp, chẳng biết lúc nào càng phá tan rồi một cái hình người đường nối, sau đó, một đạo hóng ánh đến cực hạn ánh kiếm, ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Đó là hắn đời này chưa từng gặp ánh kiếm, kinh diễm tuyệt luân, phảng phất thời gian tại đây một kiếm dưới, đều bất động. Xẹt xẹt. Ánh kiếm lấp lóe, không có thần thông, không có tiên thuật, hào không có bất luận cái gì hoa hoè hoa sói, chính là thường thường không có gì lạ một kiếm bình chém. Nhưng chính là này ở trong mắt người ngoài nhìn như cực kỳ bình thản một kiếm bên dưới, huyết sát môn chủ thân thể trong nháy mắt đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tứ tán. Một viên lu mờ ảm đạm kim đan, nhưng là xoay tròn rơi vào Nhạc Dương trong tay. Liếc mắt nhìn trong tay kim đan, Nhạc Dương trầm trầm nói, ngươi biết đến, quá nhiều rồi. Nhìn cái kia tay nắm kim đan Nhạc Dương, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất tĩnh mịch bình thường. Trong lúc nhất thời, lại không người dám lên tiếng, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Từ đối phương xuất hiện ở ngoài thung lũng, từng bước một đi tới, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng trận pháp, một kiếm thuấn sát huyết sát môn chủ, tất cả những thứ này, thời gian quá ngắn ngủi. Ai cũng không nghĩ đến, một vị kim tiên, dĩ nhiên liền như thế chết rồi, thậm chí ngay cả bóp nát thẻ ngọc thoát ly đấu trường cơ hội đều không có. Không ít người, tràn đầy sợ hãi nhìn tình cảnh này. Đối phương kiếm đạo kinh người, nhưng thân thể càng là kinh người. Trong bọn họ, nhưng là có hơn 10 người thấy rõ ràng, ngoài thung lũng đại trận, này thanh bảo đạo nhân căn bản không có triển khai bất kỳ tiên thuật thần thông, chính là dựa vào thân thể mạnh mẽ va tiến vào. Ngoài thung lũng, Nhạc Dương mang đến bọn tiểu đệ, từng cái tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác nhìn bên trong sơn cốc đã choáng váng các tu sĩ. Kha kha, chúng ta lúc trước kinh hoàng, sợ hãi, mãnh liệt đến đâu, hiện tại các ngươi cảm nhận được sao? Nhạc Dương một tay nắm bắt kim đan, nhấc vung tay lên, trong tay có thêm một phần quyển sách, sau đó túi đầu nhìn một chút. Cái kế tiếp, cựu trọng môn. Nói, hắn thu hồi quyển sách, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, quanh thân nhấc lên một luồng ngập trời sát khí, lạnh nhạt nói, chư vị, có thể có hứng thú, cùng bản tọa làm một ít chuyện. Chương 594, Nhạc đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Cựu trọng môn, Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm rất lớn tông môn. Trong tông môn, có người nói có cựu trọng tiên, mỗi một tầng bên trong đều trấn áp một chỗ tiên mạch, vì là tông môn đệ tử, quần quần không ngừng cung cấp tiên mạch linh lực. Ở Quy Nguyên Tông chủ giao cho Nhạc Dương thủ giai tiểu bản trên, này một tông môn, bên trong một tên kim tiên, đi ngang qua Quy Nguyên Tông lúc, yêu cầu Quy Nguyên Tông nhường ra tông môn trụ sở, lưu làm hắn hành cung. Nếu không có tông môn cuộc thi xếp hạng bắt đầu, thiên đình giám sát cường độ gia tăng, cấm chỉ tông môn tư đấu, e sợ hiện tại sớm sẽ không có Quy Nguyên Tông cái này tông môn. Lúc này, Nhạc Dương phía sau, theo hơn 100 tên kim tiên tiểu đệ, mênh mông quần quật, ở mênh mông trong sương mù, gào thét mà đi. Sau đó không lâu, một đám kim tiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào kéo dài quần sơn, một chỗ sơn đỉnh núi. Cách đó không xa, một tòa như lưỡi dao sắc giống như xuyên thẳng phía chân trời trên ngọn núi, tương tự có hơn 100 người tụ tập ở nơi đó, từng cái vẻ mặt cảnh giác, không ngừng đánh giá những này khách không mời mà đến. Đạo hữu như thế không thể chờ đợi được nữa, liền muốn bắt đầu quyết chiến. Một đạo sang sảng âm thanh từ đối diện trên ngọn núi vang lên. Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đối diện một người đàn ông tuổi trung niên, đạp không mà đến, phía sau một đám kim tiên theo sát mà đi, mơ hồ có lấy cầm đầu xu thế. Nhạc Dương nhìn trước mắt này vị diện sắc có chút vàng như nghệ người đàn ông trung niên, đạm mạc nói, ngươi chính là cựu trọng môn tông chủ? Chính là tại hạ. Người kia hơi ôm quyền, trầm giọng nói, đạo hữu khí thế hùng hổ mà đến, người ta trong lúc đó nhưng là có thủ đoạn gì? Quả thật có. Nhạc Dương lạnh lùng nói, trước đây không lâu, các hạ tông môn có kim tiên trưởng lão muốn mạnh mẽ hơn mưu đoạt ta Quy Nguyên Tông trụ sở vì là hành cung, việc này cựu trọng môn chủ không phải không biết tình chứ? Cựu trọng môn chủ nghe vậy biến sắc, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau vài tên tông môn kim tiên. Ngắn ngủi truyền âm sau, ánh mắt của hắn rơi vào Nhạc Dương trên người, dò hỏi, không biết các hạ là Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương? Cựu trọng môn chủ sắc mặt có chút bừng tỉnh, tựa hồ là đang hồi ức cái này gọi Nhạc Dương đến tột cùng là ai, nhưng cẩn thận hồi ức một phen, cũng là chút đầu mối nào đều không có. Việc này là ta cựu trọng môn làm không đúng, không biết đạo hữu muốn phải như thế nào chấm dứt việc này. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ta người này khí lượng không lớn, người khác cho ta, tất nhiên muốn trả thù lại. xem ở ngươi cựu trọng môn chưa đối với Quy Nguyên Tông tạo thành tổn hại tình huống, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ồ, cơ hội gì? Nhạc Dương chỉ phía sau, nói, gia nhập chúng ta đồng thời tại đây thi đấu lớn giữa trường, làm to làm cường. Cựu trọng môn chủ sững sờ, sắc mặt có chút âm trầm, Nhạc đạo hữu đây là muốn hợp nhất ta chờ. Nhạc Dương gật gật đầu, coi như thế đi. Gần 10 vạn người kim tiên đấu trường, bị tập hỏa, coi như là hắn, cũng tất nhiên không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn thay đổi ngày xưa biết điều, bắt đầu chủ động tấn công, thu nạp nhân viên, thành lập thế lực. Cũng bị người khác tập hỏa, vậy không bằng hắn nhiều thu tiểu đệ, tập hỏa người khác. Ở địa tiên giới, dính đến quá nhiều thế lực, rất nhiều chuyện, không tốt công khai đi làm. Nhưng ở này kim tiên đấu trường, cũng không có bất kỳ quy củ có thể nói, chỉ cần có thực lực khống chế thế cuộc, muốn làm cái gì cũng có thể. Hơi hơi trầm tư, cựu trọng môn chủ đạo, gia nhập đạo hữu đội ngũ cũng không phải là không thể, nhưng ai tới làm chủ? Nhạc Dương cười ha ha, ai mạnh, ai làm chủ. Nghe vậy, cựu trọng môn chủ ôm quyền nói, nếu như thế, Nhạc đạo hữu, xin mời chỉ giáo. Hắn lời nói xong, trong con ngươi tinh quang bắn mạnh, một thân kim tiên cấp 9 tu vi ầm ầm bộc phát ra, hình thành một cơn gió lớn vòng xoáy. Thời khắc này, vũ trụ lực lượng ở cái kia vòng xoáy bên trong điên cuồng phun trào, bốn phía mênh mông sương mù đều rút lui ra, chu vi trong vạn dặm hư không, có tiếng gầm gừ, điên cuồng gào rú. Vòng xoáy điên cuồng phun trào, ở bên trong có cựu trọng thiên mạc hiện hiện ra, mỗi một đạo màn trời, dường như tầng một, cựu trọng thiên, như 9 tầng vũ trụ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, từ mỗi cái phương hướng, hướng về Nhạc Dương hoành áp mà đi. Đây không tính là tiên thuật, đây là thuần túy vũ trụ va chạm, mượn 9 đại vũ trụ lực lượng, muốn lấy lực ép người. Lợi hại. Nhạc Dương than thở một tiếng. Vị này cựu trọng môn chủ, sát thực tuyệt vời. Hắn Nhạc Dương những năm này, giết đến kim tiên cũng không ít, mà người trước mắt, nhưng là cái thứ nhất, ở cảnh giới kim tiên, có thể cho hắn thoáng mang đến một tia áp lực người. Người khác tu luyện kim đan đại đạo, đều là chủ tu kim đan bên trong một phương vũ trụ, vị này cựu trọng môn chủ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong đan điền khả năng cực lớn ngưng tụ ra 9 viên kim đan, diễn hóa ra 9 đại kim đan vũ trụ. Nhạc Dương sừng sững tại chỗ bất động, bốn phía 9 đại vũ trụ màn trời đang không ngừng nghiền ép, nhưng cũng căn bản là không có cách tới gần hắn trước người mảy may. Hắn lúc này, quanh thân một mảnh vật mèo, dường như không thuộc về vùng không gian này, độc lập với hư không ở ngoài, 9 tầng vũ trụ màn trời, dường như mất đi mục tiêu công kích. Tình cảnh này, xem cựu trọng môn chủ sắc mặt đại biến. Từ hắn 9 đại kim đan vũ trụ tu luyện thành công tới nay, dù cho là đối mặt nửa bước thái ớt cảnh tồn tại, đều có sức đánh một trận, nhưng trước mắt tình cảnh này, nhưng thực tại đem hắn chấn động đến. 9 tầng vũ trụ màn trời cùng xuất hiện, dù cho là nửa bước thái ớt cảnh tồn tại, cũng phải toàn lực ứng phó, căn bản không dám khinh thường. Nhưng trước mắt Nhạc Dương, nhưng không để ý chút nào đứng tại chỗ, mặc cho 9 đại vũ trụ màn trời nghiền ép, không hư hao chút nào. Đối phương quanh thân hư không đã vặn vẹo, cái kia không là thần thông nào tiên pháp, đó là thuần túy dựa vào cường hãn thân thể khí huyết, vặn vẹo hư không, khiến đến sự công kích của chính mình, căn bản là không có cách chạm đến đối phương. Liền tới đây đi. Nhạc Dương cảm thụ một phen 9 tầng vũ trụ màn trời uy thế, nhạc gật đầu cười. 9 viên kim đan, vẫn là yếu đi chút, đối phương nếu là kim đan vũ trụ số lượng lại tăng lên gấp 10 lần, 90 viên kim đan vũ trụ lực lượng oanh kích mà đến, hay là, vẫn đúng là có thể cho hắn tạo thành một ít thương tổn. Giơ tay, màu xanh đen huyền quang ở trong tay hội tụ, sau đó, đấm ra một quyền. Tiếng ầm ầm chớp mắt vang vọng, thiên địa càng có gợn sóng kịch liệt tản ra, Nhạc Dương trước người cựu trọng thiên mạc vũ trụ trong nháy mắt tan vỡ, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Tan vỡ trong tiếng, Nhạc Dương thân hình ngang qua bên trong, từ cái kia cuồng bạo vỡ diệt lực lượng bên trong, thân thể trực tiếp đi ngang qua đến cựu trọng môn chủ trước người. Một thanh thiên kiếm, chẳng biết lúc nào, đã gác ở cựu trọng môn chủ trên cổ, tính chất hủy diệt kiếm khí ánh sáng thủ thế chờ đợi, như lôi xả giống như ở không ngừng phụt ra hút vào, bất cứ lúc nào có thể khiến đầu lâu dọn nhà. Càng làm cựu trọng môn chủ cảm thấy hoảng sợ chính là, ở Nhạc Dương tới gần trong nháy mắt, cơ thể hắn thậm chí nguyên thần không hề bị tự thân điều khiển, trong cơ thể 9 đại kim đan bắt đầu điên cuồng chuyển động, tựa hồ chịu đến cái gì dẫn dắt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tự bạo ra. Ở nằm trong loại trạng thái này, hắn thậm chí ngay cả bóp nát thẻ ngọc, lui ra thi đấu đều không thể làm được. Thân thể run lên, không chút do dự nào, hầu như bản năng, hắn phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhạc đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, tại hạ nguyện thần phục. Ở tôn nghiêm cùng bảo mệnh trong lúc đó, lựa chọn khác tự thân tính mạng. Tu luyện vào năm, thật vất vả vượt qua 3 thai cửu kiếp, cô đọng 9 đại kim đan vũ trụ, hắn con đường tương lai huy hoàng vô cùng, chết đi như thế, hắn không cam lòng à. Chương 595, không vào thái ất, cuối cùng run rế. Đứng lên đi. Thu hồi tiên kiếm, Nhạc Dương cầm kiếm mà đứng, nhìn khắp bốn phía, không người dám lên tiếng. Cựu trọng môn chủ từ dưới đất đứng lên đến, trầm mặc chốc lát, hướng về Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đối phương một quyền, liền phá tan rồi hắn cựu trọng thiên mạc thế tiến công, nếu là có sát tâm, trở lại trên như vậy một quyền, hắn lúc này tất nhưng đã hồn phi phách tán, hình thần đều diện. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nhạt nói, hiện tại có thể chịu phục. Chịu phục. Cựu trọng môn chủ trên mặt còn lưu lại sợ hai dấu vết, thấp giọng nói, đạo hữu, ngươi không phải kim tiên chứ? Kim tiên, hắn nhìn thấy hơn nhiều, dù cho là nửa bước thái ớt đại năng cũng không phải không đối chiến quá, nhưng không còn sức đánh trả chút nào, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Càng là, ở Nhạc Dương đem tiên kiếm gác ở chính mình trên cổ lúc, loại kia thân thể thậm chí nguyên thần đều không bị chính mình điều khiển cảm giác tuyệt vọng, quả thực có thể làm người tan vỡ. Tình huống như thế, căn bản là không phải cùng cảnh giới nên có, đó là vượt qua một cảnh giới lớn, tạo thành tuyệt đối áp chế lúc, mới chuyện sẽ xảy ra. Là kim tiên. Nhạc Dương cười nói, chớ xem thường tiên đỉnh, ta tu vi nếu không là cảnh giới kim tiên, tuyệt đối không thể được phép tham gia lần này cuộc thi xếp hạng. Được bao quanh quan kim tiên tu sĩ, nhìn cái kia ở Nhạc Dương trước mặt cẩn thận từng ly từng tí một cựu trọng môn chủ, từng cái mắt lộ ngơ ngác, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Một vị có thể cùng nửa bước thái ớt cảnh chống lại đỉnh cấp kim tiên, tại đây Nhạc Dương trong tay, dĩ nhiên một chiêu liền bị thua, chênh lệch to lớn, thực sự là quá có lực xung kích. Chuyện này ý nghĩa là, đối phương như muốn giết bọn họ, hoàn toàn có thể một quyền một cái, hết thảy trấn áp đánh nổ. Liên Cửu Trọng môn chủ đều không phản ứng kịp, bọn họ những này phổ thông kim tiên, tự nhiên càng không có sức lực chống đỡ lại. Quy Nguyên Tông, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra như thế một tôn lão quái vật? Thực lực này, nói là thái ớt cảnh đại năng, phòng trừng cũng không có người dám không tin. Hiện tại, nhưng còn có người không phục. Nhạc Dương ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt nói, có ý kiến đến gì, hoàn toàn có thể đứng ra nói rõ ràng, bản tọa là nhất dạng đạo lý. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, không người lên tiếng. Nếu không người mở miệng, vậy ta liền cho rằng chư vị là nhận rồi bản tọa lãnh tụ địa vị. Sàng lang một tiếng, Chu Thiên kiếm trở vào bao, bị hắn lưng ở phía sau. Tuy rằng bản mệnh tiên kiếm có thể thu vào nguyên thần bên trong, nhưng hắn vẫn là quen thuộc vác ở phía sau. Không gì khác, tiên kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, hắn nghe dễ nghe. Từ thô tục nói ở mặt trước, ra này đấu trường, các ngươi làm cái gì ta mặc kệ. Nhưng ở đây, ý chí của ta không cho bất kỳ vi phạm. Này kim tiên cuộc thi xếp hạng người thứ nhất, ta Nhạc Dương muốn định. Theo ta, các ngươi thứ tự nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng ai nếu là Dương Thịnh em suy, sau lưng bắn tên trộm, cái kia cũng đừng trách ta sau đó báo thủ, diệt ngươi cả nhà. Nói diệt ngươi cả nhà, liền diệt ngươi cả nhà. Nói, hắn ánh mắt ở bốn phía từng cái chuyển động, xem mọi người câm như hến, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng hắn đối diện. Ngươi, đi ra. Nhạc Dương ánh mắt rơi vào một tên thân hình có chút rụt rè, cả người run rẩy nam tử trên người. Nam tử kia nghe vậy, theo bản năng về phía sau muốn trốn, nhưng chung quanh hắn tu sĩ, nhưng rầm một tiếng, trực tiếp lui qua một bên, đem thân hình của hắn triệt để hiện lộ ra. Người này sắc mặt trắng bệnh, trong tay nắm bắt một chiếc thẻ ngọc, thấp thỏm lo âu, tràn đầy cầu xin nhìn về phía Cựu Trọng môn chủ. Môn chủ, người này chính là vị kia muốn đoạt lấy Quy Nguyên Tông tông môn trụ sở, đem ra làm hành cung Cựu Trọng môn kim tiên trưởng lão. Hắn muốn bóp nát thẻ ngọc rời đi, nhưng cũng không dám. Rời đi thì đã có sao, trận đấu kết thúc, đối phương như cũ có thể tìm tới cửa, đến thời điểm tông môn có thể không bảo vệ được hắn. Liên môn chủ đều chịu thua chịu phục, còn ai dám che chở hắn? Người môn chủ kia chề môi một cái, tựa hồ là muốn cầu xin, nhưng nghĩ đến vừa nãy trưởng kiếm gác ở trên của mình, suýt chút nữa không liều mạng mà tình cảnh, hắn lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Nhạc Dương một bước bước ra, đi thẳng đến nam tử kia bên cạnh, một chỉ điểm ra. Ầm ầm ầm. Vô tận thiên địa sức mạnh to lớn, phản phất thiên phạt bình thường, theo cái kia chỉ điểm một chút lạc, trực tiếp oanh kích ở cái kia Cựu Trọng môn trên người trưởng lão. Vành. Đối phương thân thể trong nháy mắt nứt toác, hóa thành một vũng máu, sợ hai đến cực hạn nguyên thần, ôm kim đan, tràn đầy thấp phẩm lo âu vẻ. Xem ở 9 tầng đạo hữu trên mặt, lần này nhân quả, liền như vậy chấm dứt, ngươi nhưng còn có ý kiến? Không ý kiến, không ý kiến. Đa tạ đạo hữu. Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn về phía người khác. Đối với hắn cử động, mọi người hào không có bất luận cái gì bất ngờ, trái lại, còn chuyện đương nhiên gật gật đầu. Tiên hiệp thế giới, cường giả vi tôn, cái này chí cao quy tắc, ở tu sĩ trong lòng, từ lâu là thâm căn cố đế. Ở mọi người nhìn lại, Nhạc Dương đạo hữu có thể lưu lại người này một mạng, vẫn chưa thương nguyên thần, đúng là cực kỳ nhân tử, cho đủ cái kia Cựu Trọng môn chủ mặt mũi. Ngược lại đổi làm bọn họ, nếu là có này nghiền ép thực lực, cái kia ra tay, tuyệt đối muốn so với Nhạc Dương tàn nhẫn. Lăng Tiêu bảo điện, mấy tôn đại đế lặng lặng mà nhìn trên bầu trời hình chiếu màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong thỉnh thoảng hiện ra một vài bức hình ảnh. Trải qua hơn nửa tháng tung hoàng ngang dọc sau, mỗi cái kim tiên đoàn thể rốt cục không nhẫn lại thêm, bắt đầu hướng về khu khắc vực chủ động tấn công, muốn trước khi quyết chiến, làm hết sức chiếm đoạt thu nạp càng nhiều thành viên. Bên trong có vài tên nửa bước thái ớt cảnh cường giả, từng cái uy thế thiên địa, thế như trẻ tre, ung dung đem vài tên đoàn thể người dẫn đầu đánh tan, sau đó thu nạp thế lực. Bên trong, Nhạc Dương một quyền nổ nát Cựu Trọng môn chủ công kích, đem khuất phục hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tình cảnh này, phổ thông xem trận chiến kim tiên chỉ là thán phục lên tiếng, cảm khái vị này Quy Nguyên Tông Nhạc Dương, thực lực tuyệt vời. Mà Lăng Tiêu bảo điện bên trong, vài tên đại đế, nhưng là sắc mặt trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, Tử Vi đại đế cười cười nói, hắn thân thể này, có chút lợi hại a. Đâu chỉ là lợi hại. Câu Trần Ngưng trọng nói, thân thể này, phòng trường phổ thông thái ớt cảnh tu sĩ cũng không bằng hắn. Thật không biết hắn đến tột cùng tu luyện cái gì thân thể pháp môn, xem ta cũng có chút động tâm. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc mặt trầm tĩnh, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là bình thản nhìn về phía Hậu Thổ Đại Đế. Hắn thật sự là ta điệu tiên giới đại năng chuyển thế thân. Phải. Lần này, tiên quang tràn ngập bên trong Hậu Thổ Đại Đế, không chút do dự nào, trực tiếp đưa ra đáp án. Nếu như thế, vậy thì không cần lưu ý. Ngọc Hoàng gật đầu, không nói nữa. Tử Vi cùng Câu Trần, mặc dù nói Nhạc Dương thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không có lại tiếp tục quan tâm. Thân thể mạnh hơn, cuối cùng cũng có cực hạn, không vào thái ớt cảnh, chung quy không phải đại đạo. Này Nhạc Dương như vậy trọng điểm thân thể tu hành, Kim Đan đại đạo ở vũ trụ diễn biến phương diện, tất nhiên gặp có trì hoãn. Ở cảnh giới kim tiên, hay là có thể chạm ở trên đỉnh, nhưng cũng chỉ có điều là bảng môn tà đạo thôi, không coi là cái gì. Thân thể mạnh hơn, ở thái ớt cảnh tiên vực bên dưới, cũng có điều là đại điểm run rế thôi. Chỉ có Hậu Thổ đại đế, quanh thân tiên quang lay động, dường như ở gật đầu nhận có thể cái nhìn của bọn họ, lại dường như ở trào phúng cái gì. Chương 596, lão phu lại muốn giết ngươi một lần. Địa tiên giới, Địa Sát Tông. Địa Sát lao tổ bế quan vị trí động phủ bên trong cung điện, có ngập trời sát khí cuồng bạo mà lên. Cung điện ở ngoài, có thanh âm cung kính vang lên. Bẩm lão tổ, Quy Nguyên Tông đã diệt. Thiếu niên dáng dấp Địa Sát lão tổ ừ một tiếng, lãnh đạm lên tiếng, có thể có lưu lại dấu vết gì? Lão tổ xin yên tâm. Đệ tử tự tay lấy nhiếp hồn phương pháp, điều khiển Kim Ngao Tông một tên nửa bước kim tiên đi vào diệt Quy Nguyên Tông. Kim Ngao Tông cùng Quy Nguyên Tông vốn là tử thủ, ai cũng sẽ không hoài nghi gì. Thiên đình coi như là muốn hỏi trách, cũng chỉ có thể chất vấn cái kia Kim Ngao Tông. Chỉ là, Địa sát lao tổ cao mày, nói, làm sao, không xử lý sạch sẽ. Về lao tổ, kinh tuần tra, Quy Nguyên Tông còn có vị tên là Ngao Loan đệ tử, ở vực ngoại chiến trường, chưa trở về. Đệ tử đã hạ lệnh, vực ngoại chiến trường chi tu, mau chóng chém giết nữ tử này. Ngoài ra, đệ tử điều khiển Kim Ngao Tông tên kia nửa bước kim tiên, ở diệt Quy Nguyên Tông sau, lại đi tới một chuyến Ngộ Đạo Sơn, đột nhiên gây khó khăn, đem tham gia song chân tiên thi đấu Quy Nguyên Tông chủ cùng với một tên trưởng lão, trong nháy mắt chém giết. Chỉ tiếc, còn có hai tên Quy Nguyên Tông thiên tiên Dương Nhiệt chưa đánh chết, đệ tử điều khiển bộ kia con rối thân liền bị Thiên Cương môn một vị kim tiên tại chỗ tiêu diệt. Địa sát lao tổ gật gật đầu, nói, việc này, ngươi xem đó mà làm. Nói chung, Quy Nguyên Tông Dương Nhiệt, chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Động phủ cung điện ở ngoài, cái kia không người báo cáo tình huống đệ tử, tựa hồ cũng là ngẩn người. Hắn có chút không rõ, một cái xa suốt môn phái nhỏ thôi, vì sao sư tôn bực này thái ớt cảnh đại năng, nhưng nhất định phải diệt người ta cả nhà. Thấy thế nào, đều không có gì uy hiếp mà. Có thời gian này, không bằng suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp, đem vực ngoại chiến trường cái kia nữ sát thần giải quyết đi. Theo cung điện ở ngoài đệ tử lĩnh mệnh sau khi rời đi, động phủ bên trong cung điện, cái kia thần sắc bình tĩnh thiếu niên lang, trong tay nắm bắt một viên thẻ ngọc truyền tin, sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương, Đông Nhạc đại đế, ngươi rõ ràng nên chết rồi mới đúng. Vực ngoại chiến trường, ngươi đầu tiên là bị ta đánh lén, tổn thương nguyên thần. Sau đó lại cùng Thất Sát Ma Tôn liều chết, đồng quy vu tận, ngươi rõ ràng đã chết rồi a. Ngươi chết rồi, Đông Nhạc đại đế vị trí để ta làm, có thể ngươi vì sao một mực lại chuyển thế? Tay nắm thẻ ngọc, thần thức chọn đọc bên trong truyền đến giản tin tức ngắn, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Nhạc Dương nghi ngờ Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân. Tin tức này làm cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt lộ ra sát cơ ngập trời, nhìn kỹ lại, trong con ngươi còn có kinh hoàng tâm ý. Vực ngoại chiến trường, các giới va chạm sau mới bắt đầu, thái ớt cảnh đại năng cũng là trực tiếp tham chiến. Mà hắn địa sát đạo nhân cùng Đông Nhạc đại đế, nhưng là đội hữu, tọa trấn một phương, chủ yếu ứng đối ma thần giới bên kia ma tôn cấp cường giả ra tay. Hai người tọa trấn vực ngoại chiến trường trăm năm, giết chóc ma thần giới cường giả không tính toán, đồng sinh cộng tử dưới, hắn rốt cục đạt được Đông Nhạc đại đế tuyệt đối tín nhiệm. Sau đó, ở Đông Nhạc đại đế cùng ma thần giới Thất Sát Ma Tôn giao chiến thời khắc mấu chốt, hắn đâm lưng, lấy câu Trần đại đế đưa hắn bí bảo, trọng thương Đông Nhạc nguyên thần, sau đó, lấy trận pháp ngăn chặn đối phương thoát đi khả năng. Nhưng ngay cả như vậy, Đông Nhạc sắp chết phản công dưới, vẫn là đem hắn trọng thương, thậm chí thiêu đốt tự thân tiên vực, lôi kéo cái kia Thất Sát Ma Tôn cùng ngã xuống. Việc này, hắn chuẩn bị hồi lâu, làm cũng rất bí ẩn, vừa vận chọn ở Thiên Đình các đại cường giả ở khu khác vực đều vội vàng chiến đấu, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm phát động đâm lưng, sau đó, hắn thành công. Sau đó, hắn kéo trọng thương thân thể, trở về địa tiên giới, hưởng thụ đến anh hùng giống như lãnh ngộ, thậm chí, do hắn tới nhận chức Đông Nhạc đại đế tôn vị tiếng hô, cũng là càng ngày càng cao. Bây giờ, thương thế hắn khỏi hẳn, rốt cục có thể thử nghiệm hoạt động một phen, đem Đông Nhạc đại đế vị trí cầm vào tay lúc, câu Trần đại đế bên kia, nhưng một mực truyền đến như thế cái làm hắn thất kinh tin tức. Đông Nhạc đại đế có lưu lại hậu chiêu, nghi ngờ chuyển thế. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất có loại này hoảng sợ cảm giác, coi như là năm đó, hắn tính toán Đông Nhạc lúc, cũng không từng sợ sẽ quá. Lúc đó, lấy có lòng toán vô tâm, sau lưng còn có câu Trần đại đế chống đỡ, tỷ lệ thành công rất lớn, hắn khi đó chỉ có hưng phấn, có căng thẳng, nhưng chưa bao giờ sợ sẽ quá. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là thật sự sợ sệt. Dù sao, hắn từng làm sự, người khác không rõ ràng, nhưng Đông Nhạc đại đế nhưng là biết đến. Đối phương nếu là chuyển thế trở về, trở lại thái ớt cảnh, cái thứ nhất muốn thu thập, tuyệt đối là hắn địa sát lão tổ. Đối phương có thể ở Thiên Đình mấy trăm vị thái ớt cảnh bên trong bộc lộ tài năng, được đại đế tôn sưng, thực lực kia, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù cho là lúc đó bị hắn đánh lén trọng thương bên dưới, Đông Nhạc như cũ có thể cực hạn một đối một, thậm chí còn suýt chút nữa đem hắn cũng lôi kéo đồng thời chôn cùng, thực lực sự khủng bố, dù cho là đến hiện tại nhớ tới, hắn như cũ đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Loại này cảm giác sợ hãi, làm hắn hai hùng kết vía, cũng làm cho hắn trong con ngươi sắc cơ càng ngày càng mãnh liệt. Quả ngươi có đúng hay không Đông Nhạc chuyển thế thân, chỉ cần chỉ là hơn trăm năm, liền bước vào cảnh giới kim tiên, liền đầy đủ lao phu lại giết ngươi một lần. Địa sát lao tổ trong tay, lại thêm ra một chiếc thẻ ngọc, bên trong ẩn chứa liên quan với Nhạc Dương một ít tin tức. Tin tức không nhiều, chỉ tra được một chút giải đáp tin tức, tối làm hắn coi trọng chính là Nhạc Dương thời gian tu luyện. Từ gia nhập Quy Nguyên Tông đến nay, không hơn 100 năm, thực lực cũng đã vượt xa phần lớn kim tiên, chỉ cần điểm này, liền có thể không nghi ngờ chút nào, người này tất nhiên là đại năng chuyển thế. Bằng không, bình thường tu sĩ, dù cho lại làm sao thiên tiêu, cũng không thể yêu nghiệt đến trình độ như thế. Trầm ngâm hồi lâu, Địa Sát lao tổ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Kim Ngao Tông diệt Quy Nguyên Tông, ngươi nếu thật sự là Đông Nhạc đại đế chuyển thế, lấy tính tình của ngươi, tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi như ra tay đối phó Kim Ngao Tông, Địa Sát Tông lợi dụng Kim Ngao Tông chủ tông thân phận, nhúng tay việc này. Đến lúc đó, gây ra mâu thuẫn, lão phu lại thuận lý thành chương ra tay, tại chỗ đưa ngươi chém giết. Nếu là ở vực ngoại chiến trường, hỗn loạn không thể tả, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng ở địa tiên giới, thái ớt cảnh đại năng, không lý do chính đáng, không thể lướt qua thiên đình, tùy ý ra tay. Càng là bây giờ chính trực hắn tranh thủ Đông Nhạc đại đế tôn vị thời khắc, hắn cũng không muốn hỏng rồi thanh danh của chính mình. Sư xuất hữu danh, có lúc vẫn là rất cần. Dù cho lý do này, xem ra có chút gượng ép, khó mà cân nhắc được, nhưng đã đầy đủ. Chỉ cần cái kia Nhạc Dương chết rồi, ai sẽ vì một cái chết đi kiếm tiền, chuyên môn đến truy cứu cái gì, thậm chí càng đắc tội hắn cái này thái ớt cảnh đại năng. Ngươi bây giờ còn ở Kim Tiên đấu trường bên trong, nơi đó là thiên đỉnh địa bàn, ta không cách nào nhúng tay. Nhưng không liên quan, đợi ngươi thi đấu kết thúc, trở lại địa tiên giới, chính là giờ chết của ngươi. Ngồi xếp bằng trong động phủ, hắn bắt đầu chuẩn bị các loại phong cấm loại trận pháp. như chỉ là phổ thông kim tiên, hắn căn bản không cần coi trọng cái gì, nhưng này Nhạc Dương nếu thật sự là Đông Nhạc đại đế chuyển thế, lại làm sao coi trọng đều không quá đáng. Nếu là một cái bất cần bị đối phương chạy, vậy sau này chờ trưởng thành, lần sau muốn chạy, chỉ sợ cũng là hắn địa sát lão tổ. Chương 597, màu máu giết chóc. Kim tiên đấu trường bên trong, Nhạc Dương đã giết điên rồi. Vốn là theo chiếu kế hoạch của hắn, là một chút thu phục mỗi cái đoàn thể thế lực, sau đó trở thành toàn bộ đấu trường bên trong thế lực lớn nhất, bức bách hắn kim tiên, hoặc là thần phục, hoặc là lùi thi đấu. Nhưng, đột nhiên, trong lòng một trận kinh hoàng, một luồng cảm giác nguy hiểm, làm cho hắn tạm thời từ bỏ nguyên bản dự định. Hắn không rõ ràng chỗ đó có vấn đề, nhưng hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, nhất định phải mau chóng kết thúc thi đấu, mau chóng tăng cao thực lực. Sau khi, hắn bắt đầu rồi đại khai sát giới, đi ngang qua toàn bộ Mênh Mông đại lục, nơi đi qua nơi, trắng trợn giết chóc, phàm là không trực tiếp đầu hàng người, một mực giết chết. Giết người, thôn vệ mảnh vỡ nguyên thần, sau đó cướp đoạt kim đan. Thời khắc này Nhạc Dương, thỏa thỏa đại ma đầu, giết chóc sự khủng bố, trực tiếp tại đây đấu trường bên trong, gây nên khủng hoảng. Hắn lúc này, phía sau là một mảnh màu máu sông dài, nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, sông dài bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng bộ không trọn vẹn thi thể trôi nổi trên mặt sông. Mảnh này sông máu là bị hắn giết chết kim tiên chết rồi, huyết dịch hội tụ mà thành, quả thực dường như một cái tử vong sông, vờn quanh ở Nhạc Dương bốn phía, tôn lên hắn giống như một vị cất bước trên thế gian viễn cổ thần linh. Mà sau lưng Nhạc Dương, cách khá xa xa, gần vạn tên kim tiên tu sĩ, tràn đầy kính nể cùng với sùng bái nhìn hắn, từng cái đi theo sau, tràn đầy điên cuồng hướng về hắn kim tiên thế lực phóng đi. Giết! Gầm lên giận dữ, Nhạc Dương chân đạp màu máu sông dài bên trên, cả người như cùng đi tự biển máu u minh ma thần, cầm trong tay Chu Thiên Tiên kiếm, đón đối diện kim tiên liên quân, trước tiên sông lên trên. Khoảng thời gian này, hắn giết chóc quá mức, có chút kim tiên không muốn dính líu đại quyết chiến cuối cùng, sớm bóp nát thẻ ngọc rời đi đấu trường. Này bên trong thì có vị kia Kim Ngao lão tổ, Nhạc Dương chuyên môn tìm kiếm một phen, kết quả đối phương nhưng thật giống như là sớm biết rồi tin tức, đã sớm chạy. Mà lưu lại, đa số là muốn tham gia trận chiến cuối cùng, đạt được càng tốt hơn thứ tự, vì là tông môn tranh thủ càng cao hơn đãi ngộ kim tiên cường giả. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nhạc Dương thân hình phá không mà lên, trực tiếp khóa chặt một tên nửa bước thái ớt cảnh trên người lão giả, cầm trong tay tiên kiếm, giết đi đến. Nửa bước thái ớt cảnh, kim đan vũ trụ đã có chuyển hóa thành tiên vực xu thế, sự mạnh mẽ xa không phải phổ thông kim tiên có thể so với. Đối mặt Nhạc Dương cái này đạp lên màu máu sông dài, trong huyết hà trôi nổi vô số kim tiên thi thể giết chóc ma thần, không ít kim tiên bản năng tránh lui ra, đem chiến trường giao cho cái kia hai người trên tay. Cái kia nửa bước thái ớt cảnh ông lão ngược lại cũng không sợ, tay nắm ấn quyết, lạnh lùng lên tiếng: "Lôi vực, mở." Tiếng sấm rầm rầm, mênh mông trong hư không, có vô tận lôi đình rít gào, khủng bố tiếng nổ vang, dường như thiên địa tan vỡ bình thường. Sau đó, trước người lão giả này, thình lình xuất hiện một cái tràn đầy lôi đình ánh sáng to lớn vòng xoáy. Vô số lôi xà ở vòng xoáy trung du đi, to lớn vòng xoáy xoay tròn liên tục, dường như một cái hố đen, liên tiếp một phương không biết thế giới. Một luồng không thuộc về địa tiên giới pháp tắc khí tức rung động, ở cái kia vòng xoáy bên trong tản mạn ra, sau đó, nhưng thấy ông lão kia hướng về phía Nhạc Dương xa xa chỉ tay. Hững. Vòng xoáy bên trong có từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó, ở vô số kim tiên cường giả chấn động trong ánh mắt, cái kia khổng lồ vòng xoáy bên trong, đột nhiên có từng cái vướt rồng đưa ra ngoài, sau đó, từng cái giữ tận mà lại đầu rồng to lớn, dò xét đi ra. Những người cự long, nhiều đến mấy trăm con, mỗi người hình thể khổng lồ, toàn thân màu vàng sậm, quanh thân quấn quanh vô tận lôi đỉnh, xuất hiện ở hiện trong ngay mắt, liền phát sinh từng tiếng rít gào, hướng về Nhạc Dương oanh kích mà đi. Nhạc Dương sắc mặt lạnh lùng, trong tay tiên kiếm thậm chí đều không có vung lên, mà là tay trái nâng lên, hướng về bên cạnh người nhẹ nhàng nắm chặt. Ào ào. Tiếng nước chảy vang vọng hư không, cái kia vờn quanh chúng quanh hắn màu máu sông dài, ở hắn giơ tay hư nắm trong ngay mắt, càng bắt đầu áp xúc cô đọng, cuối cùng hóa thành một cái màu máu roi dài. Trên roi dài mang theo ngập trời sát khí, mùi chết chóc càng là nồng nặc đến làm người sợ hãi. Cách thật xa, ông lão kia liền có loại nguyên thần đều muốn tán loạn tử vong cảm giác. Roi máu dài đến vạn trượng, Nhạc Dương vung lên ra, đón bốn phía kéo tới lôi đỉnh cự long, quét ngang mà ra. Gào! Đau nhức thanh liên tiếp từ từng cái cự long trong miệng truyền ra, nhưng Nhạc Dương roi dường như hóa thành ngàn tỷ đạo bóng mở, điên cuồng quật lên. Hắn này roi không thương thân thể, nhưng vô cùng sát khí cùng với sức mạnh tử vong, chuyên thương thần hồn, khó lòng phòng bị. Một trận roi đánh tiếp tục đánh, cái kia từng con cự long trên người lôi đỉnh ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm, khổng lồ thân rồng hầu như không chống đỡ lại mấy tức thời gian, liền tan vỡ ra, hóa thành đầy trời sấm sét quang hạt, tiêu tan ở trong hư không. Ngươi đây là cái gì tiên pháp? Ông lão kia nhìn chòng chọc vào Nhạc Dương trong tay màu máu roi dài, dựa vào giết chóc, máu tươi hóa thành màu máu sông dài, sau đó cô động thành tiên, không nhìn phòng ngự, chuyên thương thần hồn. Nay đến tột cùng là tiên thuật, vẫn là ma đạo pháp môn? Nhạc Dương lạnh lùng không nói. Hắn xem qua Linh San Đại Tự tại kiếm kinh, cũng nghiên cứu qua Đông Phương Bạch Tiên ma bí pháp, tự thân chủ tu Thái Huyền kinh, bao dung văn pháp, chỉ cần hắn đồng ý, hắn tự thân chính là ma. Hóa thân là ma, triển khai điểm ma môn bí thuật, đối với hắn mà nói, hào không có bất luận cái gì khó khăn. Cho lão phu chết. Ông lão kinh nộ dị thường, giờ khắc này, hắn rốt cục tự mình cảm nhận được Nhạc Dương khủng bố, loại kia trực diện đối phương, giống như run rế ngưỡng mộ thần linh nhỏ bé cảm, làm cho hắn giờ khắc này cuồng loạn điên cuồng. Ầm ầm ầm. Hắn trước người lôi đình vòng xoáy cấp tốc mở rộng, dường như một đầu cựu hữu cự thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, mở ra giữ tận miệng lớn, phải đem Nhạc Dương một cái cắn nuốt. Hắn xem như là thấy rõ, bình thường giao thủ, hắn không có phần thắng chút nào, chỉ có đem đối phương lôi kéo tiến vào chính mình cái kia đã trải qua sơ bộ có tiên vực khí tức kim đan trong vũ trụ, mới vừa có thắng lợi khả năng. Cảm thụ đối phương muốn thôn vệ hắn tiến vào vòng xoáy bên trong ý đồ, Nhạc Dương hơi run run, sau đó khỏe miệng lại đi, càng không có chống đối, chủ động vào. Ha ha, tiến vào lão phu lôi vực, ngươi chính là nửa bước thái ớt cảnh giới, cũng phải chết. Người lão giả này tựa hồ không nghĩ đến càng đơn giản như vậy, hơi vừa sửng sốt sau, liền hai tay nắm ấn quyết, chuẩn bị ra tay toàn lực, đem vị này khủng bố sát thần sống sờ sờ luyện chết ở chính mình kim đan trong vũ trụ. Lấy đối phương cái kia khủng bố thân thể khí huyết, nếu thật có thể luyện hóa chính mình kim đan vũ trụ, hay là thật có thể triệt để lộ sắc thành tiên vực, làm hắn một lần đột phá đến thái ớt cảnh. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn vẻ mặt từ mừng như điên, biến thành ngưng trệ, sau đó, hóa thành vô tận hoảng sợ. Không. Tiếng sợ hãi bên trong, hắn cảm nhận được chính mình kim đan vũ trụ đột nhiên bị người đảo rỗng, sau đó mắt trần có thể thấy, trên người hắn bắt đầu có huyền hào quang màu xanh từ trong đan điền phá thể mà ra, một đạo, hai đạo. Thoáng qua, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo huyền quang phun ra mà ra, đó là một đạo đạo huyền kiếm khí màu xanh, đem này cơ thể ông lão từ trong tới ngoài trực tiếp cắt chém thành một bãi thịt nát. Mà ở kiếm khí kia bao tác bên trong, Nhạc Dương bóng người chậm rãi đi ra, giơ tay, đem người lão giả này nguyên thần bóp nát, hắn cái kia trong âm thanh đạm mạc, mang theo một nụ cười. Cảm tạ, chất dinh dưỡng rất đủ. Chương 598, có gan, lưu lại liệu mạng a. Thôn phệ một vị nửa bước thái ớt cảnh kim đan vũ trụ, giờ khắc này Nhạc Dương, khí tức so với trước có rõ ràng tăng lên. Cơ thể hắn bên trong, phát sinh huyền như sấm nổ tiếng ầm ầm, phản phất từ cổ lão tuổi tiền truyền đến, mang theo một luồng không cách nào hình dung kinh thiên uy thế, làm cho hư không đều mơ hồ có không thể chịu đựng xu thế. Nhạc Dương trong con ngươi mơ hồ có ánh chớp lấp lóe, giơ tay vung về phía trước một cái. Ầm ầm, tiếng nổ vang, vang vọng bốn phương tám hướng, sau đó, từng đạo dữ tợn khổng lồ lôi long, do vô tận sức mạnh sấm sét hội tụ mà thành, từ trong hư không bỗng dưng hiện lên, phát sinh từng trận tiếng giống giận dữ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi long, không cần Nhạc Dương điều khiển, ở hiện ra trong nháy mắt, liền hướng về bốn phía đối địch tu sĩ phóng đi, toàn bộ đất trời đều bị ánh chớp bao phủ. Cùng lúc đó, Nhạc Dương giơ tay chỉ tay hư không, sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới mặt đất bao la để tới. Địa sát 72 tiên pháp, khu thần, phát động. Tại đây thức tiên pháp bị thôi thúc ra trong nháy mắt, Nhạc Dương thân hình phóng lên trời, dường như đang thoát đi bình thường. Sau đó, đại địa phát sinh nổ vang chấn động thanh, ở đến hàng mấy chục ngàn kim tiên cường giả cảm ứng chung, hạ mới cái kia gần như vô biên mặt đất bao la, vào đúng lúc này, sống. Loại kia cảm giác rất là kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là một chỗ không có hơi thở sự sống vô biên đại địa, nhưng ở Nhạc Dương tiên thuật thôi thúc dưới, nhưng dường như có sự sống, toàn bộ vô biên đại lục có chính mình ý thức. Tân sinh đại địa ý chí, còn có chút hồ đồ, nhưng nó bản năng đối với đạp ở nó trên thân thể không ngừng chém giết kim tiên môn, cảm thấy căm ghét. Sau đó, oanh, mặt đất và bầu trời bắt đầu có gió hung bạo bao phủ, cái kia báo táp khởi đầu vẫn không tính là mãnh liệt, rất nhiều kim tiên không phản đối. Nhưng, cái kia báo táp xoay tròn mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, càng là có cỗ hủy diệt khí tức điên cuồng tràn ngập, phản phất một đầu cuồng bạo vực sâu cự thú, có thể thôn phệ tất cả. Hủy diệt báo táp, nơi đi qua nơi, hư không cũng bắt đầu bị xé rách, dù cho là tên cứ gọi bất hủ kim tiên, chỉ cần bị sóng đánh đến, nhẹ thì tiên thể bị xé ra, nặng thì trực tiếp bị cuốn vào báo táp bên trong liền không còn sót lại một chút cặn. Đây là cái gì tình huống? Này mới đấu trường thế giới, có tự mình ý thức. Một tên dự thi kim tiên, sắc mặt trắng bệch, hắn vốn muốn theo địa sát tông vị kia nửa bước thái ớt cảnh đại lao đuổi bắt Nhạc Dương, nhưng đang nhìn đến phía sau cuồng cuộn tới, phảng phất tối say thịt bình thường, nghiền nát tất cả hủy diệt báo táp sau, hắn sợ hãi. Không có chần chừ nữa, hắn trong nháy mắt bóp nát trong tay thẻ ngọc. Tông môn xếp hạng, lão tử không làm. Yêu bài thứ mấy liền thứ mấy, lại tiếp tục làm, bất cứ lúc nào đều muốn ném mất mạng nhỏ. Coi như không còn tông môn, quá mức đi thiên đình làm công, đúng hạn đi làm, tuy rằng không còn dĩ vãng tự do, nhưng tối thiểu có thể sống a. Ở địa phương quỷ quái này, liền có thể xé rách hư không hủy diệt báo táp đều đi ra, đây là kim tiên tu sĩ có thể ứng đối chiến đấu đẳng cấp sao? Bóp chết thẻ ngọc, thân hình hóa thành một đạo lạp tử lưu, ở trong quang mang lóe ra, biến mất không còn tăm hơi. Mà như hắn như vậy kim tiên tu sĩ, không phải số ít, không ít cảm nhận được tử vong uy hiếp kim tiên môn, dồn dập bóp nát thẻ ngọc, thoát đi nơi đây. Chỗ này đã biến thành kim tiên say thịt xưởng, ở bên ngoài cao cao tại thượng tên gọi bất hủ kim tiên, ở đây, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chết đi, quả thực liền không phải người chờ địa. Đáng sợ nhất chính là, bên trong một tên ở địa tiên giới uy danh cực cao, có người nói đã có nửa bước thái ớt tu vi tồn tại, bị cái kia hủy diệt báo táp cuốn vào sau, giấy ruột đều không có trốn ra được. Tình cảnh này, chỉ để đánh nát chúng tu kiên trì, từng cái dồn dập bóp nát thẻ ngọc, lui ra thi đấu. Liên nửa bước thái ớt đều sẽ ngã xuống, không đi nữa, theo cái kia hủy diệt báo táp không ngừng mở rộng tràn ngập, tiếp tục lưu lại đi, chắc chắn phải chết. Thiên Cương môn, một tên nửa bước thái ớt cảnh thiên tiêu, nhìn trong hư không cái kia từng đạo bóp nát thẻ ngọc hóa quang rời đi bóng người, cùng với phía sau cái kia càng ngày càng gần hủy diệt báo táp. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mênh mông trong hư không, cái kia sừng sững ở trên trời cao, đạp lên mênh mông sương mù lạnh lùng xem cuộc vui Nhạc Dương, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Vừa bại tấn công, không phân địch bạn bè, thậm chí phải đem toàn bộ nơi so tài đều phá hủy. Này Nhạc Dương, là cái kẻ tàn nhẫn. Âm thầm cảm khái một tiếng, hắn bóp nát truyền tống thẻ ngọc, lui ra thi đấu. Thiên Cương môn, sau lưng có thái ớt cảnh đại năng tọa trấn, chính là điệu tiên giới hiếm có đại môn phái, này kim tiên thi đấu, hắn hoàn toàn không cần thiết tham gia. Sở dĩ tiến vào bên trong, cũng chính là cho địa sát tông vị kia nửa bước thái ớt cảnh thiên kiêu làm điểm phiền phức. Thiên Cương môn cùng địa sát tông không hợp nhau. Đến tột cùng vì sao không hợp nhau, người ngoài không biết, có người nói là thế hệ trước cân đoán. Nhưng này không trọng yếu, chỉ muốn ngăn cản cái kia địa sát tông đệ tử thắng lợi là được. Mà bây giờ, gia Nhạc Dương như thế cái giết lung tung sát thần, hắn tự nhiên cũng không còn tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Trước khi đi, bóp nát thẻ ngọc lúc rời đi, hắn thậm chí còn khiêu khích liếc mắt nhìn Địa Sát Tông vị kia tuấn tú dường như nữ tử giống như thanh niên mặc áo trắng, nhếch miệng nở nụ cười. Có gan, lưu lại, cùng cái kia Nhạc Dương liều mạng a. Nghe vậy, Địa Sát Tông vị kia Bạch Tí Thiên Kiêu chân mày cau lại, trên mặt hiện ra một vẻ sắc khí. Sau đó, hắn vẫn chưa bóc nát thẻ ngọc rời đi, trái lại thân hình phóng lên trời, đón Nhạc Dương vị trí, giơ tay, xa xa một chỉ điểm ra. Hương hỏa, thí thần. Quần quần thanh âm vang vọng tứ phương, theo đầu ngón tay của hắn chỉ vào, trong hư không, một cái sâu không thấy đáy hố đen bỗng nhiên xuất hiện, từng luồng không thuộc về địa tiên giới pháp tắc khí tức, từ bên trong tiêu tán mà ra. Đường nối phía sau, liên tiếp một phương thế giới mới, loáng thoáng, có thể nghe được, có dáng vóc tiểu tụy cùng bái thanh, tiếng tụng kinh, từ giữa truyền ra. Sau một khắc, một luồng cực quỷ dị hư huyễn sức mạnh, ở lối đi kia bên trong bao phủ mà ra, tỏa ra một loại làm người điên cuồng mà lại tham lam gợn sóng, hướng về Nhạc Dương mãnh liệt mà đi. Lực lượng hương hỏa. Nhạc Dương hơi có chút kinh ngạc, lâu như vậy rồi, này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải, lấy lực lượng hương hỏa đối địch tu sĩ. Hương hỏa vật này, đối với tu hành hương hỏa thần đạo tu sĩ tới nói, vậy dĩ nhiên là vật đại bổ. Nhưng đối với tiên nhân tới nói, nhưng là kịch độc. Tiên nhân không cần hương hỏa, không cần hương hỏa tín ngưỡng bực này ngoại lực đến tăng lên tu vi cảnh giới, trái lại vật này, nếu là khu vực rộng lớn tràn vào tiên nhân nguyên thần bên trong, thậm chí gặp ố uế nguyên thần, ăn mòn tiên thể, chính là vật kịch độc. Này Địa Sát Tông tu sĩ áo trắng, thu thập nhiều như vậy hương hỏa, này con mẹ nó, chính là dùng để chuyên môn hại người chứ. Nhìn cái kiếp như báo táp giống như bao phủ đến hương hỏa sông dài, Nhạc Dương cầm trong tay màu máu roi dài ném đi, sau đó hướng về phía dưới hư không xa xa nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Một cái màu máu sông dài hiện ra, mang theo ngập trời bọt nước, cuốn lên vô số xác chết trôi, kinh thiên sát khí cùng sức mạnh tử vong tụ hợp, dường như một cái vắt ngang ở bát hoang mênh mông bên trong màu máu áo choàng, đem cái kia lực lượng hương hỏa biến thành báo táp, ngăn cản ở ngoài, không được tiến thêm. Chương 599, giết tới đấu trường không có người nào. Một đòn toàn lực bị ngăn trở, cái kia Địa Sát Tông thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Hắn này hương hỏa thần thông, chuyên môn công kích nguyên thần, có thể không nhìn phần lớn tiên khí phòng ngự, từ trước đến giờ quỷ dị khó phòng thủ. Nhưng hôm nay, một đòn không có kết quả, vẫn chưa thấy hiệu quả, điều này cũng làm cho hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia Nhạc Dương đến tuột cùng có bao nhiêu khó chơi. Quay đầu, hướng về phía dưới nhìn tới, nguyên bản bị sương mù bao phủ mặt đất bao la, lúc này, một mảnh đen kịt, từ lâu hoàn toàn bị hủy diệt báo táp bao phủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này dự thi Kim Tiên tu sĩ, từ lâu bóp nát thẻ ngọc rời đi. Sắc mặt nhiều lần biến hóa, hắn từ tay áo bảo bên trong lấy ra thẻ ngọc, nhìn Nhạc Dương lạnh lùng nói, "Này người thứ nhất, để cùng ngươi lại có làm sao?" Phía sau, hủy diệt bao táp kéo tới, mà bầu trời Nhạc Dương, hắn lại không chắc chắn bắt được. Nếu như thế, này đấu trường, hắn đã không có tiếp tục lưu lại cần phải. Một cái không đáng kể Kim Tiên thi đấu người thứ nhất tôi, hư danh mà thôi, cũng không có gì hay đáng giá lưu luyến, tặng cho tên nhà quê này cũng không cái gì. Đợi ta trở lại, đem Kim Đan vũ trụ triệt để diễn hóa thành tiên vực, bước vào thái ất cảnh, lại đi thu thập ngươi cũng không muộn. Tự mình an ủi một phen sau, ngón tay hắn nắn, liền muốn bóp nát thẻ ngọc, rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn hiện lên trong đầu hắn, trong thiên địa, dường như có vô số hai tay bỗng nhiên hiện lên, chặt chẽ cuốn lấy thân thể của hắn. Sau đó, tiếng nổ vang vang vọng bát phương, trong hư không, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng ở mênh mông trong thiên địa. Định. Thanh niên mặc áo trắng chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, dường như có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt một hồi, sau đó, nửa bước thái ớt cảnh tu vi toàn lực bộc phát ra, đem bốn phía giảng buộc lực lượng tránh thoát khỏi. Nhưng, cũng là ở hắn tránh thoát trong nháy mắt, ánh vào hắn mi mắt, là một thanh mang theo sát cơ ngập trời trường kiếm. Ánh kiếm gào thét, tràn ngập giết chóc mùi chết chóc, càng là có chứa một luồng liền nguyên thần đều có thể đông lại khủng bố kiếm ý, trên mũi kiếm, đầy sao lấp lóe, trong phút chốc, liền đâm vào mi tâm của hắn trên. Ánh kiếm nhập vào cơ thể, ngút trời kiếm khí cuồng bạo mà ra, đem trong óc nguyên thần cắn giết thành mảnh vỡ. Nhạc Dương chỗ mi tâm, nguyên thần hình bóng hiện lên, không có một chút nào trì trệ, há miệng hút vào, đem nam tử mặc áo trắng nguyên thần tinh túy nuốt vào, sau đó, lại lần nữa lùi vào mi tâm tổ khiếu bên trong. Cùng lúc đó, Nhạc Dương quanh thân, cái kia dường như màu máu áo choàng giống như sông máu, giờ khắc này hóa thành thôn phệ tất cả hung thú, khủng bố thôn phệ chi lực, đem nam tử mặc áo trắng này huyết nhục thôn phệ sạch sành sanh, ngoại trừ một viên tổn hại kim đan ở ngoài, liền xương vụn đều không dung tha. Theo một vị thái ớt cảnh đại năng một thân máu thịt hòa vào, này điều màu máu giết chóc sông, hung sát, mùi chết chóc, trở nên càng thêm nồng nặc quỷ dị lên. Tay áo bào cuốn một cái, Nhạc Dương đem kim đan thu hồi, hắn cười khẽ thở ra một hơi. Ngươi là người tốt, phần này tâm ý, Nhạc Mỗ liền vui lòng nhận. Dứt lời, hắn giơ tay một trường nhấn ra, đem kim đan bên trong nam tử mặc áo trắng kia tàn hồn, triệt để giết chết. Cái trò này giết người, diệt thần, lấy đan quá trình, động tác như nước chảy mây trôi. Trôi chạy khiến thiên đình xem trận chiến người hoài nghi nhân sinh, không ít thiên đình thần quan, tiên tướng, giờ khắc này mơ hồ có loại tê cả da đầu kinh sợ cảm. Lần này Kim Tiên thi đấu, tuyển ra đến người thứ nhất, đến tuột cùng là cái gì nhân vật khủng bố? Cái kia giết chóc thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là xem trận chiến, đều làm bọn họ cảm thấy ngẹt thở. Nếu là trực diện người này, vừa nghĩ tới nơi này, không ít thiên đình tiên thần, theo bản năng dùng mình một cái. Người này không thể trêu chọc, tối thiểu không phải thái ớt cảnh người, ai chọc ai chết. Kim Tiên đấu trường, Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, trừ phía dưới ầm ầm dường như vực sâu giống như hủy diệt bao táp ở ngoài, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Có thể xác định, lần này Kim Tiên cuộc thi xếp hạng, hắn đã đoạt được số 1. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi luôn, mà là chân đạp hư không, từng bước một hướng về phía dưới đi đến. Cho đến, đi đến cái kia hủy diệt bao táp biên giới nơi, nhìn cái kia dường như muốn thôn phệ diệt tuyệt tất cả vô biên khí tức, hắn sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đợi một lát, hắn cau mày, nhìn chăm chú cái kia hủy diệt bao táp, tựa hồ xuyên thấu qua cái kia sức mạnh hủy diệt, nhìn thấy dưới thấp nhất mênh mông đại lục. bất luận ngươi nghĩ như thế nào, đều là bản tọa ban tặng ngươi sinh mệnh. Người ta trong lúc đó có nhân quả. Lời vừa nói ra, cái kia liền hư không cũng có thể sẽ rách hủy diệt bao tác bên trong, khí tức tựa hồ càng thêm cuồng bạo mấy phần. Nhưng Nhạc Dương không hề bị lay động, tiếp tục mở miệng, phần này nhân quả, ngươi như hiện tại không muốn chấm dứt, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội chấm dứt. Dứt lời, phía dưới cuồng bạo bao tác khí tức đột nhiên ngưng lại, sau đó, như vực sâu giống như ỉ thở tòm bên trong, một viên mắt dọc, trắng đen lẫn lộn, ở bao tác vòng xoáy ở trung tâm nhất, hiện hiện ra. Đó là giới này mênh mông đại lục ý chí biến thành, trắng đen con người, không chấp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Hai người đối diện một lát, cái kia mắt dọc chậm rãi tiêu tan, sau đó bao tác vòng xoáy bên trong, có từng đạo hào quang màu vàng nóng, như sao băng giống như bắn ra, ở trong hư không, vẽ ra từng đạo mưa ánh sáng. Cái kia từng viên một sao băng, kỳ thực là từng viên kim đan. Chưa kịp thoát đi, bị cuốn vào vòng xoáy bao tác bên trong ngã xuống kim tiên, chết rồi lưu lại kim đan. Nhạc Dương qua loa ước lượng một chốc, kim đan số lượng nhiều đến hơn 1000 viên. Nhạc Dương cười cợt, tay áo bào cuốn lấy, đem như sao băng giống như bay tới kim đan thu vào bên trong, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Người ta trong lúc đó, nhân quả chấm dứt. Nói xong, hắn vẫn chưa bóp nát thẻ ngọc rời đi, trái lại thân hình loạng một cái, trực tiếp đi vào cái kia hủy diệt bao tác bên trong, xông vào bao tác tối khu vực trung tâm. Cái kia liền hư không cũng có thể sẽ rách hủy diệt bao tác, ở trung tâm nhất bao tác chi nhắn nơi, nhưng dị thường bình tĩnh, chút nào không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm khí thế. Ngồi xếp bằng ở phong nhãn bên trong, Nhạc Dương thần niệm cùng cái kia thức tỉnh rồi tự mình ý thức đại địa ý chí giao lưu nói, đạo hữu, mượn ngươi bảo địa dùng một lát, hai ta này giao tình, ngươi sẽ không phải từ chối chứ? Lựa chọn nơi đây chính là bế quan, cũng chính là ngăn cách thiên đình tra xét. Một lát, Nhạc Dương không có được đáp lại. Hay là cái kia tân sinh ý chí đối với Nhạc Dương cái này ban tặng hắn tạo hóa, cho hắn tân sinh mệnh tồn tại, hơi có chút hảo cảm, lựa chọn ngầm thừa nhận. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương cũng không muốn phản ứng Nhạc đại công tử cái này ra mặt dày ra hỏa. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Nguyên thần trực tiếp thôi thúc tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Trước Kim Tiên đại hôn chiến, hắn không tiện thôi diễn, mà bây giờ toàn bộ đấu trường chỉ còn hắn một người, hắn cần biết rõ cái kia cố không tên nguy hiểm khí thế đến tột cùng đến từ nơi nào. Nửa nén hương sau, hắn mở con mắt ra, trong con ngươi mang theo làm người ta sợ hãi sát ý ngút trời. Kim Ngao Tông, Địa Sát Lão Tổ. Thôi diễn bên trong, hắn đã biết được Quy Nguyên Tông bị diệt tin tức, cũng suy tính đến tiếp sau, Địa Sát Lão Tổ ra tay đối phó hắn tình huống. Thiên cơ thôi diễn bên trong, trực tiếp rời đi Kim Tiên đấu trường hắn, ở nhận ra được Quy Nguyên Tông bị diệt tình huống sau, nổi giận đùng đùng, đầu tiên là đi diệt Kim Ngao Tông, sau đó bị Địa Sát Lão Tổ ngăn cản lại. Sau đó, hai người bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, đại chiến kết quả, lấy hắn bị thương bị thua đào tẩu mà kết thúc. Đối với kết quả này, Nhạc Dương cảm giác rất không vừa ý. Hắn tổng cảm giác, này tạo hóa ngọc điệp thiên cơ thôi diễn, có chút lơ là hắn Nhạc Dương vững vàng tính tình. Lấy tính tình của hắn, lần này Kim Tiên thi đấu thu hoạch khá dồi dào, dù như thế nào, cũng phải là cầm trong tay kim đan mức độ lớn nhất lợi dụng xong, tăng thêm một bước thực lực bản thân sau, vừa mới sẽ rời đi nơi đây mà. Thân thể khiếu huyệt bên trong hơn 100 cái đan điền vũ trụ, liền có thể chính diện cường sát nửa bước thái ất cảnh. Hắn ngược lại muốn xem, nhiều hơn nữa ra một lượng ngàn cái đan điền vũ trụ, cái kia Địa Sát lão tổ, còn có thể hay không thể, như thiên cơ thôi diễn bên trong như vậy đè lên hắn treo lên đánh. Chương 600, xin hỏi đại đế, Tà Tông môn nhi. Địa tiên giới, Ngộ Đạo Sơn. Kim Tiên thi đấu đã kết thúc. Chỉ ít, đối với những người bóp nát thẻ ngọc từ bỏ thi đấu Kim Tiên cường giả tới nói, bọn họ cuộc thi xếp hạng đã xem như là kết thúc. Những người sống sót rời đi đấu trường Kim Tiên, sau khi ra ngoài, cũng không có trực tiếp trở về từng người tông môn, mà là từng cái nối tiếp nhau ở giữa không trung, chờ đợi kết quả cuối cùng. Bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng, rất muốn biết, vị kia Kim Tiên người số 1, đến tột cùng có phải là bọn hắn hay không trong lòng suy đoán vị kia Thanh Y Sát Thần. Thời gian, một chút trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến nửa tháng, ngay ở có mấy người đã chờ đến thiếu kiên nhẫn lúc, cái kia cao vút trong mây trận pháp truyền tống bên trong, bắt đầu có tia sáng lấp lóe. Vụ. Không gian rung động bên trong, đạo kia làm bọn họ khiếp đảm mà vừa sợ sợ bóng người đột nhiên xuất hiện, ngập trời huyết sát chi khí, ở trong chớp mắt tràn ngập ra, một vị phảng phất từ trong biển máu thức tỉnh bóng người, đạp lên sóng máu, chậm rãi đi tới. Theo thân ảnh kia không ngừng do hư huyễn trở nên ngưng tụ, vô số tiên nhân, nhất thời cảm giác lông trên người dựng đứng cả lên, một luồng bọn họ đời này mãnh liệt nhất cảm giác nguy cơ ầm ầm giáng lâm, làm cho chúng tiên bản năng liên tiếp lui về phía sau. Nhạc Dương chân đạp hư không, phía sau khoác một tấm màu máu áo choàng trên, mơ hồ có thể thấy được, có vô số tàn hồn bóng mờ điên cuồng kêu rên giữ tận dò ra quỷ trảo, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra, nhưng mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều thoát khỏi không được cái kia áo choàng ràng buộc. Mà theo sự xuất hiện của hắn, phía sau, cái kia thông thiên triệt địa to lớn truyền tống trận, ánh sáng nhất thời lu mờ ảm đạm, triệt để đình chỉ vận hành. Sau đó, trong thiên địa, phong vân phun trào, tiếng sấm nổ vang, vô tận sức mạnh đất trời hội tụ thành hình, một tấm khổng lồ cự mặt, từ trên 9 tầng trời, ngưng tụ mà thành. Bái kiến Tử Vi đại đế. Nhìn cái kia uy nghiêm to lớn hình chiếu, vô số tiên nhân, bất kể là thiên tiên, cũng hoặc là kim tiên, dồn dập không mình hành lễ, trên mặt lộ ra kính nể mà sùng bái vẻ mặt. Thanh Cửu Thiên Đình có nhiều thực quyền nhất đại đế một trong, Tử Vi đại đế một lời, liền có thể quyết định vô số tiên nhân sự sống còn, chính là này địa tiên giới, tôi không thể trêu chọc tồn tại một trong. Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, sừng sững ở tại chỗ, một điểm biểu thị cũng không. Tình cảnh này, xem chúng tiên trong lòng tràn đầy chấn động, này Nhạc Dương, đến tột cùng là cuồng vọng vô tri, vẫn là người tài cao gan lớn, không sợ thiên đình ai. Kim Tiên cuộc thi xếp hạng, người thứ nhất, Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương. Uy nghiêm thanh âm trong trẻo, ở trong thiên địa vang vọng, tuyên bố lần này thi đấu kết quả. Đối với kết quả này, ở đấu trường bên trong từng trải qua Nhạc Dương cái kia xoay tay tiêu diệt Kim Tiên đáng sợ uy thế sau, một đám Kim Tiên cũng không ngoài ý muốn, bọn họ bất ngờ chính là, khi nghe đến kết quả sau, cái kia Nhạc Dương thái độ. Đổi làm người khác, đạt được Kim Tiên cuộc thi xếp hạng người thứ nhất kết quả, không nói mừng rỡ như điên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó cảm ơn đại đức, túi chào Tử Vi đại đế, chờ tông môn cuối cùng thăng cấp thành đỉnh cấp tông môn, di chuyển đến Ngộ Đạo Sơn, hưởng thụ đỉnh cấp tiên gia phúc địa tài nguyên tu luyện. Nhưng giờ khắc này cái kia Nhạc Dương thái độ, nhưng có chút ý vị sâu xa, sắc mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vài phần trầm trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia cao cao tại thượng Tử Vi đại đế hình chiếu, cười lạnh nói, "Quy Nguyên Tông, Nhạc Dương. Xin hỏi đại đế, ta vì Quy Nguyên Tông tranh chấp người thứ nhất vinh dự, nhưng ta tông môn đây, bây giờ ở nơi nào?" Lời vừa nói ra, trên chín tầng trời, cái kia cao cao tại thượng đại đế bóng mở, trong lúc nhất thời trầm mặc. Mà được bao quanh quan chúng tiên, lúc này cũng bắt đầu truyền âm giao lưu lên. "Chúng ta ở đấu trường lúc, ngoại giới đến tột cùng phát sinh cái gì, khiến này Nhạc Dương tức giận như vậy, thậm chí không tiếp cùng Tử Vi đại đế hò hét. Ta mới vừa hỏi qua, Kim Tiên thi đấu trong lúc, Kim Ngao Tông một tên nửa bước Kim Tiên, thừa dịp Quy Nguyên Tông không cường giả tọa trấn lúc, diệt toàn bộ tông môn, trên tông môn dưới, ngoại trừ hai cái thiên tiên đệ tử ở ngoài, lại không người sống. Ta rời ạ, cái kia Kim Ngao lão tổ, như thế dũng sao?" Tin tức này quá mức kinh sợ, dù cho là tu luyện thành công Kim Tiên, cũng không nhịn được chửi tục. "Đâu chỉ là dũng, hắn chuyện này quả thật chính là chán sống a. Không thể nào. Lão nhân kia, bình thường xem ra rất túng a. Ta luôn cảm thấy, này bên trong có âm mưu gì. Chẳng trách này Nhạc Dương oán khí lớn như vậy, tới tham gia ngươi Thiên Đỉnh tổ chức tông môn cuộc thi xếp hạng, kết quả thi đấu còn không kết thúc, tông môn ở ngươi Thiên Đỉnh dưới mí mắt không còn, việc này, Thiên Đỉnh nói thế nào đều có trách nhiệm. Xem việc này xử lý như thế nào đi, việc này, đứng ở người đứng xem góc độ xem, Thiên Đỉnh trung quy phải cho lời giải thích." Náo động thanh, tiếng bàn luận ở bốn phía không ngừng vang lên. Không chỉ có tham gia thi đấu tông môn chúng tiên đang đợi kết quả, liền ngay cả một ít tán tu hoặc là lãnh đời tông môn, cũng dồn dập có cường giả hạ xuống hình chiếu phân thân, đến đây vây xem. An dưa xem của vui, coi như là tiên nhân, cũng không cách nào ngoại lệ. Việc này là ta Thiên Đỉnh ứng đối không chu toàn. Tử Vi đại đế cái kia bàng bạc hình chiếu, trên mặt hiện ra một vẻ tái nấy. Trước Thiên Đỉnh chúng tiên quan thần tướng, mỗi một người đều vội vàng uống rượu xem so tài, đối với địa tiên giới giám sát, đúng là thư giãn. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, tại đây cái mấu chốt trên, thật thì có không sợ chết ngọn ý, dám vi phạm thiên quy luật lệnh, diệt người cả nhà. Tuy rằng bị diệt, chỉ là cái môn phái nhỏ, nhưng cũng là thực tại đánh Thiên Đỉnh mặt mũi. Tông môn cuộc thi xếp hạng đệ nhất tông môn, ở Đông Thắng Thần Châu, chúng tiên giới mí mắt bị người cho diệt môn, việc này nói ra, phỏng chừng cũng bị phương Tây những người Phật Đà, Bồ Tát cười đến rụng răng. Tử Vi đại đế dứt tiếng, trong thiên địa, phong lôi thanh quần quận bắt phương, sau đó, hắn ánh mắt lấp lóe, túi đầu nhìn phía Nhạc Dương. "Việc này, Thiên Đình, gặp cho ngươi một cái thuyết pháp." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Ta không cần Thiên Đình thuyết pháp, việc này, Nhạc mộ tự có ta phương pháp giải quyết." Lời này, nghe được chúng tiên hoàn toàn ồ lên. "Này Nhạc Dương, lời nói có chút cùng a. Phiên dịch lại đây, vậy thì là, ngươi Thiên Đình trợ giúp lão tử không cần, nhưng lão tử sau đó phải giết người, ngươi Thiên Đình cũng đừng nô ra mụ dính líu." Tử Vi đại đế thâm thúy con mắt, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Nhạc Dương, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt nói, "Ngươi vừa có ý nghĩ, cái kia cứ làm đi. Thiên Đình bên này sẽ không trở thành ngươi lực cản." Dứt lời, Tử Vi đại đế hình chiếu thân hóa thành vô tận quang hạt, tiêu tan ở trong thiên địa. Bốn phía, yên tĩnh không hề có một tiếng động, vô số tiên nhân tràn đầy kinh ngạc nhìn cái kia đứng sừng sững giữa không trung, vẻ mặt thoáng ung dung mấy phần Nhạc Dương. Không ít người còn ở phòng đoán mới vừa Tử Vi đại đế ý tứ, lẫn nhau trong lúc đó truyền âm giao lưu. Lý Đạo Hữu, mới vừa Tử Vi đại đế ý tứ là đồng ý cái kia Nhạc Dương chính mình đi báo diệt môn mối thù. Rất khó lý giải, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đây là Thiên Đỉnh đại đế đồng ý giết người giấy phép a. Kim Ngao Tông xong xuôi, trong thiên hạ ai cũng cứu bọn họ không được. Thảo, ai quan tâm cái kia Kim Ngao Tông có chết hay không? Chúng ta hiện tại không nên lo lắng, vạn nhất cái kia Nhạc Dương giết điên rồi, liên lụy hắn tông môn sao? Ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật có khả năng a. Không phải có khả năng, lấy vị kia sát thần tính tình, việc này không giết cái máu chảy thành sông, tất nhiên không chịu dừng tay. Mẹ kiếp, đều do Kim Ngao đầu kia lão ba tình. Chương 601, tiền bối muốn tới lãnh oan. Người tốt ta. Kim Ngao Tông, đối lập khắp cả địa tiên giới tới nói, thực cũng chỉ là một môn phái nhỏ. Trong tông môn, ngoại trừ Kim Ngao lão tổ cái này Kim Tiên giữ thể diện ở ngoài, cũng chỉ có hai tên nửa bước Kim Tiên cấp tồn tại. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, miễn cưỡng có thể ở Đông Thắng Thần Châu hẻo lánh nơi, chiếm cứ một chỗ loại nhỏ tiên mạch, ngược lại cũng có thể duy trì xuống. Chỉ có điều, bây giờ Kim Ngao Tông, tình huống có chút không tốt lắm. Kim Ngao lão tổ ở Kim Tiên trên sàn thi đấu, không thể chống được cuối cùng, còn chưa chờ Nhạc Dương đi tìm hắn, liền bị người cho đánh lén, không thể không sớm bóp nát thẻ ngọc lui ra thi đấu. Lui ra thi đấu sau, hắn vẫn chưa ở Ngộ Đạo Sơn dừng lại, mà là tìm nơi bí ẩn, bế quan nửa tháng có thừa, đem tự thân thương thế chữa trị sau, vừa mới trở về chính mình tông môn. Đứng ở tông môn bên trong cung điện, nghe bên trong trưởng lão báo cáo, hắn giờ phút này, đầu vàng óng ọng. Tông môn hai tên nửa bước Kim Tiên, hơn 20 năm trước, một người chết ở bên trong chiến trường vực ngoại. Chuyện này, hắn biết được, cũng không có quá bất ngờ. Tối làm hắn cảm thấy kinh sợ chính là, bên trong hiếm hoi còn sót lại tên kia nửa bước Kim Tiên, hơn nửa tháng trước, dĩ nhiên trực tiếp san bằng Quy Nguyên Tông, đem đối phương tông môn giết đến gần như diệt tuyệt, quả thực đột nhiên rối tinh rối mù. Tối con mẹ nó dừng bút chính là, ngươi diệt môn liền diệt môn chứ, lén lén lút lút lén lút tiến hành không tốt sao? Vì sao cần phải gióng trống khua chiêng chỉ lo người khác không biết? Càng châu bỏ chính là, ngươi diệt người ta tông môn, thậm chí còn chạy đến Ngộ Đạo Sơn cái kia Vạn Tiên hội tụ nơi, ngay ở trước mặt vô số tiên nhân trước mặt, giết người ta rồi Quy Nguyên Tông tông chủ và trưởng lão. Sớm biết ngươi mạnh như vậy, này Kim Ngao Tông vị trí tông chủ, tặng cho ngươi thật tốt. Ngươi con mẹ nó trong lúc nhất thời đúng là sướng chết, lưu lại một đống hỗn loạn cho lão tổ ta, Thiên Đình truy cứu lên, ta nắm đầu đến bồi tội a. Ngay ở hắn xoắn xuýt, muốn không nên chủ động đi Thiên Đình nhận tội, đem trách nhiệm từ chối đến cái kia chết đi nửa bước kim tiên trên người trưởng lão lúc, trong tông môn, hư không đột nhiên kịch liệt rung động lên, sau đó, từng đạo khí tức thâm trầm bàng bạc bóng người, giáng lâm ở tông môn đại điện ở ngoài. Kim Ngao lão tổ nuốt ngụm nước bọt, những người đột nhiên giáng lâm người, từng cái ăn mặc địa sát tông tông môn trưởng lão trang phục, nhiều đến hơn trăm người, mỗi người ánh mắt ác liệt, dường như muốn ăn thịt người bình thường. Đáng sợ nhất chính là, những người này, tùy tiện xách ra tới một người, chí ít đều là kim tiên tu vi, thậm chí có một người, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đảo qua, liền làm hắn nguyên thần rung động, thân thể run rẩy. Uy thế như vậy, quả thực làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, căn bản là không phải một cái tầng cấp tồn tại. Đó là nửa bước thái ớt cấp tồn tại. Tiền bối, ngài đây là? Kim Ngao lão tổ bước nhanh đi ra đại điện, hướng về phía ngoài điện, tên kia cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn tới. Người này, hắn từng xa xa gặp qua một lần, chính là Địa Sắt Tông đương đại tông chủ, Thiên Sách đạo nhân. Có người nói người này tu vi từ lâu bước vào nửa bước thái ớt cảnh, chính là điệu tiên giới công nhận, và năm bên trong tối có khả năng bước vào thái ớt cảnh nhân vật đáng sợ. Mà giờ khắc này, vị này ở điệu tiên giới cũng là uy danh truyền xa Thiên Sách đạo nhân, mang theo hơn trăm tên kim tiên, đột nhiên giáng lâm hắn Kim Ngao Tông, Kim Ngao lão tổ cái kia bước ra chân, đều cảm giác mềm nhũn. Song xuôi, Diệt Quy Nguyên Tông sự phát ra, Địa Sắt Tông người đến, đây là muốn lùng bắt hắn đi Thiên Đình tranh công sao? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cái này ở tiên nhân bình thường trong mắt cao cao tại thượng kim tiên, nhỏ yếu cùng run rế cũng không khác nhau gì cả. Giờ khắc này, hắn ngay cả chạy trốn tâm tư đều thăng không đứng lên. Kim Ngao Tông trưởng lão tiêu diệt Quy Nguyên Tông một chuyện, Thiên Đình đã biết được. Thiên Sách đạo nhân đột nhiên mở miệng, nhất thời đem Kim Ngao lão tổ sợ đến hồn vía lên mây. Song xuôi, đúng là tới bắt hắn vấn tội. Nhưng ngay lập tức, Thiên Sách đạo nhân chuyển đề tài, lạnh nhạt nói, giết người diệt tông vốn là việc nhỏ, nhưng các ngươi làm không cẩn thận, Quy Nguyên Tông còn có vị kim tiên cấp cường giả, tên là Nhạc Dương. Không giết chết hắn trước, các ngươi liền diệt Quy Nguyên Tông, việc này làm đặc biệt không khôn ngoan. Bây giờ, cái kia Nhạc Dương đã được rồi Thiên Đình nhận lời, muốn tới ngươi Quy Nguyên Tông báo thủ. Nói thật, ngươi Kim Ngao Tông chịu không được. Kim Ngao lão tổ sững sờ, có chút choáng váng, nói rồi nhiều như vậy, không phải đến làm ta. Hắn thăm dò hỏi, không biết tiền bối ngài ý tứ là, bắt đầu từ hôm nay, Kim Ngao Tông vì ta Địa Sát Tông phân tông, ngươi có thể có ý kiến? Kim Ngao lão tổ sững sờ, tình huống thế nào? Không phải tới bắt ta, Kim Ngao Tông trở thành Địa Sát Tông phân tông, đây là chuyện tốt ta. Ngươi Thiên Sách đạo nhân chủ động đồng ý đến gánh oan, hắn Kim Ngao lão tổ còn có thể có cái gì không muốn? Nhìn đây mặt uy nghiêm, chờ đợi mình trả lời Thiên Sách đạo nhân, Kim Ngao lão tổ một mặt lo sợ tắt mét mặt mày, vội hỏi, phân tông đệ tử Kim Ngao, bái kiến tông chủ. Rất tốt, ngươi mà lui ra, ràng buộc tốt tông môn đệ tử. Thiên Sách đạo nhân không thèm để ý khoát tay nào nói, tiếp đó, chúng ta sẽ ở chỗ này bày xuống Địa Sát 72 đại trận, cái kia Nhạc Dương nếu thật sự dám giết tới cửa, ta Địa Sát tông thì sẽ lấy chủ tông thân phận, thay ngươi nấu ăn người này. Kim Ngao lão tổ đại hỉ, túi người hành lễ, tràn đầy cảm kích nói, tiền bối đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên, sau đó chủ tông có bất cứ phân phó nào, vạn bối chắc chắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không hối. Ngộ Đạo Sơn, kéo dài 1 triệu dặm dãy núi rộng lớn bầu trời, toàn bộ bầu trời ong ong không ngừng, tiếng nổ lớn vang vọng ở trong thiên địa, thậm chí hướng về càng xa xăm quyết tán. Mắt trần có thể thấy, mênh mông sơn mạch, có lần lượt từng bóng người gào thét mà đến, mỗi người tu vi bất phàm, lấy chân tiên cường giả là chủ, chung, không thiếu kim tiên cấp tồn tại, hóa thành từng đạo cầu vồng, sau đó, đứng ở Nhạc Dương phía sau. Không chỉ có như vậy, những đám tiên nhân này còn đang không ngừng hô bằng hoán hữu, thậm chí lấy ra thẻ ngọc truyền tin, cho một ít đang lúc bế quan bên trong các hảo hữu gửi đi tin tức, mời bọn họ đồng thời đến tham gia lần này đoàn thể hoạt động. Những người này, diện trên mỗi một người đều rất nghiêm túc, dù sao Nhạc Dương vị trí tông môn bị diệt, thời khắc này, cần muốn không khí đau thương đến làm nổi bật. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, những này gào thét mà đến, đứng ở Nhạc Dương phía sau các tu sĩ, từng cái con mắt, cất giấu khó có thể che giấu hưng phấn tâm ý. Theo kim tiên người số 1 đi làm sự tình a, ngẫm lại đều hưng phấn. Coi như có chút kim tiên còn đang chần chờ, có muốn hay không gia nhập bên trong, nhưng ở người khác vài câu khuyên bảo sau, cũng gia nhập bên trong. Kim tiên người số 1, ngày sau tất nhiên là thái ớt cảnh đại năng, lúc này không chấp đối, các ngươi tới khi nào? Đều là một cái đấu trường đi ra, người khác đều thăm ra, liền ngươi không đi, ngươi cảm thấy đến Nhạc đạo hữu gặp nhìn ngươi thế nào? Đều giai điểm tâm, một cái Kim Ngao tông, làm sao có khả năng đủ Nhạc đạo hữu vị này sắt thần phát tiết, tất nhiên gặp thiên nộ hắn tông môn. Theo Nhạc đạo hữu đồng thời, hôn cái quen mặt, chí ít sẽ không bị thiên nộ a. Những khác ta mặc kệ, Nhạc Dương là ta Lý Chính đạo tán thành lãnh tụ, Kim Ngao tông diệt Quy Nguyên tông, tựa như giết cha mẹ ta, thù này không báo, ta lão Lý thể không là người. Đạo hữu lời ấy có lý, tu sĩ chúng ta, lúc này lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, thể chết theo lãnh tụ đạp phá Kim Ngao tông. Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía, nhìn cái kia từng cái mặt ngoài bi thương, nhưng kỳ thực từng cái trong xương hưng phấn không thôi các tiên nhân, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lão tử như vậy có lòng trung thành tông môn bị diệt, chính khó chịu đây. Các ngươi này từng cái cấp thiết muốn theo ta dưới phó bản tư thế, là mấy cái ý tứ? Chương 602, uy thế phía chân trời, đại quân xuất phát. Càng ngày càng nhiều tiên nhân lựa chọn tùy tùng sau lưng Nhạc Dương. Có người chính là ở Nhạc Dương trước mặt tăng độ yêu thích, có người thuần túy chính là vì tham gia trò vui, hợp pháp giết người diệt môn. Địa tiên giới, thời gian dài được Thiên Đình quản chế, hiếm thấy có được phép loại cỡ lớn diệt môn đoàn thể hoạt động, bỏ qua cơ hội này, sau đó muốn gặp lại nhưng là khó khăn. Cái kia Kim Ngao Tông quá nhỏ, tất nhiên không thể khiến Nhạc Dương phát tiết lửa giận, người sát thần này tất nhiên không thể chỉ cần chỉ là diệt cái môn phái nhỏ liền xong việc. Chuyến này nếu như có thể diệt hắn bách 80 cái môn phái nhỏ, bọn họ những này theo ở phía sau Tống Tiền Tiên Nhân bao nhiêu vẫn là có thể mò đến chút mỡ, vừa có thể thoải mái một cái, còn có thể thiên đình cho phép trong phạm vi vơ vét chỗ tốt, bực này chuyện tốt trên đi đâu tìm. Nhạc Dương sừng sững ở hư không, ở bên người hắn là đỏ mắt lên, một lòng nếu muốn báo thủ Lâm Nôn hai huynh muội. Hai người bọn họ nhập môn thời gian so với Nhạc Dương sớm không ít, đối với tông môn lòng trung thành cực cường, báo thủ tâm tư cũng là mãnh liệt nhất. Nhạc Dương không từ chối hai người gia nhập, chỉ là vô vô bờ vai của bọn họ, sau đó nhìn quanh phía sau mọi người. Lúc này Ngộ Đạo Sơn, cái kia kéo dài mấy triệu dặm trong hư không, như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có ánh sáng mang xẹt qua phía chân trời, vội vội vàng vàng từ các nơi tới rồi. Qua loa nhìn lại, đồng ý đi theo hắn báo thủ tiên nhân, nhiều đến hơn triệu. Chỉ có điều góp đủ số thiên tiên chiếm đại đa số, nhưng ngay cả như vậy, kim tiên cấp cường giả cũng đã có hơn ngàn người. Nguồn sức mạnh này đã xem như là cực kỳ khủng bố, không chút khách khí nói, bất kỳ không có thái ớt cảnh tồn đang tọa trấn tông môn, đối mặt như thế một luồng thế lực cường đại, cũng phải trong lòng run sợ. Nhạc Dương ngẩng đầu hướng về trên không nhìn tới, hắn có thể nhận biết được, trên 9 tầng trời, thiên đình người cũng đang chăm chú hắn nhất cử nhất động. Sau một khắc, hắn tay áo bảo vung lên, khí tức trên người ầm ầm bạo phát, bên trong đất trời bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gian rung động, chu vi vạn dặm bên trong, thiên địa pháp tắc đều bị mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài. Nhưng này cũng không có kết thúc, hơi thở của hắn còn đang không ngừng kéo lên, uy thế vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, thần thức tản ra, dường như cơn lốc quét ngang, bao phủ hơn một nửa cái Ngộ Đạo Sơn, một luồng vượt lên cảnh giới kim tiên bên trên đáng sợ ý chí, ở trên người hắn triệt để bộc phát ra. Theo luồng ý chí này bạo phát, không gian thậm chí đều có không chịu nổi xu thế, mơ hồ có thể thấy được có nhỏ bé vết nứt, như mỏng manh cánh ve, như ẩn như hiện. Vết nứt không gian, có không ít kim tiên cường giả kinh ngạc thốt lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Bọn họ rất rõ ràng, tình cảnh này ý vị như thế nào. Phải biết, địa tiên giới không gian vững chắc trình độ, xa không phải hạ giới vũ trụ có thể so với. Ở đây, dù cho là nửa bước thái ớt cảnh tồn tại, một đòn toàn lực, nhiều nhất cũng chính là có thể làm không gian sản sinh rung động, căn bản là không có cách khiến không gian xuất hiện vết nứt. Xé rách hư không, đánh ra vết nứt không gian, đó là chỉ có kim đan bên trong diễn hóa ra tiên vực thái ớt cảnh đại năng mới có thể bùng nổ ra uy thế. Mà bây giờ, loại này xé rách không gian một màn, nhưng rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa, vẫn là từng cùng bọn họ ở một cái đấu trường bên trong giao thủ kim tiên đệ trên người một người. Đạo hữu, khắc, tiền bối, ngài bước vào thái ớt cảnh. Tên là Lý Chính Đạo cấp cao kim tiên, đứng ở Nhạc Dương phía sau, tràn đầy kính nể thấp giọng hỏi. Coi như thế đi. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, đối với này, vẫn chưa quá giải thích thêm cái gì. Thái ớt cảnh, hắn tự nhiên không có bước vào. Dù sao hắn đi con đường, chính là lấy lực con đường chứng đạo, thật như ở trên con đường này bước vào thái ớt cảnh cái này đại cảnh giới, phòng trường toàn bộ địa tiên giới cũng phải bị hắn đánh nổ. Ở kim tiên đấu trường sau khi kết thúc, hắn bế quan nửa tháng, đem thu được tài nguyên mức độ lớn nhất hóa thành tự thân chất dinh dưỡng sau, hắn bây giờ đan điền vũ trụ đầy đủ mở ra đến 8000 còn lại cái. Đây là cái con số kinh khủng. Trước tiên không nói hơn 8000 cái đan điền vũ trụ, cái kia mênh mông như biển tiên lực khủng bố đến trình độ nào. Chỉ cần chỉ là 8000 còn lại thứ kim đan ở trong người nổ tung sau xung kích, cái kia dường như khai thiên tích địa giống như sức mạnh kinh khủng rèn luyện bản thân, làm cho Nhạc Dương giờ khắc này chỉ là đứng ở chỗ này, thân thể khí thế tản ra, liền làm cho không gian xuất hiện vết nứt. Luận tu vi cảnh giới, hắn còn chưa là thái ớt cảnh, nhưng luận chiến lực, hắn đã là chân thật thái ớt cấp sức chiến đấu. Cái này cũng là trước đây không lâu, hắn dám trực diện Tử Vi đại đế hình chiếu phân thân, chút nào không chịu nhượng bộ nguyên nhân chủ yếu. Không thực lực, vì sinh tồn, ta có thể cầu. Nhưng thực lực đến, còn muốn ta tiếp tục cầu. Xin lỗi, lão tử không cái kia ra vẻ đáng thương mê. Tông môn đều bị diệt, này như còn có thể chịu, vậy ta Nhạc Dương, còn tu cái gì tiên, chứng cái gì đạo? Nhạc Dương mở miệng, không có phủ nhận, bốn phía trăm vạn tiên nhân, hoàn toàn ồ lên, sau đó, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thái ớt cảnh, đây tuyệt đối là thái ớt vai. Nhạc đạo hưu bước vào thái ớt cảnh, chẳng trách hắn có niềm tin, dám cùng thiên đình hò hét. Lấy kim tiên người số 1 vô địch vai, bước vào thái ớt cảnh, có thể dự kiến, tương lai trong thiên địa này, lại sẽ thêm ra một vị cấp đại đế tồn tại. Thiên đình, có thể nên phải trên đại đế tôn hào thái ớt cảnh tồn tại, khi còn trẻ, không có chỗ nào mà không phải là đồng đại người số 1. Một đường sát phạt mà lên, ở kim tiên cảnh lúc, chấn áp một thời đại, mới vừa có tư cách đuổi theo thiên đình này đại đế chi danh. Mà giờ khắc này Nhạc Dương, ở chúng tiên trong mắt, chính là một vị đại quật khởi, có đại đế tư cách nhân vật vô địch. Không ít người thậm chí suy đoán, thiên đình sở dĩ lần này chịu nhượng bộ, không phải bọn họ đột nhiên nói lý, mà là không muốn đắc tội như thế một vị đại năng thôi. Chư vị chịu đến cứu viện tay, Nhạc Mỗ đều ghi vào trong lòng. Ngắm nhìn bốn phía, Nhạc Dương ôm quyền trầm giọng nói, tiếp đó, kính xin chư vị theo ta đồng thời, san bằng Kim Ngao Tông, nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng dường như ý chí đất trời giống như, vang vọng ở mênh mông trong hư không, thật lâu vang vọng. Mà theo hắn dứt tiếng, một ít nguyên bản ôm Tống Tiền kiếm lợi tâm tư mà đến các tiên nhân, giờ khắc này từng cái trong mắt lộ ra cùng nhiệt, phát sinh cùng nhau tiếng gầm gừ. Xin nghe thượng tiên pháp chỉ. Nhạc Dương lãnh đạm gật đầu, tay áo bảo vung một cái, tại người dưới, một vị quái vật khổng lồ bỗng dưng hiện lên, cái kia hơn 10 vạn trượng màu vàng đất thân thể, phảng phất cắm vào trong mây ngọn núi, vắt ngang ở trong thiên địa. Nhạc Dương đạp ở vị này đại địa thần linh đầu lâu trên, Lâm Luân hai huynh muội đứng ở trên bả vai của nó, cả người kích động run rẩy, cảm thụ phía dưới cự thần bắt đầu bước ra bước tiến. Ầm ầm ầm. Đại địa thần linh mỗi một bước ra, nổ vang ngập trời, làm cho thiên địa đều ong ong nổ vang. Mà ở phía sau, trăm vạn tiên đại quân người, từng cái bay lên trời, khí tức quét ngang bát phương, hướng về Kim Ngao Tông vị trí, gào thét mà đi. Địa tiên giới rất lớn, chỉ là Đông Thắng Thần Châu, từ một bên chạy tới một đầu khác, đều là lấy 5 ánh sáng đến thành tựu khoảng cách đơn vị. Một đường quá, hơi thở của bọn họ không hề che lấp, khủng bố uy thế bao phủ ra, nơi đi qua nơi, không ít vẫn còn mở mịt trạng thái, không rõ ràng phát sinh cái gì tông môn, từng cái sợ hãi mở ra trận pháp phòng ngự, cầu khẩn cái kia khủng bố đại quân chỉ là đi ngang qua. Chương 603, cả nhà tàn sát hết, không giữ lại ai. Kim Ngao Tông, Kim Ngao lão tổ hưng phấn nhìn tông môn ngoài sơn môn, cái kia từng đạo phóng lên trời tiên quang. Từng cái trận kỳ bị bố trí ở sơn môn các nơi, sau đó, giống như trường long bình thường tiên quang tràn ngập, hội tụ thành từng cái trận pháp, đem cả ngọn núi môn triệt để bao phủ. Địa sát 72 trận, chính là địa sát tông đại trận hộ sơn, đi qua địa sát 72 tiên pháp nung nấu, lấy địa sát lão tổ tự mình luyện chế trận kỳ bố trí mà thành. Trận này mạnh bao nhiêu, Kim Ngao lão tổ không cách nào xác định, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, như hắn loại này phổ thông kim tiên, nếu là tiến vào trong trận pháp, do trận pháp diễn sinh sát khí nhẹ nhàng vòng một chút, trong nháy mắt là có thể hóa thành cho bụi. Thân tử đạo tiêu, hình thân đều diệt, liền nghĩa địa cũng không cần tìm, đặc biệt cây bạch quả hóa. Trận pháp bố trí xong, địa sát tông chủ Thiên Sách đạo nhân, dẫn dưới trướng một đám kim tiên, trực tiếp ngồi xếp bằng ở Kim Ngao tông tông môn trong đại điện, sau đó, lặng lặng chờ đợi cái kia Nhạc Dương đến. Đối phương nếu dám tới, do bọn họ ra tay chém giết. Nếu là giết không xong, thì sẽ có lão tổ thân tử giáng lâm, đem cái kia Nhạc Dương tại chỗ tiêu diệt. Bọn họ không rõ ràng, lão tổ cùng cái kia Quy Nguyên tông đến tuột cùng có thù oán gì, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, thành tựu thái ớt cảnh đại năng, lão tổ mệnh lệnh, cái kia chính là thiên mệnh, mà bọn họ chỉ cần nghe theo là được rồi. Thời gian một chút trôi qua. Sau 3 ngày, Kim Ngao lão tổ cảm giác hô hấp ngưng trệ, thân thể bản năng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, hắn nhìn thấy xa xôi trong hư không, cái kia vô biên vô hạn tiên đại quân người, cùng với trong đại quân, cái kia từng vị tỏa ra kim tiên khí tức, tùy tiện mà lại kia không che giấu chút nào bóng người. Bên trong không ít kim tiên cấp tồn tại, dù cho cách thật xa, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt nhìn sang, liền làm hắn tâm thần rung động, nguyên thần đều có hỗn loạn xu thế. Những người, chí ít đều là cấp cao kim tiên. Nhìn cái kia gào thét mà đến, liền hư không đều rất giống bị vặn vẹo bàng bạc đại quân, Kim Ngao lão tổ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Không phải nói, Quy Nguyên tông bị diệt, chỉ có một vị tên là Nhạc Dương kim tiên vẫn còn tồn tại sao? Có thể này trăm vạn đại quân lại là nơi nào đến? Cái kia Nhạc Dương nhân duyên thật liền tốt như vậy. Vung cánh tay hô lên, liền có trăm vạn tiên nhân đi theo hắn đến đây báo thủ. Nhìn ầm ầm gào thét mà đến khủng bố đại quân, cái kia Địa Sát tông chủ Thiên Sách đạo nhân, lúc này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Vốn tưởng rằng lần này kẻ địch chỉ là một tên kim tiên, nhưng ai từng muốn, phải đối mặt, dĩ nhiên là một nhánh liền hắn đều cảm thấy run sợ tiên đại quân người. Vốn là theo chiếu hắn kế hoạch ban đầu, là chờ cái kia Nhạc Dương giáng lâm sau, lại thôi thúc Địa Sát 72 trận, đóng chặt hoàn toàn đối phương đường lui, sau đó mọi người liên thủ, một đòn đem giết chết. Nhưng bây giờ, cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Thật như đem cái kia trăm vạn đại quân bỏ vào trong trận pháp, phòng trường trong nháy mắt, chỉnh tòa đại trận cũng phải bị cái kia bàng bạc vô biên đại quân căng nứt. Không chút do dự nào, chỉ thấy hắn giơ tay chỉ tay, nhất thời tiếng nổ vang rền ở giữa trời cao vang lên, từng luồng trận pháp gợn sóng tràn ngập ra, sau đó, cái kia Địa Sát 72 đại trận pháp ánh sáng phóng lên trời, từng tầng tiền quang bao phủ, đem Kim Ngao tông sơn môn triệt để phong tỏa lên. Sau đó, thân hình hắn một bước ra, sừng sững ở trong trận pháp, nhìn gào thét mà đến vô biên đại quân, thần niệm tản ra, phát sinh giống như thanh âm như sấm. Nơi đây chính là ta Địa Sát tông phân tông, tự ý bước vào người, Chu Cửu tộc, không giữ lại ai. Hắn không rõ ràng, cái kia Nhạc Dương là từ nơi nào làm đến rồi như thế một nhánh trăm vạn đại quân. Nhưng hắn cũng không muốn cùng như thế một nhánh đại quân giao chiến, nếu như có thể mượn Địa Sát tông uy danh, làm cho này tiên nhân sợ hãi, mà lùi về sau đi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bằng không, cũng chỉ có thể vừa bắt đầu, xin mời lao tổ xuống núi. Địa Sát tông uy danh, xác thực có lực uy hiếp. Dù sao cũng là có thái ớt cảnh đại năng tọa trấn hàng đầu tông môn, ở Thiên Sách đạo người thanh âm vang lên trong nháy mắt, mênh mông phía chân trời, có không ít ôm ăn dưa hoặc là leo lên tâm thái đi theo đại quân mà đến tiên nhân, trên mặt lộ ra trần trở vẻ. Chỉ là đến diệt cái Kim Ngao tông, thuận tiện nhìn có thể hay không kiếm chút lợi lộc, làm sao này mới bắt đầu, hay cùng Địa Sát tông bực này quái vật khổng lồ đối đầu. Không ít người, ánh mắt hướng về Nhạc Dương vị trí nhìn lại. Bọn họ rất muốn biết, tiếp đó, tên sát thần này gặp xử lý chuyện này như thế nào. Là đàm phán, để cái kia Địa Sát tông lui ra, không nên dính líu, vẫn là Địa Sát tông. Chỉ thấy đứng ngạo nghễ ở đại địa thần linh đầu lâu bên trên Nhạc Dương, cười lạnh thành tiếng, "Diệt, chính là ngươi Địa Sát tông." Lời vừa nói ra, trong thiên địa, gió nổi mây vần, vạn lôi lấp lóe, một luồng làm người nghẹt thở ý chí uy năng từ trên người Nhạc Dương lan ra, dáng lâm mảnh này mênh mông thiên địa. Cảm thụ cái kia liền thiên địa pháp tắc đều tránh lui đáng sợ uy thế, không ít còn có chút dao động kim tiên, nhìn về phía Nhạc Dương ánh mắt lúc, lộ ra hiểu rõ nhưng mà vẻ mặt. Quả nhiên, đây mới là cái kia sát thần Nhạc Dương tính tình. Liên tử vi đại đế cấp độ kia tồn tại, vị này Nhạc đạo hữu cũng có thể hoàn toàn không sợ, chớ nói chi là một cái Địa Sát tông. Đại địa thần linh đầu lâu trên, Nhạc Dương trong con ngươi có sát cơ ngập trời tràn ngập, nhìn phía dưới cái kia do mấy chục tầng trận pháp lực lượng chồng chất hợp lại đại trận, tay áo bào vung lên, giơ tay, hướng về phía dưới xa xa nhấn một cái. Ầm. Thiên địa vào đúng lúc này, dường như đọc lại. Phạm vi triệu giằm bên trong, vùng thế giới này dưới, thiên địa pháp tắc đều bị mạnh mẽ vặn vẹo thay đổi, ở đây, Nhạc Dương ý chí trở thành tuyệt đối chúa tể. Trong hư không, một đạo chi kín đất trời vô biên bàn tay khổng lồ, mang theo quần quần phong lôi lực lượng, mang theo vô tận tử vong oai, hủy thiên diệt địa khí tức, ầm ầm ầm, một chưởng rơi vào cái kia Địa Sát trên đại trận. Ầm. Mắt trần có thể thấy, bị Thiên Sách đạo nhân mang nhiều kỳ vọng địa sát 72 đại trận, trong phút chốc, xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện vết nứt. Này vết nứt, tốc độ lan tràn quá nhanh, căn bản là không có cách chữa trị, hầu như là hô hấp trong lúc đó, liền lan tràn đến toàn bộ trận pháp màn ánh sáng. Sau đó, ở Thiên Sách đạo nhân chờ một đám kim tiên cường giả trợn mắt ngoác mồm bên dưới, cái kia có người nói có thể mạnh mẽ chống đỡ thái ớt cảnh đại năng một đòn toàn lực địa sát đại trận, ầm ầm tan vỡ. Ngắn ngủi thất thần sau, Thiên Sách đạo nhân cảm nhận được đời này mãnh liệt nhất tử vong nguy cơ, loại kia dường như thực chất giống như mùi chết chóc, làm hắn bản năng lựa chọn xoay người chạy trốn. Hắn phản ứng rất nhanh. Nhưng ngay ở thân hình hắn phóng lên trời trong nháy mắt, một đạo huyền hào quang màu xanh lấy nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần tốc độ, chớp mắt đã tới. Ầm. Thiên Sách đạo nhân thân thể ngẩn ra, trong con ngươi mang theo ngơ ngác vẻ hoảng sợ, cúi đầu, hướng về chỗ ngực bụng nhìn tới. Chỉ thấy bụng đan điền vị trí, một con trải rộng thần bí nói văn, lập loè huyền hào quang màu xanh bàn tay, chẳng biết lúc nào, càng từ phía sau, một lần đem thân thể của hắn xuyên thủng. Hắn dây dụa muốn quay đầu hướng về phía sau nhìn tới, nhưng cảm giác nơi cổ, một luồng không thể chống đối lực lượng khổng lồ kéo tới, sau đó chính là trời đất quay cuồng, ở tiếng rắc rắc bên trong, hắn cảm giác đầu của chính mình bị người mạnh mẽ vặn gãy. Tay trái nắm bắt kim đan, tay phải nhấc theo Thiên Sách đạo nhân vậy còn đang chạy xuôi huyết dịch đầu lâu, Nhạc Dương cả người sát khí ngập trời, chậm rãi mở miệng, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Cả nhà tàn sát hết, không giữ lại ai. Chương 604, trên đất thảo đều cho nó rút sạch sẽ. Giết, không giữ lại ai. Nhạc Dương phía sau, chúng tiên cuồng hoan. Không ít kim tiên cường giả, nhìn về phía Nhạc Dương trong ánh mắt, tiết lộ cùng nhiệt cùng với nồng đậm kính nghệ. Địa sát 72 trận, một trưởng vô nát. Nửa bước thái ớt cảnh địa sát tông chủ, xoay tay liền có thể bóc chết. Tuy rằng thái ớt bên dưới đều là run rế, nhưng nửa bước thái ớt, tốt xấu cũng là tò con run rế chứ. Này bóc chết, cũng quá dễ dàng. Không thẹn là quét ngang kim tiên chiến trường, lấy vô địch phong thái bước vào thái ớt cảnh nhạc sát thần, thực lực này, rất khả năng đã vượt qua vị kia địa sát lão tổ. Địa sát tông chủ đã chết rồi, bọn họ những người tham dự này đã triệt để đắc tội rồi địa sát tông, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể theo vị này Nhạc đạo nhân, một đường giết tới cuối. Vào lúc này, nhất định phải kiên định đứng ở một phương, bằng không làm cỏ đầu tượng, nghiêng ngả, chỉ có thể đắc tội hai vị thái ớt cảnh đại năng, khi đó, chết càng nhanh hơn. Trăm vạn đại quân nhảy vào Kim Ngao tông tương ứng tông môn, giết chóc trong nháy mắt, liền bộc phát ra. Đương nhiên, nói là giết chóc, không bằng nói là nghiêng về một bên tàn sát. Địa sát tông chủ người mạnh nhất kia chết rồi, lần này ở lại Kim Ngao tông trăm vị kim tiên trưởng lão, đã không còn người tâm phúc. Đối mặt cái kia che ngập bầu trời bao phủ đến vô biên đại quân, từ lâu tâm thần kinh hãi, không hề đấu trí. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ở Nhạc Dương cái kia phảng phất thiên uy giống như ý chí bao phủ xuống, này chu vi 1 triệu dặm hư không đều bị triệt để phong tỏa, căn bản là không có cách lao ra. A, lão tổ cứu mạng a. Nhạc Dương, ngươi tùy ý giết chóc, tội ác ngập trời, nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, tha mạng a. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, thê thảm uy hiếp thanh, muốn sống hạ xuống tiếng cầu xin, toàn bộ bên trong chiến trường, các loại âm thanh không ngừng vang lên, đâu đâu cũng có máu tươi. Đâu đâu cũng có máu thịt đổ nát hình ảnh. Đem trong tay đầu lâu bóp nát, há miệng hút vào, đem ngày đó Sách đạo nhân nguyên thần tinh túy thôn phệ sau, Nhạc Dương không có lại quản hắn người, mà là đưa mắt, rơi vào cả người run rẩy, đã quỳ trên mặt đất Kim Ngao lão tổ. Kim Ngao lão tổ, hình thể rất là khôi ngô, chính là linh quy hóa hình thành người, trải qua mấy chục ngàn năm tu hành, vừa mới chứng được kim tiên chính quả. Danh hiệu của ngươi, bản tọa nghe qua nhiều lần. Đứng sừng sững giữa không trung, Nhạc Dương đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn cái kia trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng Kim Ngao lão tổ. Tiền bối. Kim Ngao lão tổ sắc mặt đau thương, nói: "Ta nếu nói là Quy Nguyên Tông bị diệt, thật cùng ta không có quan hệ, ngài tin sao?" "Tin." Nhạc Dương gật đầu, ánh mắt có chút thâm trầm, có một số việc chỉ cần từng làm, đều sẽ để lại dấu vết, nhân quả vật này, không phải là muốn che lấp, liền có thể giấu được. Nói, hắn nhìn một chút trên tay nắm bắt kim đan, lạnh nhạt nói: "Thiên Sách đạo hữu, ngươi nói, đúng không?" Trên kim đan, một đạo tàn hồn hiện lên, trên mặt tái nhợt, che kín sợ hãi, nhưng như cũng ngoài mạnh trong yếu thấp giọng quát: "Ta không biết ngươi nói cái gì, Nhạc Dương, đừng xem ngươi hiện tại càng rỡ, đợi ta ra lão tổ giáng lâm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không thể lại tiếp tục hung hăng. Đúng là có mấy phần cốt khí." Nhạc Dương cười cợt, giơ tay nhấn một cái, trực tiếp đem tàn hồn triệt để tiêu diệt, sau đó nhàn nhạt lắc lắc đầu, "Có mấy người, tùy tiện quen rồi, tựa hồ đều đã quên chữ chết viết như thế nào." Thấy cảnh này, Kim Ngao lão tổ trực tiếp co quắp trên mặt đất, không hề một tia phản kháng dự định, liền như vậy chờ đợi cuối cùng tuyên án. Vốn là, đối với ngươi cùng Quy Nguyên lão tổ ân oán tình kỷ, bản tọa vẫn rất có hứng thú. Nhưng giờ khắc này, ta đột nhiên lại không muốn nghe." Dứt lời, Nhạc Dương một chỉ điểm ra, Quy Nguyên lão tổ ngực lập tức sụp đổ. Tảng lớn máu tươi tuôn ra, thân thể càng là bắt đầu tan vỡ. Tuy rằng Địa Sát Tông mượn ngươi Kim Ngao Tông trưởng lao tay diệt ta Quy Nguyên Tông, nhưng trước ngươi Kim Ngao muốn tiêu diệt ta Quy Nguyên Tông cũng không phải một lần hai lần, nên hôm nay có này một kiếp. Dứt lời, hắn lại là một trưởng vỗ ra, Kim Ngao lão tổ thân thể ầm ầm nổ tung, nguyên thần có chút mờ mịt chạm ở giữa không trung, còn không chờ hắn có phản ứng, một đạo màu máu sông dài ầm ầm bao phủ đến, đem cuốn vào bên trong. Sông máu tuôn ra, vẫn chưa liền như vậy ngừng lại, mà là như cùng đi tự cửu thiên ở ngoài U Minh Sông, hướng về bốn phía lao nhanh mãnh liệt mà đi. Bất kể là Kim Ngao Tông đệ tử, vẫn là Địa Sát Tông người, tất cả đều bị thôn phệ tiến vào bên trong. Từ khi cùng Linh San giao lưu một phen giết chóc bản nguyên sau, Nhạc Dương trong lòng liền có một chút dự định. 129,600 cái đan điền vũ trụ cần mở ra, tương tự, bản nguyên vật này, đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể tu luyện. Này điều sông máu, chết ở bên trong cường giả càng nhiều, tử vong hung sát lực lượng liền càng mạnh, nếu như có thể vẫn tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng có một ngày, Nhạc Dương cảm thấy thôi, có thể đem lột sắc thành một cái tên thật phù hợp tử vong sung dài. Đến khi đó, chính là hắn tử vong bản nguyên đại thành thời gian. Lấy lực chứng đạo, nói trắng ra chính là ai đến cũng không cự tuyệt, dùng vạn pháp cùng kiêm. Bất kể là kim đan đại đạo, vẫn là tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, cũng hoặc là bản nguyên phương pháp tu hành, chỉ cần đối với thực lực tăng lên có tác dụng, Nhạc Dương Thái Huyền Kinh cũng có thể chứa đựng đi vào, tăng lên tự thân sức chiến đấu. Cho đến thăng không thể thăng, tiến vào không thể tiến vào, siêu thoát đại đạo ở ngoài, quan sát luân hồi, sống mãi bất diệt. Đương nhiên, con đường này hiện nay tới nói, khoảng cách điểm cuối còn xa cực kỳ. Hắn bây giờ còn chỉ là cái nho nhỏ kim tiên thôi. Nhưng ngay cả như vậy, tại đây địa tiên giới, tự vệ đã thừa sức. Sông máu gào thét, ở trong hư không vờn quanh một vòng sau, lại lần nữa hóa thành một tấm áo choàng, rơi vào Nhạc Dương phía sau, theo gió chập trùng, xem ra cùng bình thường áo choàng không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nếu là không bị cuốn vào bên trong lời nói, thượng tiên, nơi đây phàm là có sinh mệnh cũng đã xử lý xong. Một tên kim tiên hứng thú bừng bừng ôn quyền nói, mới vừa chiến đấu kết thúc rất nhanh, trăm vạn tiên đại quân người, bên trong có hơn 1000 tên kim tiên tồn tại, thu thập địa sát tông mọi người, rất là ung dung. Hầu như một làn sóng quần công xuống, liền trực tiếp đẩy ngang, không có nhắc lên bất luận rung động gì. Số may, có thể kiếm cái chữ vật giới chỉ hoặc là một số tiên bảo, vận khí không tốt, lần này vậy thì thật sự chính là quá lấy tay ẩn, ăn uống qua, đi cái quá chẳng. Thượng tiên yên tâm, tuyệt đối là nhổ cỏ tận gốc, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Có hắn kim tiên tranh công nói, này vạn dặm chu vi bên trong, liền ngay cả chưa ấp linh thú trứng, ta chờ đều cho nấu chín. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả trên đất cỏ dại, ta chờ đều cho rút sạch sẽ. Nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn, này có thể nói là địa tiên giới các tiên nhân thông dụng làm việc phát tắc. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Giết người diệt tông, kết quả còn có cá lọt lưới, vậy thì là lấy chết chi đạo. Liên dương như này kim lao tông, ngươi hoặc là liền làm tuyệt, hoặc là liền nhẫn nhịn đừng gây chuyện. Ngươi diệt quy nguyên tông tông môn, kết quả nhưng còn có tông môn đệ tử không giải quyết đi, làm việc thủ đoạn như vậy thô ráp, đáng đời ngươi bị này nhạc sắt thần tìm đến cửa. Không cái kia diệt môn bản lĩnh, nhưng nhất định phải làm diệt môn sự, ngươi không chết hay chết. Chương 605, ta nói tức là pháp. Diệt kim lao tông, chỉ là món ăn khai vị. Nhạc Dương ở kim lao tông đợi một lát, nhưng cũng chậm chạp không có đợi được cái kia địa sát lao tổ giáng lâm, này làm hắn hơi kinh ngạc. Phải biết, ở thiên cơ thôi diễn bên trong, liên tiếp mấy lần suy tính, cái kia địa sát lao tổ đều sẽ ở kim lao tông bị diệt lúc lộ diện. Kết quả, trên thực tế, nhưng chậm chạp chờ không đến cái kia địa sát lao tổ xuất hiện. Hay là khiếp đảm, hay là đối phương là chuẩn bị đem quyết chiến địa điểm lưu ở địa sát tông sân môn. Nhưng bất luận nguyên nhân gì, vốn nên ở thôi diễn bên trong giáng lâm kim lao tông địa sát lao tổ, sắp thực không xuất hiện. Đối với này, Nhạc Dương trong lòng đại thể nắm chắc. Theo thế giới đẳng cấp tăng lên, cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn năng lực cũng không còn như dị vãng như vậy chính xác, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể suy tính ra một cách đại khái, mà cũng không phải là tất nhiên phát sinh. Dù cho là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, ở suy tính bên trong, dính đến thai ớt cảnh tồn tại, cũng sẽ bắt đầu xuất hiện sai lầm. Tình huống như thế, chờ đến tiếp sau liên quan đến tu sĩ đẳng cấp càng cao, sai lầm độ khả thi thì sẽ càng lớn. Cái này cũng là không thể phòng ngừa tình huống. Trừ phi, hắn có thể đem tạo hóa ngọc điệp hắn mảnh vỡ thu thập hoàn thiện, bằng không, sau đó lại nghĩ dựa vào thôi diễn tiên cơ công năng tiên tri tiên giác, sớm tách ra các loại nguy hiểm, e sợ gặp càng ngày càng khó. Có điều, cái kia địa sát lao tổ nếu không đến, vậy mình liền đi chủ động tìm hắn. Lại đợi nửa cái cách giờ, xác định cái kia địa sát lao tổ xác thực không đến sau, Nhạc Dương xoay người, hướng về phía sau trăm vạn tiên đại quân người ô quyền. Chư vị, tiếp đó, ta muốn đi san bằng địa sát tông. Tất nhiên sẽ cùng cái kia địa sát lao tổ giao chiến. Trận chiến này, lan đến phạm vi có thể sẽ rất lớn, dễ dàng xuất hiện nội thương. Nói tới chỗ này, hắn vô Lâm Luân vai cười nói, ta hai vị này đồng môn, liền phiền phức chư vị chăm nom, rất xa chờ ở một bên xem trận chiến liền có thể, không cần tham chiến. Hắn vừa nói như thế, chúng tiên tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Thái ớt cấp bậc chiến đấu, bọn họ xác thực không dám tham dự bên trong, nhưng nếu chỉ là lần đi rất xa ăn dưa xem của vui, nổi chống trợ uy, này chút việc nhỏ, bọn họ vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Địa sát tông, do 72 tòa tiên sơn tạo thành tông môn trụ sở. 72 điều thượng phẩm tiên mạch, mỗi giờ mỗi khắc, không đang tản ra nồng nặc tiên linh chi khí, cung đệ tử trong môn tu hành. Giờ khắc này, nay tòa khổng lồ tông môn bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng trận như tiếng sấm tiếng ầm ầm. Không ít địa sát tông đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, cách tông môn đại trận, mơ hồ có thể nhìn thấy, chân trời xa xôi, tựa hồ có một bóng người đạp bước mà tới. Thân ảnh kia đạp bước tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, cũng như cùng sấm sét lấp lóe, vượt qua ngàn tỷ dặm xa, mang theo kinh thiên động địa uy thế, ầm ầm mà tới. Nay cố đáng sợ uy thế, làm cho địa sát tông bên trong cao tầng, từng cái đổi sắc mặt. Có mấy tên trưởng lão, càng là kinh ngạc thốt lên. Quy Nguyên Tông Nhạc Dương, hắn lại dám tới nơi này. Hắn có thể tới đây, liền giải thích, Kim Ngao Tông bên kia bố trí đã thất bại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tông chủ hắn khả năng cũng đã xảy ra vấn đề. Chẳng trách lao tổ tự mình bàn giao, muốn tiêu diệt người này. Người này trưởng thành tốc độ quá nhanh, lần này nếu không thể đem lưu lại, tương lai ta chờ chắc chắn chết vào trong tay hắn. Đương nhiên, cũng có người không phục, thử nói, sợ cái gì, hắn mạnh hơn, còn có thể có lao tổ cường hay sao? Chính là, tông chủ bên kia thất bại, phỏng chừng là bởi vì cái kia Nhạc Dương phía sau theo hơn triệu muốn kiếm lợi tiên nhân, nhưng giờ khắc này, ngươi xem một chút, phía sau hắn, nhưng còn có đại quân tùy tùng. Không sai, ai đều không phải người ngu. Giết cái Kim Ngao Tông, các đường tiên nhân tự nhiên đồng ý theo đồng thời, nhưng nếu muốn tới đối phó ta Địa Sát Tông, ngươi xem ai còn dám đến? Rộng lượng đi, chỉ cần lao tổ vẫn còn, ngày này liền sụp không được. Một các trưởng lao thấp giọng trò chuyện, hay là máu gà đánh hơn nhiều, bên trong một tên trưởng lão, nhất thời dũng cảm tình bạo phát, thân hình phóng lên trời, trực tiếp từ tông môn bên trong đại trận xông ra ngoài. Địa sát tông thánh địa, người tới mau chóng tối lui, bằng không rút hồn luyện phách, nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhạc Dương, hắn hơi nghi hoặc một chút về phía sau nhìn một chút. Không sai a, đến liền một mình ta. Nhưng ai cho người này lá gan, làm hắn dám ra đây quát lớn chính mình? Chẳng lẽ Kim Ngao Tông bên kia đoàn diệt sự tình, bên này tông môn các trưởng lão còn không nhận được tin tức? Địa sát tông, sơn môn trong đại trận, một các trưởng lão cũng là không nói gì đến cực điểm. Thảo, chúng ta chính là lẫn nhau khích lệ, miễn cho chưa chiến trước tiên kiếp, có thể ngươi này cũng quá dũng chứ? Coi như lão tổ tọa trấn tông môn phía sau núi, cũng không cần thiết vì biểu hiện trung tâm, lao ra nắm cái mạng nhỏ của chính mình đến mạo hiểm chứ? Tông chủ đều không bắt được người, ngươi xác định, ngươi có thể giải quyết đi. Nhạc Dương bước chân thoáng ngừng một chút, sau đó, không đợi ông lão kia mừng rỡ, thân hình nhoáng lên dưới, dường như xuyên qua dài lâu hư không, nhoáng lên dưới, trực tiếp xuất hiện ở ông lão kia trước người. Người lao giả này trên mặt vừa mới hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, thậm chí ngay cả hộ thể tiên khí cũng không kịp tự động hộ chủ, cổ liền bị Nhạc Dương cho vặn gãy, nâng lên. Một luồng vượt lên kim tiên bên trên, mang theo hủy diệt khí tức cuồng bạo khí huyết lực lượng, trong nháy mắt nhảy vào ông lão trong cơ thể, làm cho thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng. Nhạc Dương tính toán một phen, chờ người lao giả này kim đan vũ trụ bị hắn thôi thúc đến sắp tự bạo trình độ sau, giơ tay ném một cái, trực tiếp đem vung ở địa sát tông tông môn đại trận hộ sơn trên. Ầm. Nổ vang rung trời, mà ở ông lão đánh vào trên đại trận tự bạo trong nháy mắt, Nhạc Dương một tay nắm ấn quyết, toàn bộ đất trời ở đây khác kịch liệt nổ vang lên. Ta nói tức pháp, ta khiến tức thiên mệnh. Phong vũ lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Tu. Ầm. Nhạc Dương âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, vô hình ý chí uy năng đem bốn phía phạm vi triệu giảm thiên địa pháp tắc mạnh mẽ thay đổi, vùng thế giới này giờ khắc này trở thành hắn lĩnh vực. Sau đó, như dòng đen giống như rít gào cơn lốc, dường như dòng máu giống như giọt mưa, cuồng bạo loại bỏ tất cả tà định lôi đỉnh, lít nha lít nhít phủ kín phía chân trời địa xà, phảng phất tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng hướng về địa sát tông đại trận hộ sơn cuồn quyển mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn liên tiếp, sau đó, ở địa sát tông đến hàng mấy chục ngàn tông môn đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, cái kia mấy chục ngàn năm đến, chưa từng bị công phá đại trận hộ sơn, hôm nay bị người đánh vỡ. Như bẻ cánh khô, sụp đổ, cuồng bạo khí tức, làm cho đại trận trong phạm vi trăm dặm, không người dám dựa trước. Mà sẽ ở đó đại trận đổ nát cuồng bạo trong tiếng nổ, lúc này, nhưng là truyền ra một đạo quần quần giàn mua gầm nhẹ. Diệt ta phân tông, phá ta sơn môn, ngươi, khinh người quá đáng. Tại đây tiếng gầm nhẹ bên trong, một đạo thiếu niên bóng người, dường như ánh nắng, rọi sáng toàn bộ bầu trời, đạp không mà đến. Khinh người quá đáng. Nhìn cái kia 15, 16 tuổi dáng dấp, ánh mắt nghi ngờ không thôi, thật giống đang suy đoán thân phận mình thiếu niên lang, Nhạc Dương cười lạnh một tiếng. Địa sát, ngươi cũng có mặt, ở bổn tọa trước mặt, nói câu nói này. Lời này vừa nói ra, thiếu niên người dáng dấp địa sát lão tổ, sắc mặt do ngờ vực, nhất thời hóa thành sợ hãi, có chút cuồng loạn căm tức Nhạc Dương. Là ngươi, đúng là ngươi. Ngươi tại sao còn không chết? Ta rõ ràng tận mắt đến ngươi triệt để ngọn rồi. Chương 606, chiến địa sát lão tổ. Nhìn thấy địa sát lão tổ cái kia sợ hãi mà lại điên cuồng phản ứng, Nhạc Dương trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lão này tuyệt đối là đem hắn xem là một cái nào đó thái ớt cảnh đại năng chuyển thế. Mà thông qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nhiều lần thôi diễn kết quả phân tích, hắn Nhạc Dương tại đây địa sát lão tổ trong mắt, khả năng cực lớn chính là hơn 100 năm trước, chết trận ở bên trong chiến trường vực ngoại vị kia Đông Nhạc đại đế. Không nghi ngờ chút nào, Đông Nhạc đại đế chết, ở bề ngoài là cùng ma thần giới một vị ma chủ đồng quy vu tận, nhưng trên thực tế, này bên trong tuyệt đối có kỳ lạ. Địa sát lão này, tuyệt đối ở bên trong, làm chút không thấy được ánh sáng sự. Nhạc Dương chỉ là thăm dò lấy Đông Nhạc đại đế thân phận quát lớn địa sát một câu, đối phương liền cuồng loạn điên cuồng, chỉ một điểm này, liền ngồi vững hắn suy đoán. Lão này, châu bò a. Một vị đại đế đều bị hắn âm chết rồi, việc này nếu là tuân ra đến, thiên đình không được lột ra hắn. Không nói những cái khác, địa phủ luân hồi người trưởng khống, vị kia hậu thổ đại đế liền sẽ không dễ dàng tha hắn. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Mấy tôn đại đế chính thông qua một chiếc gương trạng tiên khí, quan sát phát sinh ở địa sát tông tình huống. Mà ở địa sát lão tổ mở miệng nói ra câu kia ngươi tại sao còn không chết lời nói sau, toàn bộ trong đại điện bầu không khí nhất thời bắt đầu trở nên kỳ quái. Tử vi đại đế, ta vẫn cảm thấy Đông Nhạc đạo hữu chết có chút kỳ lạ, bây giờ xem ra, này địa sát trên người quả nhiên ẩn dấu bí ẩn. Câu Trần đại đế ngồi xếp bằng đế vị trên người tiên quang tràn ngập, làm người không thấy rõ cụ thể dung nhan, thoáng trầm mặc sau, hắn chậm rãi mở miệng. Đông Nhạc cái chết, ta cũng là vẫn có nghi hoặc trong lòng. Mấy vị nếu là không ý kiến, không bằng do ta tự mình ra tay, bắt cái kia địa sát lão tổ, làm sao? Ngọc Hoàng đại thiên tôn sắc mặt bình tĩnh như nước, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đối với câu Trần đề nghị, hắn khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, Tử Vi đạo hữu đã nhận lời, thiên đình không nhúng tay vào việc này. Cái kia Nhạc Dương cùng địa sát tân đoán, giao cho bọn họ đến xử lý là được. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía trầm tĩnh không nói một lời hậu thổ đại đế, hỏi, việc này chấm dứt sau, Đông Nhạc đại đế vị trí, do cái kia Nhạc Dương tới nhận trước, hậu thổ đạo hữu có thể thỏa mãn? Có thể. Bình thản thanh âm vang lên, sau đó, hậu thổ đại đế quanh thân tiên quang bắt đầu trở nên hư huyễn ra, sau đó, nàng cả người hóa thành một mảnh bạt tịt dòng lũ, tiêu tan ở trong hư không. Mắt nhìn đối phương rời đi, Tử Vi đại đế có chút bất mãn cau mày nói, địa phủ tuy có hơi cao độc lập tính, nhưng ít ra trên danh nghĩa, thuộc về thiên đình phạm vi thế lực, một địa phủ đại đế tôn vị thôi, đại thiên tôn một lời quyết định liền có thể, không cần nhiều lần trưng cầu hậu thổ ý kiến. Câu Trần cũng là phụ hòa nói, tuy là bốn ngự một trong, nhưng hậu thổ từ trước đến giờ cùng chúng ta quan hệ xa lánh, đại thiên tôn ngươi không khỏi quá coi trọng nàng. Ngọc Hoàng đại thiên tôn không tỏ rõ ý kiến cười cợt, có một số việc các ngươi không hiểu. Địa phủ không tính là gì, nhưng luân hồi nhưng vượt xa các ngươi nhận thức ở ngoài. Nói, hắn khoát tay háo một cái, nói, thông qua vực ngoại chiến trường mấy lần đại chiến, nghĩ đến các ngươi nên cũng có hiểu biết, này hỗn độn bên trong, như điệu tiên giới giống như đại thiên thế giới, số lượng cũng không ít. Mà cùng ta điệu tiên giới giao chiến mấy cái thế giới, chỉ cần tồn tại vùng đất luân hồi, đều có hậu thổ bóng người tồn tại. Các ngươi nói, điều này có ý vị gì? Tử Vi đại đế hơi biến sắc mặt, trầm ngâm nói, đại thiên tôn ý tứ là, chúng ta nhận thức hậu thổ, khả năng chỉ là một vị đại năng phân thân. Ngọc Hoàng đại thiên tôn hơi mỉm cười nói, có lẽ vậy, ta càng nghiêng về, nàng bản thể chính là luân hồi đại đạo, mỗi cái thế giới xuất hiện hậu thổ, chỉ là luân hồi đại đạo hình chiếu phân thân. Chúng ta vị này hậu thổ đại đế, tuy là địa phủ trên danh nghĩa người trưởng khống, nhưng từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ cần luân hồi vững chắc, không gặp sự cố, trong địa phủ cụ thể sự vụ, nàng từ trước đến giờ không nhúng tay vào. Trước đây, địa phủ thực tế người trưởng khống là Đông Nhạc đại đế. Từ Đông Nhạc ngã xuống sau, địa phủ tình thế liền bắt đầu trở nên phức tạp, thậm chí là hỗn loạn lên. Nói, đại thiên tôn ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt nói, linh bên kia núi, nhưng là có vị địa tạng vương Bồ Tát định cư địa phủ, thập điện Diêm La đều sắp muốn đối với hắn túi đầu xương thần. Thiên đình nhất định phải mau chóng tuyển ra một tên đại đế, tỏa trấn địa phủ. Câu Trần đại đế ánh mắt hơi nheo lại, đại thiên tôn xem trọng cái kia Nhạc Dương. Ngài cũng cảm thấy, hắn là Đông Nhạc đạo hữu chuyển thế thân. Có phải là không trọng yếu? Ngọc Hoàng đại thiên tôn âm thanh bắt đầu trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Thiên đình cần một vị đại đế tọa trấn địa phủ. Mà cái kia Nhạc Dương vừa vặn bị hậu thổ đại đế tán thành. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn có phải là, hắn cũng có thể là. Bằng không, lại mang xuống địa phủ, chỉ sợ cũng muốn đổi tính phận. Địa tiên giới, Địa Sát Tông 72 phía trên ngọn tiên sơn. Nhạc Dương cùng Địa Sát lão tổ đối lập mà đứng, nằm ở tình trạng giằng co bên trong. Hơn trăm năm mà thôi, lão phu không tin, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể trở lại đỉnh cao. Địa Sát lão tổ âm thanh trầm thấp, mang theo tàn nhẫn, mơ hồ còn có mấy phần kinh hoàng. Hắn nhìn như là ở nói chuyện với Nhạc Dương, nhưng kỳ thực, hắn là ở cho mình tiếp sức. Bằng không, đối mặt vị kia từng để cho hắn ngước nhìn tồn tại, đối phương nếu là đã trở lại đỉnh cao cảnh giới, hắn thậm chí ngay cả chiến đấu ý nghĩ đều thăng không đứng lên. Gầm nhẹ một tiếng, Địa Sát lão tổ nắm ấn quyết, phương thiên địa này, cái kia bị Nhạc Dương ý chí bao phủ hư không, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó, một đoàn cùng địa tiên giới tiên đạo pháp tắc khí tức hoàn toàn khác nhau khủng bố vòng xoáy, ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, ầm ầm thành hình. Cái kia vòng xoáy mới vừa xuất hiện, liền quét ngang bát hoang, đem bốn phía Nhạc Dương ý chí uy thế bài xích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, mắt trần có thể thấy, một con phảng phất che đậy phía chân trời khổng lồ cánh tay, ầm ầm từ vòng xoáy bên trong dò ra, một trường hướng về Nhạc Dương gào thét mà đi. Cánh tay kia, bóng loáng nhăn nhủi, toàn thân tỏa ra lưu ly ngôi sao ánh sáng, nhưng trên, nhưng tỏa ra năm tháng mênh mông khí tức, ở bắn ra trong nháy mắt, hư không bắt đầu có vết nứt xuất hiện, dường như vùng thế giới này đều nhân sự xuất hiện của nó, có xu thế sụp đổ. Cùng cái kia gào thét mà đến cánh tay lẫn nhau so sánh, chạm ở trong hư không Nhạc Dương, nhỏ bé như run rễ, làm cho người ta cảm giác bàn tay khổng lồ kia chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể làm hắn biến thành cho bụi. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương bóng người rốt cục động. Sàng lang, tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, chỉ thấy phía chân trời, một luồng ánh kiếm dường như phá tan rồi bầu trời, từ trên trời mà đến. Kinh thiên tiếng kiếm reo chấn động bát phương, làm cho bốn phía không gian bắt đầu tan vỡ, cái kia mãnh liệt rung động gợn sóng, càng là làm cho Địa Sát Tông xa xa xem trận chiến các đệ tử, từng cái cùng nhau phun ra máu tươi, đầy mặt sợ hãi về phía sau điên cuồng thối lui. Thái ất cảnh trong lúc đó chiến đấu, quá khủng bố, chưa triệt để giao thủ, chỉ cần chỉ là ra tay trong nháy mắt tạo thành gợn sóng, cũng đã có hủy thiên diệt địa bay. Loại kia vượt lên ở kim tiên bên trên, liền điệu tiên giới pháp tắc, cũng có thể trình độ nhất định bài xích mở đáng sợ hơn như thế, thật khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chương 607, cấm pháp. Một kiếm chém ra, vạn ngàn kiếm khí gào thét, cùng bạo khí thế xé rách bầu trời, một kiếm chém ở cái kia kéo tới cự trưởng bên trên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, trong thiên địa vận chuyển, vào đúng lúc này, dường như đều dừng lại, ngoại trừ tiếng nổ vang rền, vẫn là nổ vang. Xẹt xẹt. Đột nhiên, cái kia từ vòng xoáy bên trong dò ra như ngôi sao cánh tay, cái kia bóng loáng trên ra, đột nhiên, có vết rạn nứt không tên xuất hiện. Mà theo đệ một vết nứt hiện hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều vết nứt không ngừng hiện lên, chỉnh cánh tay, vết nứt như mạng nhện bình thường, bắt đầu điên cuồng lan tràn ra. Ầm. Lại là một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, đang điên cuồng lui về phía sau Địa Sát Tông đệ tử tầm nhìn bên trong, cái kia che đậy phía chân trời khổng lồ cánh tay, ở tại bọn hắn chấn động trong ánh mắt, ầm ầm tan vỡ. Mà ở cái kia đổ nát trong tiếng, một ánh kiếm xuyên qua cái kia đổ nát bên trong cánh tay, đi ngược lên trên, sau đó, nhưng thấy vạn ngàn kiếm khí hội tụ với một điểm bên trong, một kiếm hướng về cái kia Địa Sát lão tổ đâm tới. Xì. Mang theo hủy diệt khí tức tiên kiếm, cuối cùng vẫn là bị Địa Sát lão tổ trước người khủng bố vòng xoáy ngăn trở, làm cho tiên kiếm chỉ đâm vào nửa đoạn, liền không thể không hóa thành lưu quang trở về. Chu thiên kiếm như một đạo bảy màu cầu vồng, ở Nhạc Dương trên đỉnh đầu đã xoay quanh hai vòng, sau đó rơi vào trong tay phải của hắn. Đối diện, Già Thiên bàn tay khổng lồ đã tiêu tan, cái kia phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời khủng bố vòng xoáy cũng nhỏ hơn nữa. Như thiếu niên lang giống như Địa Sát lão tổ, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình cái kia bóng loáng nhắn nhủi cánh tay. Lúc này, cánh tay kia trên có một vết kiếm hằn sâu, vết kiếm nơi đen kịt như mực, kiếm khí còn đang không ngừng tiêu tán, làm cho hắn chỉnh cánh tay xem ra có chút dữ tợn. Giơ cánh tay lên, há miệng hút vào, cái kia đã không có bao nhiêu uy thế kiếm khí bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó Địa Sát lão tổ lẻ lưỡi ở vết thương nơi liếm liếm. Nhìn về phía Nhạc Dương con mắt tràn đầy màu đỏ tươi vẻ. Người trước đây xưa nay không sử dụng kiếm. Nhạc Dương cười cười một tiếng, hắn không có tùy tiện mở miệng, bởi vì hắn cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là đang cảm khái vẫn là đang thăm dò hắn đáp lại. Dù sao, hắn lúc này, nhưng là giả mạo Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, mà vị kia từ lâu ngã xuống đại đế, khi còn sống đến tột cùng có cần hay không kiếm, hắn cũng là không chút nào biết. Tạo hóa ngọc điệp thiên cơ thôi diễn bên trong, có thể thôi diễn không ra loại này chi tiết nhỏ. Vậy vậy trên mũi kiếm vết máu, Nhạc Dương cười ha ha, ngươi đang dạy ta làm việc. Lời này vừa nói ra, cái kia địa sát lao tổ tiên là ngẩn ra, sau đó, sắc mặt biến đến dữ tợn mà lại cuồng bạo lên. Ngươi vẫn là như vậy, vẫn là như dĩ vãng như vậy cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức, hắn lại ha ha cười lớn lên, ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên không có khôi phục đến đỉnh cao tu vi, bằng không mới vừa một kiếm, ta trên cánh tay, liền không phải một đạo vết kiếm, mà là muốn thiếu nửa người. Trong tiếng cười sang sảng, cả người hắn, quanh thân càng xuất hiện lít nha lít nhít vô số phù triện, đến không hết phù triện đem hắn cái bọc ở trung ương, sau đó, chỉ thấy thân hình hắn bay lên trời, mang theo ngàn tỷ phù triện, càng hướng về Nhạc Dương chủ động phóng đi. Lần trước ta có thể giết ngươi, lần này, ta như cũ có thể giết ngươi. Nhìn cái kia gào thét mà đến địa sát lão tổ, Nhạc Dương âm thầm cười lạnh một tiếng. Lão này, trước nói hắn xưa nay không sử dụng kiếm, quả nhiên là đang thăm dò hắn, lúc đó chính mình bất kể là thừa nhận vẫn là phủ nhận, đều sẽ bị nhìn ra đầu mối. Lấy địa sát đi đái tính, nếu là đoán được hắn Nhạc Dương cũng không phải là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, e sợ căn bản là sẽ không lại với hắn liều chết, xoay người liền sẽ rút đi. Một vị thái ớt cảnh đại năng, một lòng muốn chạy trốn, dù cho Nhạc Dương đối với thực lực mình lại tự tin, cũng không nắm có thể lưu được. Vì lẽ đó, nhất định phải ngồi vững hắn kiếp trước Đông Nhạc đại đế thân phận, chỉ có như vậy, địa sát lão này mới gặp lưu ở chỗ này liều mạng với hắn. Bởi vì hôm nay không liều mạng, sau đó địa sát ở vực ngoại chiến trường đâm lưng Đông Nhạc đại đế sự tình bại lộ đi ra ngoài, thiên đình ra tay, lão này sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội liều mạng. Ngoài ra, Đông Nhạc đại đế cái này chuyển thế thân thân phận có tác dụng lớn nơi, coi như giết chết địa sát lao tổ sau, Nhạc Dương cũng tạm thời không chuẩn bị từ bỏ này cái bí danh. Bất luận vị kia Đông Nhạc đại đế đến tột cùng là thật sự ngầm rồi, vẫn là có lưu lại hậu chiêu chuyển thế. Không liên quan, đồ chơi này ai đi tới toán ai. Chờ hắn diệt địa sát lao tổ, lấy Đông Nhạc đại đế chuyển thế trở về thân phận hiện ra thế gian, đến lúc đó, một lần nữa chấp trưởng địa phủ sẽ không bao giờ tiếp tục lực cản. Chấp trưởng địa phủ, địa tiên giới thậm chí hạ giới vô số vũ trụ trăm tỷ tỷ sinh linh sinh tử luân hồi, đều sẽ do hắn định đoạt. Có khả năng được số mệnh, ngẫm lại đều làm hắn cảm thấy run sợ. Hắn Nhạc Dương là bậc hắc, nhưng số mệnh mới là hắn từ vũ lực thấp thế giới, từng bước một phi thăng, không đủ 300 năm thời gian, trưởng thành đến có thể cùng thái ớt cảnh đại năng một trận chiến căn bản. Mà đánh chết địa sát lao giả này, chính là hắn mưu tính số mệnh bước thứ nhất. Vừa có thể báo quy nguyên tông diệt môn mối thù, lại có thể cướp đoạt lượng lớn số mệnh, bất luận làm sao, này địa sát lao tổ, hôm nay đều phải chết. Đến không hết phù triện, mang theo hủy thiên diệt địa vai, hướng về Nhạc Dương phóng đi. Nhìn kỹ lại, cái kia mỗi một tấm phù triện trên, đều có một đạo hồn phách gào thét thảm thiết thanh, có tiên nhân, có yêu thú, thậm chí còn có độc thuộc về ma thần giới ma thần. Từng đạo tàn hồn, bị phong ấn ở phù triện trên, lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tụ hợp lại một nơi, giờ khắc này, càng bùng nổ ra làm người kinh sợ ngập trời vai. Vì này chẳng biết lúc nào mới gặp bạo phát một trận chiến, lão phu chuẩn bị mấy trăm năm, thậm chí còn chuyên môn đi tinh nghiên phù triện chi đạo, liền vì lại giết ngươi một lần. Tiếng giống giận dữ bên trong, địa sát lao tổ nắm ấn quyết, chỉ tay Nhạc Dương, quát lớn lên tiếng, phù triện hóa huyết, thôn thiên vệ địa. Ầm. Tới gần Nhạc Dương phía trước, địa sát quanh thân vô số phù triện, đột nhiên cùng nhau đổ nát ra, trong lúc chen lẫn vô số tiên thần yêu ma tàn hồn tiếng kêu rên, sau đó, ở trên mặt đất mênh mông không, một cái bảng bạc mênh mông màu máu sông dài, đột nhiên hiện lên. Sông máu cuồn cuộn, sát khí kinh thiên, đến không hết quỷ ảnh từ trong sông dò ra quỷ trảo, điên cuồng dãy rủa lôi kéo, tựa hồ phải đem có khả năng đụng vào bất luận nhân vật nào, đều sẽ rách thôn phệ hầu như không còn. Nhìn cái kia bao phủ đến sông máu, Nhạc Dương khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi xem, này không phải đúng gì mà. Dứt lời, sau lưng hắn, tung bay theo gió màu máu áo choàng, đột nhiên đón gió tăng lên, tương tự hóa thành một cái màu máu sông dài, đón cái kia kéo tới phụ triện sông máu, ầm ầm cuồn cuộn mà đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ đất trời, tinh lực trùng thiên, hai cái sông máu, dường như hai con từ thời đại viễn cổ thức tỉnh huyết long, bùng nổ ra hung lệ tiếng gào thét, bắt đầu điên cuồng lẫn nhau thôn phệ lên. Địa sát lao tổ xem trận mắt mắt mồm, đón Nhạc Dương vậy có chút cân nhắc đủ cười, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc này vỗ một cái mi tâm, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, nguyên thần thậm chí cũng bắt đầu tiêu đốt. Hắn muốn liều mạng, đi ngược chiều địa sát 72 tiên pháp, hóa thành địa sát 72 cấm thuật. Phong cấm thiên địa, phong cấm thân thể, phong cấm nguyên thần, phong cấm tiên giới và linh. Cấm, cấm, cấm, cấm, cấm. Trong tiếng ầm ầm, phạm vi triệu giảm thiên địa, màu máu xích thần trật tự lít nha lít nhít không ngừng hiện lên, phong cấm vạn vật khí tức tràn ngập ra, vô số màu máu thần liên quấn quanh, lại đem vùng thế giới này hóa thành một phương màu máu lao tù. Nhạc Dương trên người càng bị đếm không hết phong cấm thần liên buộc chặt quấn quanh, dường như triệt để phong cấm ở lao tù bên trong. Chương 608, ngươi phí lời, quá nhiều rồi. Kim đan đại đạo là điệu tiên giới chủ lưu phương pháp tu hành. Đối với tiên nhân tới nói, kim đan mới là bọn họ tất cả sức mạnh khởi nguồn. Vì lẽ đó, địa sát lao tổ cái gọi là địa sát 72 cấm pháp, trên bản chất là cấm chế kim đan một loại quỷ dị phong ấn thuật. Phong cấm kim đan cùng thiên địa câu thông, phong cấm kim đan cùng thân thể nguyên thần liên hệ, kim đan bên trong sức mạnh không cách nào phát huy được, cái gọi là tiên cũng có điều chính là trò cười. Địa sát đối với Đông Nhạc đại đế tất cả quá quen thuộc. Người này sở dĩ mạnh, mặc dù có thể ở mấy trăm thái ớt cảnh đại năng bên trong lực ép quần hùng, đoạt được đại đế vị trí, nguyên nhân căn bản ở chỗ, người này trong đan điền không cũng chỉ có một viên kim đan. 72 viên, đầy đủ 72 viên kim đan. Kim tiên thời kỳ, Đông Nhạc lợi dụng 72 viên kim đan diễn biến vũ trụ, ở cùng cấp bên trong quét ngang địch thủ, sau đó lấy vô địch phong thái, diễn hóa 72 tiên vực, thăng cấp thái ất cảnh, trở thành về thực chất chấp trưởng địa phủ Đông Nhạc đại đế. Bực này thực lực, ngoại trừ trong truyền thuyết thiên đỉnh tứ ngự ở ngoài, dù là ai thấy, cũng phải trong lòng run sợ, không dám dễ dàng trêu chọc. Địa sát 72 cấm pháp, chính là những năm này, vì ứng đối Đông Nhạc đại đế 72 kim đan tiên vực, địa sát lao tổ một mình sáng tác liệu mạng phương pháp. Lúc này Nhạc Dương, ở trong mắt hắn, tuy là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, nhưng thực lực còn vẫn không có trở lại đỉnh cao, thực lực tuy so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng cường cũng có hạn. Đối với hắn mà nói, đây là cái cơ hội, một cái trời ban liệu mạng cơ hội tốt. Lấy thiêu đốt tự thân bộ phận nguyên thần để đánh đổi, phong cấm Nhạc Dương 72 kim đan, đoạn tuyệt kim đan cùng ngoại giới tất cả giao lưu, sau đó, một lần đem đánh chết. Thành, lấy này Nhạc Dương 72 kim đan vì là chất dinh dưỡng, tương lai hắn địa sát lão tổ cũng thành công vì là cấp đại đế tồn tại một ngày. Mà nếu là thất bại? Không, hắn không thể bại. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị quá lâu, suy tính vô số lần, bây giờ vẫn còn hoàn toàn trưởng thành Nhạc Dương, căn bản không thể ở hắn địa sát 72 cấm pháp dưới có sống sót khả năng. Cấm pháp bên dưới, toàn bộ đất trời dường như đều ngưng trệ. Liền ngay cả địa sát lão tổ người làm phép này, lúc này, hành động lên cũng là dị thường gian nan. Hắn cái kia thiếu niên lang giống như thân thể, từng bước một về phía trước bước đi, tốc độ rất chậm, cùng nói là ở đi, nhưng càng như là ở một chút di chuyển. Mặc dù coi như rất mệt mỏi, nhưng hắn cái kia màu đỏ tươi trong đôi mắt, nhưng tràn đầy hưng phấn cùng vẻ dữ tợn, giơ tay một chiều, một cái như sợ nện xuẩn giống như tiên khí, tỏa ra làm người hồn phi phách tán gợn sóng, bị hắn nắm tại trong tay. Bảo vật này, tên là Chu Thần Âm, chính là năm đó Câu Trần đại đế trong bóng tối tặng cho hắn chí bảo. Bảo vật này không thương thân thể, chuyên xấu nguyên thần, dù cho là thái ớt cảnh đại năng, nếu là đột nhiên không kịp chuẩn bị, một đòn bên dưới, nguyên thần trong nháy mắt liền có thể tan vỡ. Mạnh như Đông Nhạc đại đế, lúc trước bị hắn đâm lưng một đòn, nguyên thần cũng là chịu trọng thương, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo ma thần giới thất sát ma chủ Đồng Quy Vu Tận. Năm đó, bảo vật này có thể trọng thương Đông Nhạc, bây giờ, đối phó chưa triệt để trưởng thành Nhạc Dương, theo địa sát, quả thực là dễ như trở bàn tay. 72 kim đan cho ngươi phong cấm, Chu Thần Đâm liền ngươi kiếp trước thời điểm toàn thịnh đều chịu không được. Ngươi lấy cái gì cùng lão phu đấu? Từng bước một đi về phía trước, địa sát lao tổ khuôn mặt, do thiếu niên răng dấp, hóa thành một ông lão mặt, sau đó, hung tợn nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Nhìn lão phu khuôn mặt này, đây mới là lão phu vốn là dáng dấp. Liên bởi vì, lão phu bề ngoài xem ra tuổi già, làm ngươi nhìn không thoải mái, lão phu không thể không liền hình tượng cũng phải thay đổi. Dựa vào cái gì? Đều là thái ớt cảnh, lão phu ở ngươi trước mặt, nhưng phải biến thành thiếu niên răng rớp, như đạo đồng giống như bị ngươi điều động. Đều là thái ớt cảnh, dựa vào cái gì ngươi liền có thể cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến, mà lão phu phải vâng vâng dạ dạ không đúng. Lão phu ở trước mặt ngươi cung cung kính kính xếp vào 3 vạn năm tôn tử, rốt cuộc đã tới tuyệt địa phản kích. Năm đó có thể giết ngươi, hôm nay, lão phu như cũ có thể giết. Hạch. Hạch. Phát tiết phẫn nộ tình địa sát lão tổ, cuối cùng tiên luôn còn chưa nói xong, cả người nhưng dường như cái cổ bị kẹt ở bình thường, kinh ngạc nhìn về phía trước, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy ngay phía trước, cái kia bị vô số màu máu thần liên trói chặt lại Nhạc Dương, lúc này, thân thể bỗng nhiên run lên, chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, cái kia ràng buộc ở trên người hắn gông xiềng đều bị đổ nát. Người con mẹ nó phí lời quá nhiều rồi. Đều nói ngược phái chết vào nói nhiều, địa sát lão này, nín quá lâu, phát tiết vài câu có thể lý giải, nhưng này rời ạ bức bức cằn nhằn không để yên không còn, nghe được Nhạc Dương cũng đã thiếu kiên nhẫn. Vốn là hắn làm ra bị phong cấm tư thái, chính là vì chờ lão này tới gần, sau đó dựa vào cường hãn thân thể lực lượng, cùng chém giết gần người. Trải qua mấy ngàn thứ đan điền vũ trụ mở ra, mỗi một lần đều là dường như vũ trụ vụ nổ lớn giống như cuồng bạo xung kích, mấy ngàn thứ ở trong người khai thiên tích địa, thân thể mạnh, tuyệt đối có thể làm bất cứ đối thủ nào cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lão này, cầm trong tay dễ, cái phá tiết khí, ma ma tức tức phí lời nửa ngày, nhưng chậm chạp đi không tới hắn trước mặt, cảnh này khiến Nhạc Dương không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Lão tử lại không phải chân chính Đông Nhạc đại đế chuyển thế thần, ai có cái kia thời gian rảnh rỗi nghe ngươi như thế cái lão già ở đây lẩm bẩm lủ bộ. Một bước bước ra, cũng không gặp có bất kỳ thần thông phép thuật triển khai, vẹn vẹn chỉ là thân thể khí huyết xung kích, ở hắn trong khi tiến lên, lít nhá lít nhít xích thần trật tự, ầm ầm tán loạn. Vùng thế giới này, dường như thiên địa sơ khai, càng mạnh mẽ, vì là đản sinh ra một cái không trở ngại chút nào con đường. Tình cảnh này, làm cho địa sát lão tổ sắc mặt đại biến, ngắn ngủi kinh hai sau, hóa thành vô tận kinh hoàng cùng điên cuồng. Chết đi. Hắn triệt để điên rồi, bắt đầu liều lĩnh, hắn không hiểu, vì sao chính mình chuyên vì Đông Nhạc chuẩn bị địa sát 72 cấm pháp dĩ nhiên gặp mất đi hiệu lực, nhưng lúc này, đã không lo nổi nhiều như vậy. Hôm nay, này Nhạc Dương bất tử, chết cũng chỉ có thể là chính hắn. Địa sát lão tổ hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng một tiếng giống to. Trên tay Chu Thần Âm, lập loè liền thái ớt cảnh tồn tại đều khiếp đạm khí tức, địa sát lao tổ hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Nhạc Dương, cùng chung mà đi. Nơi đi qua nơi, hư không, thậm chí đều bị cắt ra, Chu Thần Âm trên diện thần lực lượng, trong nháy mắt hình thành một đạo cầu vồng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên trong lúc đó, liền xung phong đến Nhạc Dương trước mặt. Thời khắc này, Chu Thần Âm món chí bảo này, rốt cục phát huy ra nó đáng sợ kia uy năng. Dường như cầu vồng bình thường hạ xuống gai nhọn, nơi đi qua nơi, tất cả quy tắc toàn bộ tan vỡ, bất kỳ sức mạnh đều không thể ngăn cản, liền ngay cả Nhạc Dương cái kia khủng bố ngập trời thân thể khí huyết, đều không thể ngăn cản. Đối mặt cái kia không nhìn tất cả, tất thứ mà đến chí bảo, Nhạc Dương trong con ngươi, lần thứ nhất hiện ra vẻ nghiêm túc. Mi tâm tổ khiếu, nguyên thần nắn ấn quyết, hướng về tạo hóa ngọc điệp đánh ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Nhạc Dương tay phải chậm rãi nâng lên, đón cái kia đập vào mi mắt gai nhọn, nhẹ nhàng chỉ tay. Định. Chương 609, chém tận giết tuyệt, diệt cả nhà. Địa sát 72 tiên pháp, định thân thuật. Môn tiên pháp này thuộc về điều khiển thiên địa pháp tắc, ràng buộc người khác thân thể thậm chí nguyên thần sử dụng, vốn là cấp cao tiên nhân trấn áp thấp kém tiên nhân trang bức dùng phép thuật. Ở cung cấp cường giả trong khi giao chiến, đẳng cấp không kém nhiều tình huống, trên căn bản không có gì tác dụng. Nhưng này không trọng yếu. Đối với nắm giữ một phần pháp tắc thời gian sức mạnh to lớn Nhạc Dương tới nói, đây chính là thỏa thỏa thần kỹ. Tiên pháp triển khai ra, trong thiên địa, gió nổi mây vần, toàn bộ hư không bắt đầu trở nên tối nghĩa ngưng trệ, địa sát lao tổ có thể cảm giác được, bốn phía, trong hư không, phảng phất thêm ra vô số hai tay, ở kéo hắn, muốn đem ràng buộc ở tại chỗ. Buồn cười. Hắn cười cười một tiếng, định thân thuật là địa sát tông tiên pháp một trong, thành tựu địa sát tông lão tổ, không có ai có thể so với hắn càng hiểu rõ môn tiên pháp này. Dùng hết phu tiên pháp, muốn ổn định lão phu, ngươi này không khỏi cùng ý nghĩ quá kỳ lạ. Ngay ở hắn kim đan bên trong, tiêu tán ra một phần tiên vực lực lượng, đem bốn phía vô hình ràng buộc toàn bộ đổ nát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên loáng một cái, cả người dường như hoảng hốt như vậy mấy mắt. Loại kia cảm giác, liền dường như trong cuộc sống, đột nhiên thiếu hụt một bộ phận cực nhỏ thời gian, mà một mực, hắn nhưng không chút nào liên quan với bộ phận này bất kỳ trí nhớ gì. Xẹt xẹt. Kinh diễm mà lại làm người ta sợ hai anh kiếm chợt lóe lên, mới vừa từ hoảng hốt trạng thái bên trong lấy lại tinh thần địa sát lão tổ, cảm giác nơi bả vai đau đớn một hồi truyền đến. Vội vã quay đầu nhìn tới, đã thấy cái kia nắm chu thần đâm cánh tay, lúc này, nơi bả vai tận gốc bị chém nước, vết thương cực kỳ chớ nhắn, máu tươi dâng trào ra, máu nhuốm đỏ trường không. Mà cái này bị hắn thành tựu cuối cùng lá bài tẩy trí bảo chu thần đâm, lúc này, đã rơi vào cái kia Nhạc Dương trong tay. Một kiếm chặt đứt địa sát cánh tay, cướp đoạt chu thần đâm sau, Nhạc Dương động tác chút nào chưa đình trệ, động tác như nước chảy mây trôi, cái kia lập lòe cầu vồng ánh sáng gai nhọn, nhấc vung tay lên, ở trong hư không xé rách ra một vết nứt lớn. Sau đó, sắc bén phong mang, trực tiếp đâm vào địa sát lão tổ chỗ mi tâm. Nhưng thấy địa sát thân thể ngẩn ra, trong con người lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, sững sờ nhìn Nhạc Dương, ánh mắt bắt đầu từ từ tan rã ra. Tiện tay đem chu thần đâm rút ra, Nhạc Dương động tác trên tay không một chút nào ngừng nghỉ, quay về địa sát lão tổ thân thể, một lần cắm vào. Liên tục mấy trăm lần sau, xác định địa sát nguyên thần triệt để dập tắt, lại không một tia tồn tại dấu vết, hắn mới vừa dừng lại động tác trên tay, rút ra chu thần đâm, không khỏi khẽ mỉm cười. Này thật đúng là cái bảo bối tốt. Thái ớt cảnh nguyên thần mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ. Dù sao đến cảnh giới cỡ này, mỗi một vị thái ớt cảnh đại năng đều là một phương tiên vực chi chủ. Tuy rằng ở khối lượng cơ thể trên cùng địa tiên giới bực này một phương đại thiên thế giới còn không cách nào lẫn nhau so sánh, nhưng ít ra ở trên bản chất thực đã không kém nhiều. Đơn giản chính là hai đồng cùng đại nhân khác nhau. Có kim đan bên trong tiên vực lực lượng gia trì, ở tình huống bình thường muốn đem địa sát nguyên thần triệt để giết chết, đó cũng không là cái ung dung hoạt. Kết quả tại đây chu thần đâm mấy dĩa ăn xuống, địa sát nguyên thần trực tiếp triệt để tan vỡ. Như thế một cái bảo bối tốt, thực tại khiến Nhạc Dương có chút yêu thích không buông tay. Giơ tay đấm ra một quyền, đem địa sát đan điền nổ nát, một viên xoay tròn chuyển loạn kim đan bị hắn nắm tại trong tay. Mặt trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy địa sắt tàn hồn ở không cam lòng gào thét. Cảm tạ lao thiết đưa tới gói quà lớn. Tiếng cười lạnh bên trong, Nhạc Dương đánh ra từng đạo phong ấn cấm chế, đem kim đan phong ấn lại, sau đó thu vào tay áo bảo bên trong. Như thế một viên thái ớt cảnh đại năng kim đan, hắn cũng không dám trực tiếp dùng. Một phương tiên vực ở trong người nếu là muốn nổ tung lên, coi như là Nhạc Dương đối với tự thân thân thể cường độ rất là tự tin, cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Vẫn là quay đầu lại có thời gian, chậm rãi luyện hóa hấp thu bên trong tiên vực lực lượng là ổn thỏa nhất. Làm xong những này, Nhạc Dương trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt, nhìn xa xa địa sát tông tông môn trụ sở, tay phải nâng lên chỉ tay bầu trời, thiên địa phát tác, theo ý chí của hắn mà biến động. Diệt. Không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, một cái diệt tự hạ xuống, trong thiên địa tiếng nổ vang dền không ngừng, đang kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong, một cái khổng lồ vết rách hư không lớn ở Nhạc Dương trước người hiện lên. Này vết nứt dường như một cái vực sâu khe, liên thông trời cùng đất, xuất hiện ở hiện trước mắt, mang theo xé rách tất cả hủy diệt khí tức, hướng về địa sát tông trụ sở lan tràn mà đi. Nơi đi qua nơi, tất cả vật chất toàn bộ đều ở trước mặt bị xé rách thôn vệ, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, trong nháy mắt quét ngang bát phương, nát tan tất cả. Địa sát tông vị trí 72 tiên sơn đang kịch liệt nổ vang tiếng gầm gừ bên trong, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số bụi phấn, chưa triệt để tiêu tan, liền bị cái kia vết rách hư không lớn triệt để cắn nuốt mất. Một ít không tránh kịp địa sát tông đệ tử, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị vết rách hư không lớn xé rách. Địa sát tông kim tiên trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại cũng không kịp nhớ hắn, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Lão tổ bị bại quá nhanh, nhanh đến bọn họ thậm chí còn không có quyết định thật có hay không muốn trốn khỏi vẫn là tiếp tục quan sát, chiến cuộc cũng đã kết thúc. Nhìn cái kia hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn kim tiên cường giả, Nhạc Dương giơ tay, chỉ về hư không, sau đó, lạnh lùng lên tiếng. Định thân thuật lại lần nữa bị hắn triển khai ra. Lần này, hắn không có thôi thúc pháp tắc thời gian, nhưng ngay cả như vậy, ở hắn cái kia vượt lên kim tiên bên trên khủng bố ý chí uy thế giới, thiên địa vào đúng lúc này, đều rất giống bị ổn định. Thời khắc này, thiên địa bất động, pháp tắc ngưng trệ, vạn vật sinh linh, tất cả vận chuyển, ở đây khác, toàn bộ bị ổn định. Phảng phất vùng thế giới này ở định thân thuật môn tiên pháp này bên dưới bị mạnh mẽ lấy ra nhét vào chân dung bên trong, triệt để hình ảnh ngắt quãng ở bên trong. Địa sát tông số lượng hàng trăm kim tiên trưởng lão, từng cái dừng lại ở giữa không trung, thân hình của bọn họ không cách nào di động, kim đan bên trong vũ trụ lực lượng không cách nào vận chuyển, trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ hoảng sợ, càng cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Kết thúc. Nhạc Dương trong tay tiên kiếm ở trong hư không khe khẽ chém một cái mà ra, kiếm khí cầu vồng phóng lên trời, ở từng trận tiếng kiếm reo bên trong, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí phân hóa mà ra, hướng về bốn phía phá không mà đi. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Kiếm khí xé rách thân thể, chạm diện nguyên thần thanh âm vang lên, mắt trần có thể thấy, những người bị định ở tại chỗ Địa Sát Tông đệ tử, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận tu vi mạnh yếu, hết mức ở kiếm khí bên dưới, hoàn toàn chết đi. Xa xa trong hư không, một cái sát khí trùng thiên, mùi chết chóc phảng phất như đại dương vô biên vô hạn bàng bạc sông máu gào thét mà đến, theo Nhạc Dương giơ tay chỉ tay, sông máu cuồn quyển mà qua, đem Địa Sát Tông các đệ tử cái kia ngã xuống sau thi thể, hết mức cuốn vào bên trong. Làm xong những này, Nhạc Dương tay nắm ấn quyết, sông máu hóa thành màu máu áo choàng, lại lần nữa khoác ở phía sau hắn. Cầm trong tay sát kiếm, người mặc huyết hà phi phong, tóc dài đầy đầu múa may theo gió, bốn phía mấy vạn dặm chu vi bên trong, máu tanh khí tức sát phạt trùng thiên, giờ khắc này Nhạc Dương, như sát thần lâm thế, làm người nhìn mà phát khiếp. Chương 610, Đại Thiên Tôn pháp chỉ. Lại nói Nhạc Dương diệt Địa Sát Tông, vẫn chưa cứ vậy rời đi, mà là ở phạm vi triệu dặm trong phạm vi, thần thức tản ra, tra thiếu bù lậu, phàm là có ẩn dấu chưa chết Địa Sát Tông đệ tử, đều bị hắn từng cái tìm được, thần niệm chấn động, trực tiếp tiêu diệt. Cả nhà diệt tuyệt, nhổ cỏ tận gốc, hắn Nhạc Dương tàn nhẫn lên, nhưng cho tới bây giờ không phải nói vui đùa một chút. Cho đến phàm là có thể thở dốc, thậm chí có thể hấp thu nguyên khí đất trời, đều bị hắn hết mức thanh lý đi sau, hắn mới vừa dừng tay như vậy, trường kiếm trở vào bao. Nắn ấn quyết, màu máu áo choàng hóa thành một đạo dài nhỏ dây đỏ, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, đến đây, một hồi khiến địa tiên giới vô số tiên thần quan tâm đại chiến, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Trận chiến này, so với Nhạc Dương dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Một là mượn Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân tên tuổi, làm cho cái kia Địa Sát lao tổ không cách nào trốn tránh, chỉ có thể liều chết, Nhạc Dương không cần vội vàng khắp thế giới truy sát. Hai là Địa Sát lao tổ chính mình đem Chu Thần Đâm cấp độ kia chuyên xấu bảo vật đưa tới cửa, có bảo vật này ở tay, giải quyết Địa Sát lao tổ lúc, Nhạc Dương thậm chí ngay cả vốn là dự định tốt cận chiến đều không bắt đầu, chiến đấu liền kết thúc. Thuận lợi khá là trôi chảy, thậm chí là tơ lụa. Ngắm nhìn bốn phía, vô biên phía chân trời bên trong, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, bốn phương tám hướng, có không ít cường giả thông qua các loại phương thức, đang quan sát trước một trận chiến. Có người ở phía xa hạ xuống hình chiếu phân thân, có tiên nhân nhưng là dựa vào pháp bảo tra xét, càng có trước theo hắn trăm vạn tiên đại quân người, lúc này, cách xa nhau bên ngoài 1 triệu dặm, cũng đang quan sát chiến cuộc. Giờ khắc này thấy Địa Sát lao tổ đã chết, đại cục đã định, những tiên nhân kia lần lượt tới rồi, hướng về phía Nhạc Dương xa xa cúi đầu, chúc mừng thanh liên tiếp. Học theo trước Kim Ngao Tông một trận chiến, diệt Địa Sát Tông hơn trăm kim tiên trưởng lão bắt đầu từ giờ khắc đó, những tiên nhân này cũng đã xem như là đứng ở Địa Sát Tông phía đối lập. Giờ khắc này biết được Địa Sát Tông bị diệt, vui vẻ nhất không phải đại thù được báo Lâm Luân hai huynh muội, trái lại là những người nghĩ tống tiền, kết quả dính líu đến thái ớt cảnh đại năng trong quyết đấu các phái tiên nhân cùng với các tán tu. Nhạc Dương quay về mọi người mỉm cười gật đầu, nhưng ngay lập tức, hắn dường như muốn từ bản thân để sót cái gì, đống nhiên xoay người, quay về đã bị san thành bình địa Địa Sát Tông trụ sở, cách hư không, nhấc tay vồ một cái. Theo hắn động tác, vùng đất này lập tức chấn động kịch liệt lên. Không chỉ có đại địa đang chấn động, bốn phía trăm vạn tiên nhân, lúc này, tâm thần cũng ở theo chấn động kịch liệt, tựa hồ cái kia ở vào muôn người chú ý vị trí Nhạc đạo nhân, một chảo bên dưới, muốn kể cả mọi người thần hồn, đều thu lấy mà ra. Mọi người không rõ vì sao, thậm chí có mấy người càng là lộ ra kinh ngạc vẻ. Tình huống thế nào? Tên sát thần này còn không có giết đủ, muốn liền bọn họ những này đến giúp bãi tiên thần, cũng cùng nhau giết. Nhạc Dương không mở miệng, theo hắn một trường hư nắm, trong thiên địa, một luồng năm tháng tang thương khí tức bắt đầu tràn ngập, phảng phất một loại nào đó cổ lão năm tháng trước sinh mệnh, bị hắn cách không lấy ra đi ra. Hững. Loan thoáng, trong hư không dường như vang lên từng trận tiếng rồng âm, thanh âm này cũng không tồn tại, nhưng lại lệch ở mọi người trong đầu vang lên, cái kia cố vạn cổ tang thương năm tháng khí tức, càng rõ ràng hơn. Ầm. Mắt Trần có thể thấy, trong hư không bắt đầu có khói tím mịt mờ tràn ngập, từ khí bên trong, càng là có từng đạo phảng phất thần long giống như hư huyễn sinh mệnh đang giãy giụa, bị một luồng vô hình sức mạnh to lớn, mạnh mẽ từ trong lòng đất rút ra. Đây là tiên mạch chi hồn. Có kim tiên cường giả kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Địa Sát Tông dựa vào 72 tiên sơn thành lập. Lúc trước Địa Sát lao tổ sở dĩ lựa chọn nơi đây sáng lập tông môn, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì dưới nền đất bên dưới có 72 điều tiên mạch hội tụ. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có Địa Sát 72 tiên sơn. Mà bây giờ, Nhạc Dương ở diệt Địa Sát Tông sau, thậm chí còn chưa hết giận, càng mạnh mẽ đem nơi đây 72 tiên mạch chi hồn cũng cho rút ra. Này không chỉ có là cả nhà giết tuyệt nổ cỏ tận gốc, đây là đào đất ba vạn trượng, phải đem nơi đây triệt để hóa thành tuyệt vực a. Đối với Nhạc Dương tàn nhẫn, trong lòng mọi người lại có cấp độ càng sâu nhận thức. Liền ngay cả Thiên Đình chúng thần, thấy cảnh này, từng cái cũng là lẫn nhau sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời. Loại này không còn tông môn ràng buộc, thực lực mạnh mẽ, một mực lại tàn nhẫn vô cùng nhân vật hung ác, ai nếu là trêu chọc tới, phòng trường sau đó liền tu hành, đều không thể bình tĩnh lại tâm tình. Bị người như thế ghi nhớ trên, chỉ là ngấp lại, đều cảm giác tê cả da đầu. Đem 72 tiên mạch chi hồn rút ra, Nhạc Dương nắm ấn quyết, đem phong ấn hóa thành 72 đạo tử khí, sau đó tay áo bảo cuốn lấy, tụ lý càn khôn thuật triển khai ra, thu vào bên trong. Làm xong những này, hắn mới vừa hài lòng gật gật đầu. Ngươi diệt ta Quy Nguyên Tông, vậy ta liền ngay cả ngươi đất tổ đều cho quyền. Hắn Nhạc Dương từ vũ lực thấp thế giới một đường giết chóc phi thăng mà đến, so với tàn nhẫn, hắn còn từ chưa từng biết sợ ai. Giải quyết như thế một vị đại địch, Nhạc Dương trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Chờ ngày sau rút chút thời gian, đem cái kia Địa Sát lao tổ kim đan bên trong tiên vực triệt để luyện hóa, tự thân khiếu huyệt trong đan điền vũ trụ, phòng chừng có thể mở mang đến hơn một vạn cái. Đến lúc đó, thân thể bên trong đan điền vũ trụ có thể bước đầu hình thành đại chu thiên tuần hoàn. Đến khi đó, hắn tu vi cảnh giới đem đạt đến kim tiên trung kỳ, toàn thể sức chiến đấu sẽ có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Gặp lại Địa Sát lao tổ cấp độ kia thái ớt cảnh sơ kỳ đại năng, phòng trường không cần dựa dẫm Chu Thần Đâm, mấy chiêu trong lúc đó liền có thể dễ dàng đem đập chết. Ngay ở Nhạc Dương quy hoạch tương lai tu luyện công việc lúc, trên 9 tầng trời đột nhiên có ánh sáng mang sáng lên, Sau đó, ở không ít tiên nhân nhìn kỹ, đoàn người đạp lên tường vân, bay lên mà tới. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, phía sau theo vài tên tiên quan, mấy viên thần tướng, còn có mấy chục tên khăn vàng lực sĩ, là Thái Bạch Kim Tinh. Có người nhận ra ông lão kia dáng dấp, lên tiếng nói: "Hả, là hắn à? Có người nói là đại thiên tôn trước mặt người tâm phúc, đây là tới tuyên chỉ sao?" "Khẳng định à, địa sát lao tổ tốt xấu cũng là thái ớt cảnh đại năng, ra chuyện lớn như vậy, thiên đình bên kia cuối cùng nhất định phải đứng ra khắc phục hậu quả. Không biết lần này đại thiên tôn gặp hạ xuống cái gì ý chỉ. Lấy Nhạc Chân Quân thực lực, thiên đình lần này khẳng định là muốn lôi kéo." Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, Thái Bạch Kim Tinh hạ xuống đám mây, nhìn khắp bốn phía, sau đó triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng xá tội đại thiên tôn xuất khung cao hơn đế phụ triệu." Thánh chỉ vừa ra, chúng tiên vội vã quỳ rạp dưới đất tiếp chỉ, chỉ có Nhạc Dương sừng sững ở tại chỗ, thản nhiên tự nhiên, lặng lặng mà nhìn cái kia tuyên chỉ Thái Bạch Kim Tinh. "Lớn mật." Thái Bạch Kim Tinh phía sau, một tên tiên quan bản năng lên tiếng quát lớn, nhưng ngay lập tức, bên cạnh hắn một tên tiên quan vội vã ra tay, ngăn chặn hắn miệng. "Tổ tông ai, người mù tâm sao? Trước mắt vị này chính là ai? Cũng là một mình ngươi tiểu tiên quan có thể quát lớn. Đừng nói một mình ngươi tùy tùng, coi như là cái kia tuyên chỉ Thái Bạch Kim Tinh, nếu là nhạ phía dưới vị kia sắt thần căm tức, bạo phát lên, ai dám cản? Liên Thái Ức cảnh địa sát lao tổ người ta nói giết liền giết, bóp chết một mình ngươi tiểu chân tiên, còn chưa là dễ như trở bàn tay. Thiên đình tuy lớn, nhưng ai sẽ vì bực này việc nhỏ, gác tội Nhạc Dương này các đại năng người." Chương 611, Thái Huyền, nhìn thấy các vị đạo hữu. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, đúng là vẫn chưa tức giận. Thực hắn tính tình vẫn là rất tốt. Tuy rằng quyết đoán mãnh liệt, có cừu oán tất báo, nhưng một ít đơn giản khoe miệng tranh chấp, hắn cũng không phải cần phải trên cương online, đến lý không tha người. Thực sự là, đến hắn cảnh giới cỡ này, cùng một ít thấp kém tiên nhân, cũng xác thực không có gì hay tính toán. Đương nhiên, tiền đề là đối phương đến trước mắt, nếu là nhất định phải đuổi tới hung hăng đi tìm cái chết, hắn cũng không ngại tiện tay bóp chết cái run rế. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu lại chừng cái kia tiên quan một ánh mắt, sau đó tràn đầy căng thẳng hướng về phía Nhạc Dương xin lỗi nói: "Tiểu tiên ngự hạ bất nghiêm, để chân quân cười chê rồi." Nhạc Dương nuốt cằm nói: "Không lo lắng, tuyên chỉ đi." Thái Bạch Kim Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía dưới trên mặt đất tàn tạ khắp nơi, tiếp tục tuyên chỉ nói: "Địa sát đạo nhân với bên trong chiến trường vực ngoại mưu hại Đông Nhạc đại đế, tội danh là thật, tội ác tại trời. Nay có Quy Nguyên Tông Nhạc Dương chân quân lực chém này tặng, chính là ngập trời công lao. Xin mời Nhạc chân quân lên thiên đình, tham gia phong thưởng đại điện." Vị này đại thiên tôn ý chỉ rất đơn giản, vừa không có cao cao tại thượng, cũng không có vẻ nho nhã tối nghĩa khó hiểu, trực tiếp khiến Nhạc Dương có chút một cách không ngờ. Một đạo pháp chỉ, trực tiếp đem địa sát lao tổ định tính vì là nghịch tặc, đồng thời xem như là nhận rồi Nhạc Dương trảm yêu trừ ma công lao, xem như là cho địa tiên giới chúng tiên một câu trả lời. Nhạc Dương trong lòng suy đoán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiếp đó, cái kia địa phủ người đứng thứ hai, về thực chất địa phủ nắm quyền vị trí, liền muốn lạc ở trên người hắn. Bằng không, thiên đình không cần thiết chuyên môn truyền chỉ, mời hắn lên thiên đình, tham gia phong thưởng. Một vị đại đế vị trí, cũng xác thực đáng giá hắn tự mình đi một chuyến thiên đình. Đọc xong thánh chỉ, Thái Bạch Kim Tinh đẳng vân mà rơi, đầu tiên là quay về Nhạc Dương chào, sau đó quay về phía sau tiên quan, thần quan, khăn vàng lực sĩ môn khoát tay háo một cái. Mọi người lần lượt tản ra, hướng về xa xa vây xem trăm vạn tiên nhân bay đi. Lần này diệt trừ địa sát tông cái này họa nguyên nơi, chúng tiên cũng là có bao nhiêu xuất lực, đại thiên tôn chuyên môn ban xuống rồi vạn đàn tiên hữu, lấy đó ngợi khen. Nói, hắn hướng về Nhạc Dương không người cười nói: "Chân quân, chúng ta hiện tại liền khởi hành." Nhạc Dương gật đầu cười nói: "Cũng được." Dứt lời, dưới chân hắn, một mảnh xanh đen sắc tầng mây bốc lên, sau đó hướng về phía xa xa Lâm Luân hai huynh muội vẫy vẫy tay. Hai người tựa hồ là đoán được cái gì, đầy mặt vẻ vui mừng, hóa thành hai vệt cầu vồng, bay người mà tới. Địa tiên giới Quy Nguyên Tông, liền còn lại như thế hai cái mầm tiên, thả ở bên ngoài, ta không yên lòng, mang theo cùng đi thiên cùng, không có vấn đề chứ? Thái Bạch Kim Tinh nào dám nói không được, gật đầu liên tục, chỉ lo đối phương một cái bất mãn, không chịu theo hắn đi đến tiên đỉnh. Thanh Cửu Đại Thiên Tôn tâm phúc tiên quan, Thái Bạch Kim Tinh nhưng là rõ ràng địa rất, vị này Nhạc đạo nhân, tiếp đó sẽ đảm nhiệm cỡ nào tôn vị. Toàn bộ địa tiên giới, tôi không thể trêu chọc mấy đại tồn tại, người này tuyệt đối có thể ghi tên bên trong. Đáp mây bay bay lên trời, Nhạc Dương hướng về phía bốn phía chính tiếp thu tiên tiểu ban thưởng trăm vạn chúng tiên ôm quyền cười nói: "Lần này báo thủ, đa tạ chư vị giúp đỡ. Sau đó có việc, thông báo một tiếng, đủ khả năng việc, bản tọa tất sẽ không chối từ." Lời vừa nói ra, chúng tiên đại hỉ. Lúc trước tùy tùng Nhạc Dương người sát thần này, một đường diệt Kim Ngao Tông, thậm chí còn đắc tội rồi Địa Sát Tông, vì là không phải là có thể cùng vị này Nhạc đạo nhân đánh thật giao tình mà. Cũng còn tốt, này Nhạc Dương sát tính tuy lớn, nhưng đầy nghĩa khí a. Thanh Cửu Thái Ức cảnh đại năng, còn có thể ký cho bọn họ những này tiểu tiên nhân cái kia một chút trợ giúp, Nhạc chân quân người này có thể nơi. Lại nói Nhạc Dương đáp mây bay, mang theo Lâm Luân hai huynh muội, ở Thái Bạch Kim Tinh dẫn dắt đi, đầu tiên là xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong tầng, Lôi Hỏa tầng, sau đó lại xuyên qua rồi một chỗ không gian vặn vẹo vòng xoáy đường nối, rốt cục đi đến tiên đỉnh. Thiên đỉnh chính là một đám thái ớt cảnh đại năng, dựa vào địa tiên giới, mở ra một phương không gian độc lập. Nơi này không gian trình độ bền bỉ, so với địa tiên giới, còn muốn vững chắc vài lần không ngừng. Nhạc Dương âm thầm tính toán một phen, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn ở chỗ này sẽ rách hư không, e sợ gặp rất khó khăn. Lướt qua do bốn đại thiên vương canh gác thiên đỉnh môn hộ Nam Thiên môn, sau đó, thiên đỉnh bao la cảnh tượng liền ánh vào tầm mắt của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có mây mù bao phủ, toàn bộ thiên đỉnh có thể nói là bị mây mù bao vây. Những người mây mù, cùng nói là vụ, không bằng nói là tiên linh chi khí quá mức nồng nặc, dường như mây mù bình thường, trải rộng toàn bộ thiên đỉnh không gian. Mà ở cái kia vô biên trong mây mù, nhưng là vô cùng vô tận to lớn tiên đạo, tiên đảo trên trải rộng từng tòa cung điện, điện bên trong từng người có tiên thần tọa trấn, ở nhận ra được Nhạc Dương bóng người sau, từng đạo ánh mắt hướng về hắn trông lại. Nhạc Dương tùy ý liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn tới. Đến không hết tiên đảo như kim tự tháp giống như tầng tầng xếp thứ tự, tầng thấp nhất tiên đảo số lượng nhiều nhất, bước đầu tính toán, có chừng hơn triệu tòa. Mà càng đi lên tầng, tiên đảo số lượng liền càng ít, cho đến thứ 33 tầng, chỉ còn dư lại một tòa nguy nga mênh mông, phảng như sao giống như khổng lồ hùng vĩ cung điện. Nơi đó, chính là địa tiên giới cao nhất quyền lực trung tâm, Lang Tiêu Bảo Điện. Nhạc Dương vẻ mặt đúng là chấn định, đúng là phía sau hắn Lâm Luân hai huynh muội, trong lòng dù sao cũng hơi hốt hoảng. Đối với trong truyền thuyết tiên đỉnh, trong lòng bọn họ tự nhiên là kính nể vô cùng, càng là cảm nhận được bốn phía cái kia vô biên vô hạn thần niệm, ánh mắt, tùy ý một đạo, đều làm bọn họ cảm thấy run sợ. Nơi này cường giả, quá nhiều rồi. Nhạc Dương nhận ra được Lâm Luân hai người không khỏe, chân mày hơi nhíu lại, hơi suy nghĩ, vô hình ý chí uy năng tản ra, ầm ầm, mây mù lan lộn, đem bốn phía ánh mắt cùng với thần niệm trực tiếp bài xích ra. Thấy thế, không ít đại năng giả thu hồi thần niệm, trong lòng âm thầm cảm khái, vị này Nhạc Chân Quân, thật là nóng nảy. Hơn nữa, có vẻ như còn tự bên rất. Ở Thái Bạch Kim Tinh dưới sự hướng dẫn, mấy người vượt qua mấy chục đạo thủ vệ, cuối cùng ở cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài dừng lại. Sau đó, điện bên trong, một tên tiên quan bước nhanh đi ra, cao giọng tuyên chỉ nói: "Xin mời Quy Nguyên Tông Nhạc Chân Quân lên điện." Nhạc Dương gật gật đầu, dặn dò Lâm Luân hai huynh muội ở ngoài điện chờ đợi, sau đó tay áo bảo vung một cái, đạp bước đi vào. Mới vừa bước vào bên trong, liền có thể cảm nhận được rộng lớn mênh mông uy thế từ bốn phương tám hướng kéo tới, nhưng Nhạc Dương nhưng dường như căn bản không có bất kỳ cảm giác bình thường, đạp bước về phía trước, đi đến ở giữa cung điện. Lăng Tiêu Bảo Điện cực kỳ khổng lồ, bầu trời không đỉnh, phía trên có thể nhìn thấy chòm sao lấp lóe, có lực lượng tinh thần soi sáng trong đại điện. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi cao đế vị bên trên, phía dưới tiên quan thần tướng vô số, đều là tu vi sâu xa hạng người, có thể tại đây Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên nắm giữ một ghế vị trí, chí ít đều là kim tiên tu vi. Nhạc Dương ánh mắt đảo qua, ngoại trừ vị kia không thấy rõ khuôn mặt, thực lực sâu không lường được Đại Thiên Tôn ở ngoài, còn có mấy tôn đại năng giả, cho hắn một loại không dễ trêu chọc cảm giác, nghĩ đến, không phải thiên đỉnh tứ ngự, cũng là thực quyền đại đế cấp bậc. Đông Nhạc, đã lâu không gặp. Đại điện bên trái vị đầu tiên, một tên thân mặc áo bào tím, đầu đội đế quan nam tử, quay về Nhạc Dương mỉm cười mở miệng, một bộ cùng hắn rất là quen thuộc răng rớp. Người này, rõ ràng là từng ở địa tiên giới hạ xuống hình chiếu Tử Vi đại đế. Nhạc Dương hơi run run, một luồng năm tháng tang thương khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, ánh mắt của hắn mang theo vạn cổ tang thương cảm khái tâm ý, khe khẽ thở dài. Kiếp trước đã thành không, kiếp này ta tên Nhạc Dương, đạo hiệu Thái Huyền. Nói, hắn chậm rãi thi lễ, trầm giọng nói, Thái Huyền, nhìn thấy các vị đạo hữu. Chương 612, ta vì là Thái Huyền đại đế. Thái Huyền. Nhạc Dương này vừa mở miệng, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một chúng đại năng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, dồn dập truyền âm giao lưu lên. Người này, đến tột cùng có phải là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân? 8 phần 10 không sai được, bằng không cái kia địa sát vô duyên vô cớ, cần gì phải cùng hắn liều mạng. Này ngược lại cũng đúng là, có điều vừa là Đông Nhạc chuyển thế thân, vì sao liền đạo hiệu đều sửa lại? Luân hồi, vốn là huyền diệu khó hiểu sự tình. Đông Nhạc kiếp trước chân thân đã ngã xuống, dù cho là có một tia tàn hồn may mắn vào luân hồi, nhưng còn có thể có kiếp trước mấy phần ký ức, vẫn đúng là khó nói. Này ngược lại cũng đúng là, Đông Nhạc đại đế tuy cao quý, nhưng kiếp trước lại bị tâm phúc cám hại chí tử, việc này không phải là cái gì hào quang sự tình. Kiếp này trở về, liền đạo hiệu đều thay đổi, hay là không muốn nhiễm phải quá nhiều kiếp trước nhân quả chứ? Đạo hiệu cùng tự thân sở tu chi đạo có quan hệ. Bần đạo đúng là cảm thấy thôi, đời này Đông Nhạc khả năng là đi ra mới tinh một con đường, vì lẽ đó thay đổi đạo hiệu. Chỉ là này Thái Huyền hai chữ có chút lợi hại a. Thái thượng vô cực, hồng ngông khởi nguồn, huyền diệu khó hiểu, chú diệu chi môn. Sống lại một đời, vị này Thái Huyền đạo nhân, dạ tâm rất lớn. Tu tiên vấn đạo, ai còn không điểm dạ tâm? Có thể trở thành là cấp đại đế tồn tại, cái nào ở kim tiên thời kỳ không phải nhân vật vô địch. Này không gọi dã tâm lớn, cái này gọi là đạo tâm kiên định. Chúng tiên không ngừng truyền âm giao lưu, nhưng cũng không chút nào dám khinh thường cái kia sừng sững ở phía trên cung điện bóng người áo xanh. Nếu là đổi thành hắn tiên nhân, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện dám không hành đại lễ, không bái yết thiên đế, chúng tiên thần đã sớm hợp nhau tấn công. Nhưng người này, nếu là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, chúng tiên cũng không dám lỗ mãng. Dù sao, Đông Nhạc đại đế, năm đó vậy cũng là bốn ngự bên dưới có nhiều thực quyền nhất đại đế một trong, địa vị gần như chỉ ở bốn ngự bên dưới. Trên danh nghĩa Đông Nhạc tuy là địa phủ người đứng thứ hai, nhưng chúng tiên trong lòng đều rõ ràng, vị kia địa phủ người trưởng khống hậu thổ đại đế, đối với chính vụ xưa nay không chú ý, căn bản chẳng muốn xử lý địa phủ việc vặt. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do Đông Nhạc đại đế một tay đến xử lý. Quyền lực to lớn, liền tam giới cao nhất lãnh tụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, có một số việc ở dính đến địa phủ lúc, cũng phải chuyên môn đến trưng cầu Đông Nhạc đại đế ý kiến. Bực này tồn tại, bây giờ chuyển thế vượt kiếp trở về, thậm chí khả năng cực lớn ở kiếp trước cơ sở trên, đi ra càng mạnh hơn tiên đạo con đường, ai dám tùy ý trêu chọc. Dù sao, địa sát lao tổ hạ chẳng ở nơi đó bày đây. Kiếp trước Đông Nhạc đại đế cao cao tại thượng, không tốt tiếp xúc, mà đời này càng nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn cùng sát tính, vậy thì càng không dễ chơi. Trên cung điện, Nhạc Dương chắp tay cùng người khác tiên hơi chào sau, liền đứng chắp tay, cái kia viên đỉnh núi cao sừng sững bóng người sừng sững ở tại chỗ, không lại tiếp tục mở miệng. Hắn chưa từng tới thiên đỉnh, nhưng thành tựu giao động, ân, giao tiếp đại sư, ở trường hợp nào nói cái gì, làm chuyện gì, trong lòng hắn rõ ràng cực kỳ. Thời điểm như thế này, không cần nói nhiều cái gì, cũng không cần chuyên môn cùng ai thấy sang bắt quàng làm họ, đàng hoàng đứng tại chỗ, yên tĩnh làm cái mỹ nam tử, liền được rồi. Năm tháng tang thương khí tức, tràn đầy cảm khái ánh mắt, hơn nữa hắn cái kia giết chết địa sát lao tổ khủng bố uy thế, đã đầy đủ chúng tiên nao bù ra hợp lý nội dung vở kịch. Mà lúc này, không cần phải nói quá nhiều, phải cho điện trên chúng tiên một ít não bù thời gian. Liên quan với hắn Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế thân phận, phía trên tòa đại điện này chúng tiên thần sẽ thay hắn não bù đáp tiện. Quả không phải vậy, điện bên trong ngắn ngủi trầm mặc sau, Tử Vi Đại Đế trước tiên đứng dậy, hướng về Nhạc Dương chắp tay thi lễ. Chúc mừng Thái Huyền đạo hữu, vượt kiếp trở về, đại đạo có hy vọng. Hắn vừa mở miệng, chúng tiên trong lòng nhất thời lại không nghi ngờ, liền Tử Vi Đại Đế thứ địa vị này chỉ đứng sau Đại Thiên Tôn tồn tại đều nhận rồi Thái Huyền đạo nhân lai lịch, vậy còn có cái gì tốt nghi ngờ. Lập tức, chúng tiên dồn dập đứng dậy, mở miệng nói hạ: "Chúc mừng Thái Huyền đạo hữu, vượt kiếp trở về, đại đạo có hy vọng. Đạo hữu trải qua tai nạn này, con đường phía trước lại không trở ngại, thật đáng mừng. Chúc mừng đạo hữu, thật đáng mừng." Nhạc Dương chắp tay từng cái chào, đơn giản hàn huyên sau khi, cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện ở trên cao đế vị trên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, chậm rãi mở miệng. Không có mênh mông uy nghiêm, cũng không có lấy thế để người ý tứ, trong thanh âm trái lại mang theo vài phần ý cười, xem ra tâm tình cũng khá. "Thái Huyền đạo hữu, ngươi kiếp trước chính là tọa trấn địa phủ Đông Nhạc Đại Đế, bây giờ vượt kiếp trở về, địa phủ mọi việc tiếp tục do ngươi đến phụ trách, làm sao?" Tuy là Thiên Đình người số 1, nhưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ở Nhạc Dương nhận lệnh phương diện, cũng không cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến ý vị, trái lại còn mang theo một phần trưng cầu ý tứ, xem như là cho đủ Nhạc Dương mặt mũi. Đối phương thái độ như thế, Nhạc Dương tự nhiên cũng không phải không biết cân nhắc người, lập tức hơi ôm quyền thi lễ, cười nói: "Kiếp trước tuy đã thành công, nhưng vì là Thiên Đình phân ưu, vận đạo tất nhiên là việc nghĩa chẳng tử." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu, lần này, tiếng nói của hắn so với vừa nãy uy nghiêm rất nhiều, bắt đầu từ hôm nay, Thái Huyền đạo nhân Nhạc Dương làm chủ địa phủ, tiếp nhận Đông Nhạc Đại Đế vị trí. Đại Thiên Tôn miệng vàng vừa mở, địa phủ thực tế người trưởng khống vị trí, xem như là triệt để rơi vào Nhạc Dương trên người. Chúng tiên đúng là không có bao nhiêu vẻ hâm mộ, trái lại là một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Dù sao, vị trí kia vốn là người ta. Đông Nhạc Đại Đế nếu là thật hoàn toàn chết đi, vậy cũng liền thôi, đúng là có thể ghi nhớ ghi nhớ. Nhưng người ta từ vực ngoại chiến trường chuyển thế trở về, mang theo hung hăng đánh chết Thái Ức cảnh đại năng vô địch vai trở lại Thiên Đình, địa phủ vị này đại đế vị trí, còn ai dám cướp? Nói, Đại Thiên Tôn nhìn về phía Nhạc Dương, ôn hòa cười nói: "Đúng rồi, sau đó liền không thể gọi Đông Nhạc Đại Đế, muốn đổi xưng đạo hữu vì là Thái Huyền Đại Đế." Nhạc Dương không thèm để ý cười cợt, xưng hô mà thôi, Đại Thiên Tôn tùy ý là được. Đạo hữu trải qua kiếp nạn này, tâm tính đúng là rộng rãi không ít. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cười nói: "Thái Huyền, tiếp đó, địa phủ bên kia, ngươi có thể muốn đem bề ngoài đẩy lên đến. Hậu thổ đạo hữu tính tình ngươi cũng biết, từ trước đến giờ không thèm để ý những này tục vụ. Ngươi biến mất những năm này, địa phủ không người khống chế, từ lâu hỏng." Hắn âm thanh hơi hơi dừng một chút, có ý riêng nói: "Làm sao thống trị địa phủ, không người có thể so với ngươi càng rõ ràng. Địa phủ ổn định, liên quan đến luân hồi an nguy, càng là liên quan đến ta Thiên Đình đối với tam giới khống chế, có thể không thể sai sót ta." Nhạc Dương tâm niệm chuyển động, lập tức rõ ràng vì sao, vị này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, như vậy trực tiếp làm đem địa phủ vị này đại đế vị trí giao cho hắn. Thậm chí, liền ra giang thăm dò đều không có, liền trực tiếp nhận định hắn Nhạc Dương chính là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế thân. Không thể chờ đợi được nữa để hắn tiếp thu đại đế vị trí, mau chóng đi đến địa phủ chỉnh đốn thế cuộc. Xem ra địa phủ bên kia tình thế đã đến ghê gớm không xử lý trình độ, mà có thể để Thiên Đình bực này quái vật khổng lồ như vậy bó tay bó chân, không tốt trực tiếp ra tay trấn áp, ngoại trừ Tây Thiên Linh Sơn thế giới cực lạc những người Phật đã ở ngoài, còn có thể là ai? Chương 613, Tây Thiên cực lạc thế giới. Liên quan với giới này Phật môn, Nhạc Dương ở thôi diễn thiên cơ lúc cũng từng hiểu rõ quá một ít. Tây Thiên cực lạc thế giới cũng là như Thiên Đình như vậy, dựa vào địa tiên giới mở ra một phương cao đẳng không gian vị diện. Nơi đó Phật môn chúng tu, tuy đều là địa tiên giới sinh linh, nhưng sở tu phương pháp cũng không phải là chủ lưu tiên nhân sở tu Kim Đan phương pháp, mà là tự có một bộ hệ thống tu luyện. La Hán, Bồ Tát, Phật Đà mới là Tây Thiên tu Phật đẳng cấp phân chia. Tu hành hệ thống cùng Kim Đan đại đạo không giống, đơn thuần lấy sức chiến đấu tới làm so sánh, La Hán sức chiến đấu thấp cũng chính là thiên tiên thủy chuẩn, cường giả thì lại có thể cùng đỉnh cấp chân tiên một trận chiến. Bồ Tát cơ bản có thể coi như là kim tiên cấp sức chiến đấu. Như từng ở vực ngoại chiến trường cùng Kim Ngao lão tổ tổ đội Hoan Hỷ Hòa Thượng, chính là kim tiên cấp tồn tại, ở Tây Thiên cực lạc thế giới, chính là Bồ Tát quả vị, khoảng cách Phật Đà cảnh giới đã là không xa. Cho tới Phật Đà, sức chiến đấu có thể so với Thái Ức cảnh đại năng, còn đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cần xem cụ thể chiến đấu tình huống. Xem như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, Phật Di Lặc Tổ, này tam đại Phật Tổ, sức chiến đấu tuyệt đối thuộc về Thái Ức cảnh đỉnh cao cấp bậc, có thể so với Thiên Đình tứ ngự cấp độ, thực lực cực cường. Thiên Đình, trên danh nghĩa là địa tiên giới cao nhất cơ cấu quyền lực, chấp trưởng tam giới. Nhưng trên thực tế, địa tiên giới quá to lớn, rất nhiều nơi đều là nghe điều không nghe tuyên, thậm chí hơi lớn có thể căn bản là mặc sắc Thiên Đình mệnh lệnh. Mà Tây Thiên cực lạc thế giới, tuy trên danh nghĩa thừa nhận Thiên Đình lãnh đạo địa vị, nhưng trên thực tế, tương tự với phân phong đi ra ngoài, có cực cường thực lực phiên thuộc quốc. Vừa ngoại trước khi chiến tranh bộc phát, hai người trong lúc đó nằm ở lẫn nhau kiêng kỵ lại lẫn nhau khắc chế trạng thái, chỉ cần Tây Thiên cực lạc thế giới không phản đối Thiên Đình chấp trưởng tam giới địa vị, Thiên Đình cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc những Phật đà đó. Chỉ có điều, cái này vi diệu cân bằng quan hệ, ở vực ngoại chiến tranh bạo phát sau, bị đánh vỡ. Tình huống cụ thể làm sao, Nhạc Dương không rõ ràng, nhưng dựa theo hắn suy đoán, vực ngoại chiến trường khốc liệt nhất, liền Thái Ức cảnh đại năng đều xuất chiến đoạn thời gian đó, vì để cho Tây Thiên chư Phật tham chiến, Thiên Đình bên kia hẳn là ở nào đó một số chuyện trên, làm ra nhượng bộ. Thì như, đồng ý Phật pháp đông truyền, hoặc là, ngầm đồng ý Địa Tạng Vương Bồ Tát định cư địa phủ. Tuy rằng đoán không dám nói chuẩn xác, nhưng Nhạc Dương cảm thấy thôi, phỏng chừng cũng gần như là như vậy. Bằng không, lấy Thiên Đình thực lực, không thể trơ mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa phủ một chút thẩm thấu mà không trực tiếp mạnh mẽ can thiệp. Địa Tạng Vương chính là Phật môn bốn tên đại thừa Bồ Tát một trong, tuy tên là Bồ Tát, nhưng kỳ thực bình thường Phật Đà cũng chưa chắc là đối thủ, thỏa thỏa thái ớt cấp độ đại năng sức chiến đấu. Bực này tồn tại, liên lụy nhân quả quá nhiều, nếu như không có thiên đình ngầm đồng ý, căn bản không thể có cơ hội định cư địa phủ. Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, Thái Huyền đại đế hung hăng trở về, một lần nữa làm chủ địa phủ tin tức, rất nhanh hướng về địa tiên giới các cái thế lực truyền đi. Có chút tán tu biết được tin tức sau, không đáng kể liền quên hết đi. Thiên đình đại đế lại không chỉ một vị, thêm một cái thiếu một cái, với bọn hắn những tán tu này, không có quan hệ gì. Không ít tu hành tông môn, gia tộc, đối với này, đúng là chăm chú nghiên cứu một phen. Càng là biết được vị này Thái Huyền đạo nhân chuyển thế trở về làm đệ nhất kiện đại sự, chính là diệt địa sát lao tổ sau, liền đem phân chia đến cấm kỵ không thể trêu chọc trong hàng ngũ. Bực này cấp độ tồn tại, quá cao cao tại thượng, căn bản không phải bọn họ bực này thế lực nhỏ có khả năng trêu chọc, thậm chí ngay cả tiếp xúc e sợ đều tiếp xúc không tới. Đương nhiên, đối với điều này sự, có thế lực không thèm để ý, tự nhiên cũng có sự dị thường lưu ý. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, mênh mông vô biên, tự thành thiên địa, trung ương xa bà tịnh thổ liền ở vào phương thiên địa này đỉnh cao nhất. Bên trong vùng tịnh thổ, có một vị bảy tầng bảo tháp, tháp hiện tứ phương, chiều cao 48,000 trượng, mỗi một trượng đều trôi nổi có xá lợi, có Phật quang soi sáng, làm cho toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc thế giới chói mắt vô cùng. Bảo tháp phía dưới, chư Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Thiền Sư, Sa Di chờ tu Phật, lít nha lít nhít vô biên vô hạn, ngồi xếp bằng ở Phật quang bên trong, lặng lặng mà nhìn cái kia ngồi cao đỉnh tháp bên trên thân ảnh to lớn. Bảo tháp đỉnh, hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên, quanh thân màu vàng Phật quang soi sáng bát phương, cả người dường như một vị đại nhật, Phật pháp vô biên, uy năng vô tận. Như Lai Phật Tổ trên đỉnh đầu, có ngọn lửa màu vàng bốc lên, trong ngọn lửa hiện hóa ra ngũ đại minh vương thân, mỗi người khí tức bằng bạc, uy nghiêm vô cùng, có hàng phục tất cả tà ma khả năng. Ngồi ngay ngắn bảy tầng bảo tháp bên trên, Như Lai Phật Tổ một mặt an lành từ bi vẻ, mở miệng nói: "Tự vực ngoại chiến trường, chúng ta chư Phật tham chiến, vực ngoại mấy giới đã trong lòng sinh ra sợ hãi, đưa ra hiệp nghị đình chiến. Cuối cùng kết quả tuy chưa trong sáng, nhưng tạm thời đã đạt thành thỏa thuận, từ hơn trăm năm trước cấp độ kia đại quyết chiến, bạo phát độ khả thi đã gần đến với không. Bọn ngươi bảo vệ muôn dân, đối đầu vực ngoại chư ma, đây là công đức vô lượng cử chỉ." Chư Phật, Bồ Tát, La Hán cùng nhau đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, bái nói: "Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh." Như Lai tiếp tục mở miệng, nói: "Vực ngoại cuộc chiến, trong vòng trăm năm có thể kết thúc. Bọn ngươi có thể đem trọng tâm từ vực ngoại di đến địa tiên giới. Mọi người đều bái, xin nghe Thế Tôn pháp chỉ." Lễ bái sau khi, Văn Thủ Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, cung kính nói: "Bẩm Thế Tôn, Địa Tàng Bồ Tát truyền đến tin tức, Thiên Đình Đông Nhạc Đại Đế vị trí đã có ứng cử viên. Đại Thiên Tôn pháp chỉ đã truyền đến địa phủ." "Ồ, là người nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải vị kia Địa Sát lão tổ chứ?" Có Phật Đà lên tiếng cười nói: "Địa Sát lão tổ mơ ước Đông Nhạc Đại Đế vị trí, cũng không phải một ngày hai ngày, dù cho Tây Thiên Cực Lạc thế giới ở Tây Như Hạ Châu vùng đất cực tây ở ngoài, mọi người cũng là có nghe thấy. Có điều, mọi người chỉ cho là trò cười, vẫn chưa thực sự. Địa Sát lão tổ tuy đã vào thái ớt cảnh giới, nhưng cũng chỉ là tầm thường. Năm đó ở Đông Nhạc trước mặt, cùng đạo đồng có gì khác biệt? Này đám nhân vật, hay là ở tiên nhân bình thường trong mắt cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng, nhưng ở chư Phật xem ra, cũng là như vậy, làm cái tông môn chi chủ, hoặc là trở thành thiên đình một bộ chủ soái, ngược lại cũng được rồi. Nhưng muốn trở thành thiên đình một phương đại đế, vẫn là còn thiếu rất nhiều tư cách. Dù cho nghe đồn câu Trần đại đế có lòng dẫn người này, nhưng nhân thiên đình bên trong phản đối thanh quá lớn, chậm chạp không thể xác định. Hôm nay đây là làm sao? Đông Nhạc đại đế vị trí, làm sao đột nhiên thì có ứng cử viên? Đông Thắng Thần Châu chính là thiên đình trực thuộc bộ châu, Phật môn sức mạnh ở nơi đó cực yếu, Địa Sát lão tổ bị Nhạc Dương giết chết tin tức chưa truyền đến Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Trái lại đúng là tọa trấn địa phủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, trước đem tin tức lan truyền mà tới. Tự nhiên không thể là Địa Sát. Văn Thủ Bồ Tát lắc lắc đầu, trầm giọng nói: "Người này tên là Nhạc Dương, đạo hiệu Thái Huyền, bị tôn làm Thái Huyền đại đế, có người nói là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân." "Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân?" Như Lai Phật Tổ sắc mặt mẩn ra, tay nắm pháp ấn, tựa hồ là ở suy tính cái gì. Nhưng một lát sau, hắn rên lên một tiếng, ho nhẹ hai lần, tựa hồ thôi diễn không được, gặp phải phản vệ. Hoan mấy hơi thở, hắn sắc mặt ngưng trọng nói: "Một đoàn sương mù, nhìn không rõ ràng, 8 phần 10, thực sự là người kia chuyển thế trở về." Lời vừa nói ra, chư Phật khiếp sợ, liền Phật Tổ đều suy tính không ra dấu vết. Này cân cước lai lịch, cũng quá khủng bố chứ. Vẫn không làm sao mở miệng Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ khắc này cũng là than nhẹ một tiếng: "Địa tàng bên kia, e sợ muốn có chút phiền phức." Chương 614, địa phủ, vi phục tư phóng. Bảy tầng bảo tháp bên trên, Từ Mi Thiện Mục Như Lai Phật Tổ, lúc này, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Địa tàng bên kia, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng ngược lại cũng không thể nói là cái gì phiền phức lớn. Như Lai trầm giọng nói: "Lúc trước vì là mời ta Linh Sơn chư Phật xuất binh, Đại Thiên Tôn bên kia, nhưng là làm ra không ít nhượng bộ. Ngoại trừ cho phép ta Tây Thiên Đại Thừa Phật pháp đông truyền, còn nhận lời địa phủ số mệnh chia lại ta Phật môn một phần. Coi như cái kia Thái Huyền đại đế thực sự là Đông Nhạc chuyển thế thân, nhưng thân là Thiên Đình đại đế một trong, Đại Thiên Tôn đại biểu Thiên Đình nhận lời việc, hắn cũng phải nhận có thể. Việc này là Thiên Đình cùng ta Tây Thiên Cực Lạc thế giới hai cái thế lực khế ước, không phải một cái nào đó đại đế thừa vị liền có thể dễ dàng thay đổi." Nghe vậy, chư Phật sắc mặt hơi hoãn, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn còn có chút dầu dĩ nói: "Lời tuy như vậy, nhưng này địa phủ vốn là Đông Nhạc đại đế địa bàn, hắn nếu thật sự ngã xuống cũng là thôi, dù cho Thiên Đình đời mới mệnh cái đại đế, phòng trừng cũng không làm gì được địa tàng. Nhưng cái kia Thái Huyền nếu thật sự là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thần, lấy đối phương năm đó đối với địa phủ lực trường khống độ, địa tàng bên kia không hẳn có thể ứng phó được rồi người kia." Như Lai Phật Tổ hơi hơi trầm tư, ôn hòa cười nói: cũng không sao. Địa phủ bên kia, chỉ cần địa tàng cắm rễ bên trong, không bị gạt ra khỏi đến liền có thể. lẫn nhau so sánh nơi phủ số mệnh, Phật pháp đông truyền mới là trọng yếu nhất. Nói, hắn nhìn chung quanh chư Phật, Bồ Tát, dò hỏi, bọn ngươi có thể có đề nghị gì hay, khiến ta Tây Thiên Đại Thừa Phật pháp thuận lợi truyền vào cái kia Nam Chiêm Bộ Châu, nhân đạo quốc gia. Phật tổ dò hỏi, lúc này có Bồ Tát đứng lên nói, đệ tử kiến nghị, có thể phái Hoàng pháp sứ giả, ở người kia nói quốc gia nhiều kiến chỗ miếu, lôi kéo người ta hướng thiện, tuyên truyền ta chờ Phật môn lý niệm. Như Lai gật đầu, cái này, có thể. Phật tổ, đệ tử cho rằng, thế nhân nhiều tham niệm, ta chờ có thể chọn chút tín đồ, thỉnh thoảng thỏa mãn chút phàm nhân nguyện vọng, việc này cũng có thể tăng lên ta Phật môn hy vọng. Như Lai cười nói, việc này cũng có thể thử nghiệm. Phật tổ, đệ tử cho rằng, thế nhân từ trước đến giờ ý uy mà không sợ đức. Nếu là địa tàng bên kia, có thể đem 18 tầng địa ngục nắm giữ trong lòng bàn tay, thế nhân sợ hãi chết rồi xuống địa ngục, hay là càng có thể hấp dẫn tín đồ hướng về Phật. Như Lai trầm ngâm nói, việc này còn phải xem cái kia Thái Huyền Đại Đế cùng địa tàng trong lúc đó làm sao ở chung. Thật nếu bàn về đến nơi đó, hậu thổ đại đế mới thật sự là về mặt ý nghĩa người trường khống. Bất kể là thiên đình, vẫn là ta Linh Sơn, đều không thể dễ dàng nhúng tay. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, chư Phật, Bồ Tát đang thương thảo nên làm gì đem đại thừa Phật pháp đông truyền. Một bên khác, Nhạc Dương mang theo Lâm Luân hai huynh muội, cách thiên đình, hướng về Quy Nguyên Tông gì chỉ mà đi. Hắn cũng không có vội vã đi đến địa phủ tiên nhiệm, mà là đứng ở đó tản tạ khắp nơi núi hoang trước, trong lúc nhất thời, trầm mặc không nói. Đối với cái này từng cho hắn che chở, làm hắn an ổn tu hành trăm năm, có tự vệ thực lực tông môn, hắn vẫn rất có cảm tình. Đại thù đã báo, đại đế cũng không cần quá mức thương cảm. Lâm Luân khẽ thở dài, tu hành con đường này, vốn là như vậy, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Từ đi tới con đường này bắt đầu từ ngày đó, chúng ta tu sĩ thực cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Ngữ đúng là không có an ủi cái gì, mà là đầy mặt kỳ kỳ nói, "Nhạc, đại đế, có hay không khả năng trong tông môn còn có tàn hồn lưu lại vào luân hồi?" Cái này, Nhạc Dương vốn muốn nói không thể. Dù sao giết người diệt tông, vốn là muốn nổ cỏ tận gốc, không để lại mầm hoa, hắn Nhạc Dương chính là tuần hoàn loại này lý niệm. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thế sự vô thường, cũng chưa chắc không có ngoại lệ. Dù sao, như con rối giống như bị người điều khiển, diệt Quy Nguyên Tông Kim Ngao Tông trưởng lão, cũng có điều là nửa bước kim tiên thực lực thôi, không hẳn thật có thể làm kín kẽ không một lỗ hổng. Ngươi vừa nói như thế, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhạc Dương hơi hơi trầm ngâm, nhấc xoay tay một cái, một viên đế ấn xuất hiện ở hắn trong tay. Đế ấn chính diện có khắc Thái Huyền Đại Đế chữ, mặt trái nhưng là Vĩnh Chấn Địa Phủ bốn chữ lớn. Nay ấn có thể câu thông U Minh Địa Phủ, cũng là chấp trưởng địa phủ quyền thế thần khí. Có này khắc ở, hắn mới vừa là danh chính ngôn thuận chấp trưởng địa phủ Thái Huyền Đại Đế. Giơ tay một thức ấn quyết đánh ở đế in lại, trong nháy mắt, đế in lại có u huyền quang lấp lóe, sau đó, Lâm Luân hai huynh muội nhất thời cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Dường như trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều trở nên hư huyễn lên, một luồng tang thương mà lại tối tăm khí tức tràn ngập mà đến, nồng nặc hầu như có thể để người ta nghẹt thở. Trong thiên địa, mây do biến ảo, một đoàn vô hình vòng xoáy bỗng dưng hiện lên, phải đem Nhạc Dương trực tiếp hấp kéo vào bên trong. Chỉ là, Nhạc Dương cùng Lâm Luân hai người khí tức trên người, quá mức nóng rực bàng bạc, vừa mới tới gần, cái kia vòng xoáy liền có xu thế sụp đổ, tựa hồ không cách nào gánh chịu người sống tiến vào. Địa phủ là người chết quốc gia, này ngược lại là ta sơ sẩy. Nhạc Dương nhấc vung tay lên, một đoàn âm khí ung tùm lồng ánh sáng đem ba người bảo vệ, sau đó, mấy người không còn chút nào nữa trở ngại, trực tiếp đi vào cái kia vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, ở mấy trong mắt người, thiên địa bắt đầu trở nên ảm đạm, liền ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên hư huyễn mờ mịt lên, từ một vùng thế giới tiến vào khác một vùng thế giới bên trong. Động tác nhanh lên một chút, làm phiền cái gì? Làm hư huyễn thiên địa bắt đầu từ từ trở nên chân thực, Nhạc Dương bên hai, đột nhiên truyền đến một trận thiếu kiên nhẫn tiếng quát lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở hắn phía trước là lít nha lít nhít quỷ ảnh, xếp thành từng đạo trường long, mất cảm giác mở mịt hướng về phía trước đi đến. Có thể nhìn thấy, tại đây chút đội ngũ bốn phía, từng cái cao to khôi ngô sắc mặt dữ tợn quỷ sai, cầm trong tay roi dài, quật những người động tác chậm chậm quỷ ảnh. Mọi người chết rồi, còn dám ở cõi âm trong địa phủ sĩ diện. Lao tử quản ngươi là cái gì cầm binh trăm vạn đế vương, nhân gian đế vương, ở ta cõi âm trong địa phủ chẳng là cái thá gì. Nhận rõ thân phận của các ngươi đã chết rồi, nhân gian cái kia một bộ, ở địa phủ bên trong, có thể không cái gì dùng. Roi thanh rung động đùng đùng, quật không ít còn không nhìn rõ tình hình, còn không chịu thừa nhận đã tử vong quỷ hồn môn kêu cha gọi mẹ. Đại đế, nơi này chính là địa phủ sao? Nhạc Dương bên cạnh, theo Lâm Luân hai huynh muội, trên người hai người bị Nhạc Dương pháp lực tâm chắn bao phủ, một thân âm u khí tức, chút nào không nhìn ra, là đến từ địa tiên giới tiên nhân. Ừm. Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn bốn phía vô biên trời âm u tế, lạnh nhạt nói, ngoại trừ âm u chút ở ngoài, thực cùng dương gian cũng không khác nhau gì cả. Đơn giản dương gian đợi chính là người, có âm đợi, là quỷ thôi. Lâm Luân thấp giọng nói, đại đế, muốn hiển lộ thân phận sao? Nhạc Dương vẻ mặt như thường, cười nhạt nói, không đợi, theo đi qua loa, vừa vặn cũng nhìn bây giờ địa phủ, cùng lúc trước có khác biệt gì? Dựa theo rời đi thiên đình trước, Tử Vi đại đế từng nói, địa phủ chính là địa tiên giới cùng với vô số thế gian vũ trụ hồn phách thuộc về nơi, trọng yếu vô cùng. Địa phủ chỗ này, Nhạc Dương cũng là lần đầu tiên tới, đương nhiên phải cố gắng đi một vòng. Lâm Luân chợt nói, rõ ràng đại đế là muốn vi phục tư phóng. Ta nghe nói Nam Chiêm Bộ Châu người bên kia đạo đế vương, đặc biệt yêu làm chuyện loại này. Chương 615, Họa Phong không quá bình thường địa phủ. Làm phiên cái gì đây? Cách đó không xa, một tên quỷ sai nhận ra được Nhạc Dương ba người đang thấp giọng trò chuyện, thậm chí còn vừa nói vừa cười, lúc này hơi kinh ngạc. Phải biết, mới vừa đi vào địa phủ sinh hồn đa số rất khó tiếp thu đã chết đi sự thực, đừng nói chuyện trò vui vẻ, có thể duy trì chấn định không hoảng loạn, đều rất hiếm thấy. Kết quả này ba cái quỷ, không chỉ có không hề chết đi mất cảm giác thương cảm, trái lại còn lộ làm ra một bộ rất thú vị răng rắc, này ngược lại là kỳ quái. Nhạc Dương liếc mắt một cái kia đẩy một viên khổng lồ đại ngưu đầu quỷ sai, nhàn nhạt mở miệng, "Lại đây." Cái kia quỷ sai theo bản năng liền muốn phát hỏa. "Một mình ngươi quỷ hồn, cũng dám sai khiến ta loại này đường hoàng gia dáng địa phủ công chức." Nhưng còn không chờ hắn nâng lên roi, sắc mặt nhưng là một trận mờ mịt, sau đó, không có một chút nào mâu thuẫn đi tới Nhạc Dương bên cạnh. "Các ngươi, khi còn sống, là người tu tiên chứ?" Quỷ sai thái độ rất hòa khí, hắn hay là chính mình cũng không ý thức được, vì sao phải đối với một tên tiểu quỷ hồn như vậy hiền lành. "Đúng, người tu tiên hồn phách ở địa phủ bên trong rất hiếm thấy sao?" Nhạc Dương cười nói. "Xác thực không thường thấy." Đầu châu quỷ sai giải thích, "Tu tiên thế giới có thể so với thế giới người phàm tàn khốc hơn nhiều. Nếu là nổi lên tranh chấp, tranh đấu lên, người thua thông thường là hồn phi phách tán, có rất ít cơ hội có thể hồn vào địa phủ, chuyển thế luân hồi." Nhạc Dương gật gật đầu, nói, "Tiếp đó, đây là muốn đi đâu?" "Đi Diêm La Điện, tiếp thu phán quan môn xét duyệt, căn cứ các ngươi sống trước thiện ác công đức, đến quyết định luân hồi chuyển thế thành cái gì." Nhạc Dương liếc mắt nhìn phía trước nhìn không tới đầu Trường Long, kinh ngạc nói, "Nhiều như vậy hồn phách, Diêm La Điện bên kia lượng công việc cũng lớn quá rồi đó." "Vẫn tốt chứ, thực cũng chính là đi cái quá tràng." Diêm La Điện bên kia đưa ra xét duyệt tình huống, Địa Tạng Vương bên kia đưa ra cuối cùng thẩm phán kết quả, là luân hồi chuyển thế, vẫn là đánh vào địa ngục, do Địa Tạng Vương bên kia đến quyết định, nơi đó mới thật sự là quyết định quỷ hồn vận mệnh phán quyết nơi. Hiện tại này địa phủ là Địa Tạng Vương định đoạt. Gần như thập điện Diêm La, trên căn bản là trang trí. Nhạc Dương gật gật đầu, không nói nữa, mà là theo đội ngũ thật dài, tiếp tục hướng phía trước. Cho đến đi rồi đại khái suốt cả ngày, một tòa nguy nga cự điện xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, Nhạc Dương xem có chút trợn mắt ngoa mồm. Ngược lại không là này cái gọi là Diêm La Điện quá mức hùng vĩ khiếp sợ đến hắn, mà là này cái gọi là đại điện tạo hình, với hắn tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau. Cái kia cùng nói là một tòa đại điện, chẳng bằng nói là một tòa đỉnh xuyên thẳng xương mù mông lung phía chân trời, không nhìn thấy phần cuối nhà lớn cao chọc trời. Từng chiếc giống như phi thuyền vũ trụ giống như máy bay giới, ở nhà lớn bốn phía không ngừng xoay quanh vần quanh, tựa hồ là ở tuần phòng giám sát. Phi thường hiện đại, rất có đô thị khí tức. Này chính là Diêm La Điện. Nhạc Dương sắc mặt hơi kinh ngạc, hiện tại liền coi âm địa phủ, cũng như này rất nhanh tức thời mất thời thượng sao? Đúng, có phải là cảm giác rất quái lạ. Đầu châu quỷ sai khẽ cười nói, trước đây Diêm La Điện không như vậy. Nhưng từ khi Đông Nhạc đại đế ngã xuống sau, địa phủ không người trưởng quản, hậu thổ nương nương không thể không đứng ra tọa trấn một quãng thời gian. Nương nương hiểm địa phủ mỗi cái cơ cấu quá rườm rà, chủ nghĩa quan liêu tắc phong quá nghiêm trọng, đối với này rất là bất mãn, tiến hành rồi cải cách. Sau đó, toàn bộ địa phủ dáng dấp đại biến, Diêm La Điện biến thành dáng dấp kia. Nghe đầu châu quỷ sai trong miệng các loại hiện đại từ ngữ, Nhạc Dương xoa xoa cái trán, người trong truyền thuyết kia hậu thổ đại đế sẽ không phải là người đổi kiếp chứ? Rõ ràng nên âm u mà lại nghiêm túc hòa phong, tổng cảm giác có chút không đúng lắm. Như thế hiện đại, đây là cõi âm địa phủ nên có hòa phong sao? Nay vẫn là Tây Du thế giới địa phủ nên có dáng vẻ sao? Đi tới nhà lớn cao chọc trời cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đại sảnh là từng gian mang theo bảng treo cửa gian phòng. Bảng treo cửa trên dấu ấn ba chữ lớn, rất là đáng chú ý. Phán quan thất. Đầu châu quỷ sai nói, bên trong không phải ta có thể đi vào. Sau khi tiến vào, tùy tiện tìm nơi phán quan thất tiếp thu khi còn sống thiện ác xét duyệt liền có thể. Xét duyệt sau, gặp có phán quan sắp xếp các ngươi đến tiếp sau nên làm cái gì? Nhạc Dương gật gật đầu, mang theo Lâm Luân hai huynh muội đi vào bên trong đại lâu. Trong lầu, tương tự có quỷ sai ở duy trì trật tự. Nhạc Dương ba người tuyển chọn một chỗ bài đội nhân số ít đội ngũ, theo đi tới. Hắn thần niệm tản ra, quan sát cái kia từng gian cái gọi là phán quan thất. Mỗi cái phán quan trong phòng, tình huống đều gần như giống nhau. Một cái bàn, một cái ghế, một tên thân mang màu đen bảo phục phán quan, còn có trên vách tường, biểu hiện dường như điện ảnh màn hình giống như hình chiếu màn ánh sáng. Quỷ hồn chỉ cần đi vào bên trong, hình chiếu màn ánh sáng thì sẽ nhanh chóng hiện ra đối phương một đời trải qua, sau đó, phán quan trong tay, một cách tự nhiên, xuất hiện hai tấm thiện ác công đức xét duyệt thư. Phán quan đưa ra xét duyệt kết quả sau, một tấm cho chờ thẩm nhân viên, một tấm trực tiếp nhét vào bàn trong ngăn kéo. Ở Nhạc Dương thần thức quan sát bên trong, cái kia ngăn kéo có tương tự truyền tống trận loại nhỏ tác dụng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người xét duyệt đơn là trực tiếp truyền tống đến Địa Tạng Vương nơi đó. Sau đó, do Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng tương ứng thế lực đến quyết định cuối cùng thẩm phán kết quả, là đưa vào luân hồi vẫn là đánh vào địa ngục, do bọn họ đến cuối cùng phán quyết. Một con rồng dây chuyền sản xuất phục vụ, quy trình đã rất là hoàn thiện. Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy, chính hắn một cái Thái Huyền Đại Đế, ngoại trừ cùng Địa Tạng đánh một trận ở ngoài, có vẻ như cũng không có việc để làm. Cái kế tiếp, Nhạc Dương trước người đã không có xếp hàng quỷ hồn, theo trước mắt phán quan trong phòng truyền đến âm thanh, hắn cười ha ha đi vào. Hắn cũng rất tò mò, nay cái gọi là có thể nhìn thấy khi còn sống trải qua hình chiếu bên trong, gặp làm sao biểu hiện hắn một đời. Theo Nhạc Dương bước vào cửa phòng, trên vách tường, cái kia to lớn hình chiếu bắt đầu nhanh chóng truyền phát tin nổi lên trải nghiệm của hắn. Tiếng thứ nhất gào khóc, giáng sinh ở phái Hoa Sơn cái kia cô đơn môn phái nhỏ bên trong. Lần thứ nhất mở mắt, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lần thứ nhất bị muội muội gọi làm ca ca, lần thứ nhất luyện kiếm, lần thứ nhất tu hành nội công tâm pháp, lần thứ nhất triển lộ ra võ đạo thiên phú, cha mẹ vui mừng mà vừa sốt sáng vẻ mặt. Lần thứ nhất xuống núi, lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất tàn sát môn phái, lần thứ nhất cùng người Hoa Sơn luận kiếm. Từng bức họa rất nhanh ở trong màn ảnh chợt lóe lên, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở chính mình một thức thiên ngoại phi tiên cùng Đông Phương Bạch Phi châm biến rồng trận chiến cuối cùng trên. Sau đó hình chiếu màn hình lâm vào trong bóng tối, lại không có bất luận cái gì quang ảnh hiện lên, tựa hồ cuộc đời của hắn liền đến đó im bặt đi. Cái kia ngồi ở trước bàn làm việc áo bào đen phán quan cũng là sửng sốt một chút. Dĩ vãng trong màn ảnh đều sẽ đem hình ảnh ngắt quãng ở quỷ hồn khi còn sống cuối cùng tử vong thời khắc, lần này, vì sao xuất hiện không giống? Hơi hơi trầm tư, hắn không có xoắn xuýt việc này, mà là trong tay xuất hiện hai tờ giấy màu đen, đưa ra xét duyệt kết quả. Nhạc Dương tiếp nhận bên trong một tấm, liếc mắt nhìn. Giết chóc tuy nhiều, nhưng bản tính không xấu, cũng không cố ý làm ác cử chỉ. Kiến nghị, chuyển sinh đến số 1025 phạm nhân vũ trụ, loài người. Đi lầu 2 chờ đợi thẩm phán kết quả là được rồi. Như phán quyết kết quả ra, gặp có quỷ sai mang ngươi đi đến vùng đất luân hồi. Nhạc Dương gật gật đầu, đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt tùy ý ở trên tay xét duyệt đơn trên liếc mắt nhìn, sau đó, sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Chỉ thấy tờ giấy kia trống không nơi, đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ loét lời chú giải. Bác bỏ kiến nghị. Sát nghiệt quá nặng, nhân quả quá nhiều, phán quyết kết quả, chuyển sinh đến số 1025 phạm nhân vũ trụ, trừ tộc. Chương 616, Thái Huyền Đại Đế giá lâm. Xem trên tay, liên quan với hắn chuyển thế luân hồi phán quyết thư, Nhạc Dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Chuyển thế thành heo. Này điệu tạm vương, quyền thế thật lớn a. Hơi hơi trầm tư, hắn cũng không có vội vã làm khó dễ, đi ra khỏi cửa phòng sau, quay về phía sau Lâm Luân vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi vào. Lâm Luân vừa mới tiến vào trong môn, cái kia trên vách tường hình chiếu màn ánh sáng bên trong, bắt đầu có hình ảnh hiện lên. Chỉ là, Nhạc Dương hơi suy nghĩ, hình ảnh kia nhất thời trở nên mơ hồ không rõ, sau đó, một vài bức cùng Lâm Luân cuộc đời hoàn toàn cuộc sống khác quy tích, dựa theo Nhạc Dương điều khiển, xuất hiện ở cái kia màn ánh sáng bên trong. Màn ánh sáng bên trong Lâm Luân, là cái một lòng tu đạo tâm địa thiện lương thế gian đạo sĩ, một đời chưa bao giờ làm ác, chính là người có đức. Chỉ có tuổi già lúc, vị trí quốc gia có ngoại địch xâm lấn, Lâm lão đạo dứt khoát xuống núi chống lại quân giặc, giết địch hơn trăm người, lực kiệt bỏ mình. Bất luận từ nơi nào xem, đều là yêu nước có đạo chi sĩ, bực này người, chết rồi, dù sao cũng nên có cái thật quy tụ chứ. Phán quan cũng quả thật là như thế xét duyệt, dành cho chuyển thế địa tiên giới, đầu thai đến Đông Thắng Thần Châu một cái nào đó tu tiên gia tộc bên trong kiến nghị. Xem như là nhận rồi Lâm Luân khi còn sống công đức. Chỉ là, Nhạc Dương nhìn Lâm Luân trên tay tờ giấy màu đen, mặt trên màu đỏ loét lời chú giải, dễ thấy mà lại làm người căm ghét. Kiến nghị bác bỏ. Giết chóc quá nặng, nhân quả quá nhiều. Phán quyết kết quả, chuyển sinh đến 9527 thế gian vũ trụ, xuất sinh đạo, cầu tộc. Nhìn kết quả này, Lâm Luân cười lạnh một tiếng, cái này phán quyết kết quả căn cứ là cái gì? Chỉ xem giết chóc, mặc kệ hắn, chỉ cần giết hơn người, bất luận tốt xấu, một mực chuyển thế xuất sinh đạo, cũng chưa chắc. Nhạc Dương bay về Lâm Ngữ vây vây tay, ra hiệu nàng tiến vào phòng. Mà để bản tọa lại xem thử một chút. Theo Lâm Ngữ tiến vào phán quan thất, ở Nhạc Dương có lòng điều khiển ở dưới, liên quan với Lâm Ngữ nhân sinh quy tích, cũng là phát sinh ra biến hóa. Hình chiếu màn ánh sáng bên trong Lâm Ngữ, khi còn sống là một cái nào đó phạm nhân quốc gia của chúa. Từ nhỏ tin Phật, chính là dáng vóc tiểu tụy Phật tử. Nhưng người này tuy tin Phật, kỳ thực trong xương lòng dạ độc ác. Ở bề ngoài thích làm vui người khác, lén lút nam trộm nữ sướng. Sai khiến dưới trướng nhanh nuốt không chuyện ác nào không làm, mạnh mẽ chiếm đoạt giết người cướp của chờ chuyện ác, nhiều không kể xiết. Cuối cùng, sự việc đã bại lộ, quần tình kích phận dưới, bị hoàng đế hạ chỉ trảm thủ, đến đây, kết thúc tội ác một đời. Đối với Lâm Ngữ xét duyệt, áo bào đen phán quan rất nhanh đưa ra kiến nghị. Đánh vào tầng thứ 9 địa ngục, cọ rửa tận trên người tội nghiệp sau, mới có thể chuyển thế xuất sinh đạo. Rất nhanh, địa tạng vương bên kia đưa ra phán quyết kết quả. Đối với phán quan kiến nghị, như cũng là bác bỏ. Tuy có làm ác, nhưng hướng về Phật chi tâm đáng khen. Phán quyết kết quả, chuyển sinh đến địa tiên giới, Tây Như Hạ Châu, hướng về Phật nhà. Xem tới đây, Nhạc Dương cười gần không thôi. Ta nguyên tưởng rằng địa tàng bên kia cũng thật là dựa theo giết chóc tình huống đến cứng nhắc phán quyết. Nếu thật sự như vậy, tuy có không đầy đủ địa phương, nhưng cũng là dựa theo quy tắc đến làm, đến tiếp sau, chỉ cần cải tiến liền có thể. Nhưng bây giờ đến xem, bọn họ không phải cứng nhắc, mà là rất linh hoạt ta. Hắn Nhạc Dương, sinh ra phái Hoa Sơn, xem như là đạo gia môn phái. Lâm Luân là một đời hướng đạo người tu đạo, kết quả, địa tàng bên kia đưa ra kết quả, nhưng là chuyển thế xuất sinh đạo. Trái lại Lâm Ngữ bên kia trải qua, một đời làm nhiều việc ác, nói là nghiệp chướng nặng nề cũng không quá đáng. Kết quả, liên bởi vì tâm hướng về Phật môn, trái lại thành có công đức người, được rồi chuyển thế địa tiên giới cơ duyên lớn. Vô nghĩa sao? Vô nghĩa? Không riêng là vô nghĩa, chuyện này quả thật chính là đang đào đạo môn một mạch mộ tổ. Dựa theo địa tàng cái này phán quyết pháp, ngàn năm vạn năm sau đó có thể chuyển thế thành người, có tư chất tu hành, hết mức đều là kiếp trước hướng về Phật người. Mà hướng đạo người, nhưng là từng cái bị đánh vào xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, phòng trừng sẽ không bao giờ tiếp tục ngày nổi danh. Chẳng trách Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn không thể chờ đợi được nữa, cần một tên đại đế đến đây địa phủ tọa chấn, nếu không thêm ngăn chặn, địa phủ lại như thế bị tiếp tục làm, sau đó các tiên gia phúc địa, tiên môn tông phái, e sợ liền cái đệ tử thích hợp đều không thu được. Thiên đình nhà lớn nghiệp lớn, trong thời gian ngắn không ngại, nhưng này chút tu hành tông môn, gia tộc, mấy vạn năm sau, e sợ liền truyền thừa đều muốn đứt đoạn mất. Ngẫm lại xem, sau đó địa tiên giới có tư chất tu hành người, tất cả đều là người mang Phật tâm người, mà đạo gia tiên môn, nhưng chỉ có thể ở xúc vật, cây cỏ tinh linh bên trong đi tìm. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều làm người kinh sợ. Phật môn đây là muốn từ trên dễ, đứt đoạn mất đạo môn tương lai. Đem địa phủ tình huống đại thể hiểu rõ sau, Nhạc Dương liền không còn che lấp thân phận. Tâm niệm chuyển động, khí thế quanh người bắt đầu ầm ầm tăng vọt, chỉ một thoáng, toàn bộ đất trời bắt đầu kịch liệt chấn động ra đến, vô biên quỷ vụ mãnh liệt lan lộn, quần quần bàng bạc khí tức, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Toàn này tên là Diêm La Điện cao ốc chọc trời trên, bất kể là quỷ hồn vẫn là quỷ sai, cũng hoặc là những người phán quan, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, không ít quỷ hồn càng là kinh ngạc tốt lên, tình cảnh trong lúc nhất thời bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Người nào dám đến ta địa phủ gây sự? Cao ốc ở ngoài có tiếng quát lớn vang lên, sau đó chỉ nghe tiếng ông vang lên, từng chiếc tỏa ra nồng nặc khí tức âm trầm phi thuyền từ bên ngoài nhanh trùng mà đến, đem Nhạc Dương mấy người hoàn toàn vây quanh lên. Thái Huyền Đại Đế giá lâm, bọn ngươi muốn tạo phản không được. Lâm Luân lạnh lùng lên tiếng. Hắn cùng muội muội Lâm Ngữ, tu vi khoảng cách đột phá đến chân tiên cảnh đã không xa, đối với bốn phía những người liền quỷ tiên cũng không tính quỷ sai, tự nhiên là không để vào mắt. Huống chi bên người còn theo Thái Huyền Đại Đế như thế một vị núi dựa lớn, sức lực tự nhiên là đủ rất. Lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng không ngừng tới rồi quỷ sai, nhất thời cả kinh, từng cái mặt lộ vẻ chần chừ vẻ. Nhạc Dương giơ tay chỉ tay, Thái Huyền Đại Đế ấn tỷ bỗng dưng hiện lên, vạn cổ tang thương khí tức cuồng bạo mà ra, phảng phất một viên màu đen mặt trời, cái kia vô cùng đáng sợ uy thế, làm cho này còi âm địa phủ phát sinh ầm ầm chấn hưởng thanh. Chúng ta bái kiến đại đế. Trước phán quan trong phòng, cho Nhạc Dương, Lâm Luân mấy người xét duyệt kiếp trước thiện ác công đức áo bào đen phán quan, trước tiên lễ bái trong đất, cùng kính hành lễ. Bái kiến đại đế. Lễ bái thanh liên tiếp, phổ thông quỷ hồn cũng còn tốt, chỉ là mở mịt quỷ theo bái. Người khác quỷ, bọn họ cũng quỷ theo là được, còn đại đế đến tột cùng là nhân vật gì, cái kia căn bản là không phải bọn họ có thể hiểu được. Nhưng này chút từ cao ốc chọc trời các tầng trệt tới rồi phán quan môn, lúc này, từng cái hưng phấn dị thường, không ít người, thậm chí mừng đến phát khóc, thấp giọng gào khóc. Đại đế, ngài rốt cục trở về. Thiên đình, không có vứt bỏ chúng ta a. Như con rối giống như công tác hơn trăm năm, ta chờ rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Nghe bốn phía các loại khóc tố thanh, Lâm Luân chợt quát một tiếng, yên lặng. Bọn ngươi giữ yên lặng, nghe đại đế phát biểu. Trong ngay mắt, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không biết là ai còn nói được, nhưng đã xác định là Thái Huyền Đại Đế giáng lâm sau, cũng không ai dám vi phạm ý chí của hắn. Càng là vị đại đế này, có người nói, chính là thỏa đáng năm Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế thân. Mà Đông Nhạc Đại Đế, mới là này địa phủ, chân chính về mặt ý nghĩa chủ nhân. Chương 617, địa tàng, đi ra thấy bản tọa. Người tên là gì? Nhạc Dương nhìn cái kia trước hết quỳ lạy áo bào đen phán quan, Nhạc Thanh hỏi. Về đại đế, ti chức Thôi Ngọc, địa phủ ngàn tỷ phán quan một trong. Thôi phán quan. Nhạc Dương cười nhạt nói, trước ngươi bản án, bản đế vẫn tính thỏa mãn. Như trước như vậy, bản án bị bác bỏ tình huống, thường thường phát sinh sao? Bẩm đại đế, nếu là phổ thông sinh linh chết rồi, cũng còn tốt. Nhưng chỉ cần là liên lụy đến Phật đạo phương diện, phán quan bản án, hầu như là tất nhiên bị bác bỏ. Thập điện Diêm La đây. Việc này, bọn họ mặc kệ. Thôi phán quan thở dài nói, năm đó hậu thổ nương nương đem địa phủ cải cách sau, liền biến mất không còn tăm hơi, lại không lộ diện. Khởi đầu, thập điện Diêm Vương dựa theo nương nương lập ra quy tắc làm việc, tất cả ngược lại cũng an ổn, địa phủ luân hồi việc cũng coi như là đều đâu vào đấy. Cho đến trăm năm trước, địa tạng vương Bồ Tát dẫn dắt dưới trướng chúng La Hán định cư địa phủ. Sau đó, tất cả liền đều thay đổi. Khởi đầu, thập điện Diêm La còn thỉnh thoảng hướng thiên đình đưa tin, kết tội địa tạng vương Bồ Tát xâm chiếm địa phủ quyền hạn trở sự. Nhưng khi đó vực ngoại chiến tranh chính trực khẩn yếu thời kỳ, hơn nữa cũng cần Phật môn sức mạnh tham chiến, thiên đình bên kia đối với địa tạng vương cử động lựa chọn ngầm thừa nhận. Bây giờ địa phủ luân hồi mọi việc đã hết bị Phật môn bản thân quản lý, thập điện Diêm La càng bị khốn, ta chờ phán quan đơn giản chính là cái công tác cơ khí con rối thôi, hào không bất luận là quyết sách gì quyền lực. Nhạc Dương gật đầu, xem ra muốn thu hồi luân hồi quyền to không thể thiếu muốn cùng địa tàng đánh một trận. Chỉ có điều tranh đấu trình độ tạm thời cần duy trì ở thiên đình cùng Phật môn đều có thể tiếp thu trong phạm vi, bằng không thật đem Linh Sơn chư Phật chọc đến, lấy hắn hiện tại còn chưa đến kim tiên trung kỳ thực lực, vẫn đúng là chịu không được. Cho tới thiên đình, thực lực tuy mạnh, có vài tôn đại đế tọa trấn, nhưng có thể hay không đáng tin vẫn đúng là khó nói. Dù sao vượt ngoại chiến tranh, Linh Sơn chư Phật xuất binh, thiên đình đã nhận lời Phật môn không ít chỗ tốt, tạm thời xem ra đại thiên tôn nơi đó còn cũng không muốn cùng Phật môn ở bề ngoài làm lộn tung lên. Nhạc Dương tính tình từ trước đến giờ vững vàng, nên cậu thời điểm xưa nay sẽ không bởi vì cảm thấy đến ném mặt mũi mà nhiệt huyết lên trước, rõ ràng thực lực không đủ còn nhất định phải chung quanh treo chọc cường địch. Đương nhiên nếu là thực lực đầy đủ, hắn cũng từ trước đến giờ không ngại lãng bay lên trực tiếp đem Linh Sơn san bằng. Chỉ có điều bây giờ thiên đình cùng Phật môn quan hệ vẫn tính là thân mật, tuy có chút hiềm khích, chưa đến cùng Phật môn trở mặt trình độ. Nhạc Dương cảm thấy thôi, có thể trước tiên cho địa tàng cái cơ hội, đối phương như chịu giảng đạo lý, chính mình cũng không ngại cho hắn cá thể diện, ở địa phủ hoa một khu vực, chia lại hắn một ít địa phủ số mệnh. Nhưng hơi hơi trầm tư sau, Nhạc Dương sắc mặt chuyển lạnh, không được, vẫn phải là trước tiên cùng địa tàng va vào. Chính mình thành tiểu thiên đình đại đế, địa phủ chính thống người trưởng khống, bây giờ khí tức không hề che giấu chút nào tàng ra, này đều một lát, địa tàng bên kia cũng không có động tĩnh. Thỏa thỏa không đem hắn Thái Huyền đại đế để ở trong mắt ta. Nếu ngươi không muốn thể diện, cái kia bản tọa cũng không cần phải cho ngươi lưu mặt. Một bước ra, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở u ám âm u mênh mông trong hư không, nhìn cái kia vô biên âm u sương mù, thanh như lôi đỉnh, rung động âm ầm. Địa tàng, đi ra thấy bản tọa. Lời vừa nói ra, này coi âm địa phủ, đột nhiên, gió nổi mây vần, mơ hồ có một luồng không cách nào hình dung như thế, ở vô biên trong sương mù, chậm rãi tràn ngập mà tới. Đến rồi. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt một lạnh, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường, lạnh lạnh nhìn chằm chằm cái kia sương mù quần quần phía chân trời. Vô biên âm u trong sương mù, có bảng bạc uy thế lan ra, đang truyền ra trước mắt, liền ngay cả mênh mông hư không cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên. Cùng lúc đó, ở cái kia uy thế bao phủ đồng thời, một đoàn khủng bố bàng bạc vòng xoáy đống dưng hiện lên, mà ở cái kia vòng xoáy bên trong, một vị cao to, quanh thân quanh quần Phật quang bóng người, chậm rãi đi ra. Người đến một bộ màu vàng áo cà sa, xem ra khá là tuấn tú, hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía Nhạc Dương thi lễ nói: "Thái Huyền đạo hữu, Bần tăng đã lựa chọn tránh lui, không muốn cùng ngươi nổi tranh chấp, đạo hữu cần gì phải hùng hổ dọa người?" "Không muốn cùng ta nổi tranh chấp." Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay vung một cái kia ghi chép có hắn luân hồi phán quyết trang giấy tung bay mà ra, rơi vào Địa Tạng Vương trước người. "Ngươi mà nhìn, đây chính là không muốn cùng bản tọa nổi tranh chấp ý tứ." Địa Tạng Vương cau mày, liếc mắt nhìn cái kia phán quyết thư trên ghi chép, sắc mặt mẩn ra, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về phía Nhạc Dương lại lần nữa thi lễ. Đạo hữu bực này thân phận, không cần thiết làm chút giả tạo nhân sinh trải qua, đến cố ý cho bần tăng đào hố chứ. Nhạc Dương lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, cái này vẫn đúng là không dở trò bị bợm. Bản tọa luân hồi cửu thế, phía trên này ghi chép là bản tọa đời thứ nhất chuyển thế gian lúc trải qua. Chỉ có thể nói, bản tọa vận khí thật tốt, luân hồi lúc không đụng với ngươi bực này ác tăng, bằng không, hiện tại bản tọa đừng nói vượt kiếp trở về, e sợ còn ở xúc sinh đạo bên trong chờ bị đổ tể đây. Địa Tạng Vương có chút đau đầu. Tây Thiên Cực Lạc thế giới bên kia đã truyền đến tin tức, để hắn tận lực cùng vị này Thái Huyền Đại Đế sống chung hòa bình, coi như không được, đem địa phủ quyền lực chia đều, hoa giang mà chỉ, cũng không phải là không thể. Thiên Đình bị vướng bởi vực ngoại chiến tranh lúc đưa ra hứa hẹn, không tốt bội ước. Đồng dạng, Tây Thiên bên kia cũng là đang lưu đồ địa phủ số mệnh, Phật pháp đông truyền chờ sự, càng là không muốn cùng Thiên Đình dễ dàng trở mặt. Tây Thiên bên kia truyền đến tin tức nói không ít, nhưng cuối cùng, ý tứ rất đơn giản. Linh Sơn cho không là cái gì trợ lực, nhiều lắm chính là để Thiên Đình chư tiên không còn nhúng tay địa phủ việc. Cho tới cùng Thái Huyền Đại Đế đối tuyến, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Địa Tạng Vương chính mình đến đương đối. Vốn là, Địa Tạng dự định là tạm thời trước tiên xúc lên, không cùng Thái Huyền chính diện giao thiệp với, hai bên trong lúc đó, tốt nhất có thể tìm tòi ra một cái phù hợp hai người tâm lý giá cả cái tiêu tuyến, ai cũng không vượt tuyến. Nhưng đáng tiếc, vị này Thái Huyền Đại Đế quá hung hăng, tới, liền bắt đầu làm khó dễ. Một mực, người ta còn chiếm lý. Thái Huyền Đại Đế lần thứ nhất luân hồi chuyển thế trải qua, bị chính mình dưới trướng La Hán phán quyết vì là nghiệp chướng nặng nề, phải đánh vào xúc sinh đạo chuyển thế là lợn. Đại Đế không thể nhục. Việc này, e sợ rất khó dễ dàng. Không biết Thái Huyền đạo hữu dự định làm sao? Dự định? Bản tọa cần muốn tính toán gì? Nhạc Dương lạnh lùng nói, này địa phủ vốn là bản tọa địa bàn, lúc nào đến phiên ngươi Địa Tạng Vương đến nhúng tay? Còn có, đem phán quyết bản tọa đánh vào xúc sinh đạo người giao ra đây, ta ngược lại muốn xem là ai có thể như vậy dũng mãnh. Nghe vậy, Địa Tạng thoáng trầm mặc, lắc đầu nói, nhất định phải lui ra địa phủ sao? Đạo hữu, nhưng còn có lựa chọn khác. Lựa chọn khác? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, bản tọa cũng không phải không nói lý người. Nói, hắn chỉ cái kia trôi nổi ở Địa Tạng trước người phán quyết thư, lạnh nhạt nói, hoặc là ngươi đem người lưu lại, chính mình lui ra địa phủ, bản tọa cho ngươi lưu cá thể diện, hoặc là xuất sinh kia đạo, chính ngươi đi tới một lần. Chương 618, đúa bạo ngươi đại đầu trọc. Đối với Nhạc Dương đưa ra hai cái lựa chọn, Địa Tàng sắc mặt có chút khó coi. Bất kể là chính mình chủ động lui ra địa phủ, vẫn là luân hồi xuất sinh đạo, cũng làm cho hắn rất khó tiếp thu. Thái Huyền, ta kính ngươi một phần, có thể ngươi cũng chớ quá mức. Lúc trước ta Tây Thiên xuất binh lúc, Thiên Đình nhưng là nhận lời quá, muốn chia lại ta Phật môn một phần địa phủ số mệnh. Thành tựu Thiên Đình đại đế, ngươi muốn bội ước? Đối với Địa Tàng chất vấn, Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nắm đấm quyết, sau đó chỉ tay hư không, cho ngươi thể diện ngươi không muốn, cái kia bản tọa trước hết cùng ngươi cẩn thận nói một chút đạo lý. Ầm ầm ầm, trong thiên địa tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, ở từng trận âm u sương mù quần quận bên trong, một cái cánh tay to lớn đột nhiên từ đen thui trong thiên địa dò xét đi ra, hướng về Địa Tàng trực tiếp gào thét mà tới. Cánh tay kia có đầy trời ngôi sao ánh sáng lấp lóe, trên càng có vô số đạo văn tạo thành hoa văn, dường như một cái chân thực huyết nhục cánh tay đang bắt hướng về Địa Tàng trong nháy mắt, thiên địa nổ vang, hư không cũng bắt đầu muốn tan vỡ. Theo này ngôi sao bàn tay khổng lồ xuất hiện, thiên địa vào đúng lúc này bỗng nhiên ngưng trệ, dường như bị một luồng kỳ dị sức mạnh phong ấn, trong địa phủ đặc hữu pháp tắc cơn sóng, thậm chí đều bị bài xích đi ra ngoài. Ngôi sao bàn tay khổng lồ dò ra tốc độ cực nhanh, hầu như xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh giết đến Địa Tàng đỉnh đầu, dường như chảo một con giun dế giống như, tàn nhẫn mà chụp tới. Đây là lúc trước, cùng Địa Sát lao tổ quyết chiến lúc, Địa Sát ban đầu sử dụng chiêu số. Chiêu này, trước tiên không nói uy thế làm sao, nhưng xem ra vẻ ngoài quả thật không tệ, Nhạc Dương cảm thấy rất có bức cách, liền trực tiếp mượn dùng. Đời này của hắn đối với thần thông tiên thuật tu hành cũng không bắt buộc, nhưng hắn căn cơ quá thâm hậu, nguyên thần cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như không cần chuyên môn tiêu tốn thời gian đến tu tập, nguyên thần chỉ cần đơn giản suy tính một phen sau liền có thể dễ dàng sử dụng tới chiêu này. Thậm chí ở hắn cái kia biến thái lực lượng nguyên thần ra chỉ dưới, phổ thông tiên pháp thần thông ở trong tay hắn triển khai ra cũng có thể bùng nổ ra cực cường uy năng. Liên tỷ như lúc này, Nhạc Dương tiện tay dò ra một thức ngôi sao bàn tay khổng lồ, liền cho Địa Tàng mang đến áp lực cực lớn. Chỉ thấy Địa Tàng trong mày hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, ở trước người bắt đầu có Phật quang xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trong khoảnh khắc liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kim sắc Phật quang hội tụ ở bốn phía, hóa thành một vị bất động minh vương, đón cái kia kéo tới ngôi sao bàn tay khổng lồ, chặt chẽ che ở Địa Tàng trước người. Ầm. Ngôi sao cự trưởng cùng bất động minh vương đánh vào nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang vọng ở trong thiên địa, tan vỡ vô biên sương mù, từng đạo vết rách hư không lớn bị xé rách, phản phất diệt thế. Tuy rằng hai người ở vô biên trên bầu trời giao chiến, nhưng ngay cả như vậy, cái kia chiến đấu dư âm như cũng bị trên mặt đất quỷ sai, phán quan môn nhận biết được, khủng bố uy thế, làm cho mọi người nằm rạp trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ ra vẻ kinh hãi, căn bản là không có cách đứng dậy. Tiếng ầm ầm còn chưa ngừng lại, cái kia che ở Địa Tàng trước người bất động minh vương đã tán loạn, ảm đạm rồi mấy phần ánh sáng lộng lẫy ngôi sao bàn tay khổng lồ, ầm một tiếng, đem Địa Tàng thân thể trực tiếp đánh bay. Địa Tàng một ngụm máu tươi phun ra, có loại thiên địa sụp xuống nện ở trên người hắn cảm giác vô lực, trong cơ thể kèn kẹt thanh không ngừng vang lên, xương cốt không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Địa Tàng khỏe miệng mang theo vết máu, thân hình bay ngược mà ra, tràn đầy kinh hãi nhìn cái kia hai tay chắp sau lưng, uy thế mà lại bá đạo thanh bảo đạo ảnh. Người này thực lực lại tăng lên. Trước Thái Huyền cùng Địa Sát lao tổ ở Đông Thắng Thần Châu chém giết, Địa Tàng thông qua địa phủ đặc thù con đường, hầu như là đem hai người giao thủ quá trình toàn bộ hành trình nhìn thấy vĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Này Thái Huyền nếu thật sự là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế thân, thực lực kia tuyệt đối vẫn không có đạt đến kiếp trước trạng thái đỉnh cao. Thực lực tuy so với cái kia Địa Sát mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là nghiền ép, nếu không có mượn Chu Thần Đầm cái này chí bảo, muốn tiêu diệt Địa Sát lão tổ cũng không dễ dàng. Bởi vậy có thể phán đoán, cái kia Thái Huyền thực lực chân thật, đang không có Chu Thần Đầm ra chỉ dưới, cùng hắn địa tạng, phòng trường cũng chính là 5 năm mở trình độ. Nếu không có điều phán đoán này, hắn hôm nay cũng sẽ không có niềm tin dám cùng một vị Thiên Đình Đại Đế chính diện hò hét, thậm chí còn bay lên Hoa Giang mà chỉ, chia đều địa phủ tâm tư. Chỉ là, tâm tư này, ở Nhạc Dương tiện tay một trưởng vô ra sau, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nay Thái Huyền thực lực tăng lên quá nhanh, so với lúc đó cùng Địa Sát quyết chiến lúc, rõ ràng lại tăng lên không ít, đã trải qua sơ bộ có mấy phần đại đế bay. Đối mặt bực này tồn tại, dù cho Địa Tàng tự nhận là thực lực bản thân còn ở cái kia Địa Sát bên trên, cũng đã không có cùng Thái Huyền Đại Đế chống lại dũng khí. Thái Huyền, ngươi tốt xấu cũng là đại đế tôn sư, dĩ nhiên đánh lén, ngươi. Vành. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy một đạo huyền màu xanh quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Địa Tàng bản năng giơ cánh tay lên, gác ở trước người, sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên cánh tay truyền đến một trận đau xót ruột đau. Nhạc Dương bóng người, chẳng biết lúc nào, càng xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền, liền đem hắn hai cái cánh tay cho đánh cho tàn phế. Kèn kẹt. Nhạc Dương một trường dò ra, trực tiếp nắm Địa Tàng cái cổ, sau đó, cái kia trắng đen tụ hợp, lập lòe huyền hào quang màu xanh nằm đấm, một quyền lại một quyền, hướng về trên đầu của hắn ném tới. Tuy có Phật quang hộ thể, có quần quần không ngừng Phật lực đến điên cuồng phòng ngự chữa trị thân thể, nhưng Nhạc Dương nằm đấm, mỗi một lần hạ xuống, ở Địa Tàng cảm giác bên trong, đều rất giống có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa vũ trụ, ở hắn trên trán trong nháy mắt nổ tung. Cái kia cố khủng bố vũ trụ vụ nổ lớn sóng trùng kích, lần lượt hạ xuống, dù hắn Phật pháp thâm hậu, cũng bắt đầu cảm giác không chịu nổi, cái kia chọc lốc trên trán, bắt đầu có vết rạn nứt hiện lên. Sinh tử vai dưới, Địa Tàng lúc này cũng là tàn nhẫn lên, sắc mặt biến đến dữ tợn, ở phía sau, lại thêm ra bốn cánh tay, nắm cổ mâu, roi dài, bảo tháp, cự đỉnh chờ Phật bảo, điên cuồng hướng về Nhạc Dương trên người quật mà đi. Chỉ là, Nhạc Dương dường như căn bản không có bất kỳ cảm giác, mặc cho Địa Tàng công kích rơi vào trên người mình, lưu lại từng đạo màu trắng thiên ngân, chính mình nhưng là nhấc theo nồi đất sét đại nắm đấm, điên cuồng bạo đũa Địa Tàng đại đầu trọc. Phía dưới, Lâm Luân hai huynh muội xem trận mắt ngất ngụm. Này, chính là Thái Ức cảnh đại năng phương thức chiến đấu sao? Nay cùng trong lòng bọn họ bên trong, đại năng cách không đấu pháp, thần thông tiên thuật một làn sóng lại một làn sóng oanh kích tình cảnh hoàn toàn khác nhau a. Nay đã không phải đấu pháp, hoặc là cận chiến chém giết, chuyện này quả thật chính là thiếp thân vật lộn a. Ngươi quất ta một roi, ta đánh ngươi một quyền, từng cú đấm thấu thịt, bạo búa đầu chó, liền xem ai kháng đánh. Kết quả rõ ràng, chính mình đại đế trên người, liền đạo ra dáng vết thương đều không có, mà cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, lúc này, chán đã sụp đổ hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nổ. Đừng đánh. Đừng đánh. Cảm giác chịu không được Địa Tạng, rốt cục bắt đầu lên tiếng phát sinh xin tha. Nhưng Nhạc Dương nắm đấm không ngừng chút nào, mang theo hủy thiên diệt địa oai, ở từng trận trong tiếng nổ, tiếp tục nện ở Địa Tàng trên đầu. Thái Huyền đạo hữu, ta sai rồi, ta chịu thua. A. Một tiếng kinh hãi hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên, sau đó, chính là kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Ầm. Đầy trời màu vàng Phật quang rơi ra, nương theo mưa máu phấp phới. Địa Tàng đầu bị bố bạo. Chương 619, đi thế bản tọa, vĩnh trấn địa ngục. Thành cửu thái ớt cấp bậc đại năng, đầu lâu bị bố bạo, cũng sẽ không chết đi như thế. Nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng tuyệt đối là thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Giờ khắc này, theo đầu lâu kia nổ tung tung khắp hư không dòng máu bên trong, từng đạo Phật quang hội tụ, ở giữa không trung, hóa thành một người hình quang ảnh. Đó là Địa Tàng Nguyên Thần. Chỉ là lúc này, này Nguyên Thần ánh sáng có chút tạm đạm, khí tức cũng so với trước suy yếu rất nhiều, trên mặt trắng bệnh một mảnh, lại không trước Phật môn đại thừa Bồ Tát ngạo nghệ thái độ. Người có thể chịu phục. Nhấc theo Địa Tàng không đầu thân thể, Nhạc Dương ánh mắt rơi vào Địa Tàng Nguyên Thần bên trên, cười lạnh nói, nếu là không phục, cái kia bản tọa liền đem ngươi cái này Phật thân triệt để bố bạo, lại cùng ngươi tiếp tục giảng đạo lý. Không được. Địa Tàng Nguyên Thần vội vã lên tiếng, không người bái phục nói, phục rồi, ta phục rồi, kính xin đại đế tha mạng. Thả ta lần này đi, cho ngươi thể diện ngươi không muốn, cần phải búa bể đầu mới bằng lòng chịu thua, ngươi nói ngươi tiện không tiện. Địa Tàng vội vã cười làm lành nói, đều là bẩn tăng sai, đại đế ngài giáo huấn chính là. Nhạc Dương ánh mắt không chấp một cái theo dõi hắn, xem Địa Tàng trong lòng nhút nhát, Nguyên Thần thân thể đều mơ hồ có chút run rẩy. Đừng nói cái gì không sợ chết, nếu là vì truy tìm đại đạo, hướng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc, cũng không phải là không thể liều mạng. Nhưng vì sao lưng Phật môn có thể chia lại chút địa phủ số mệnh, liền muốn đem hắn Địa Tàng mệnh liên lụy, thân tử đạo tiêu, vạn năm tu hành một khi không có, vậy hắn có thể không muốn. Thật vất vả tu hành đến tầng thứ này, nắm giữ thái ớt cảnh tu vi, tuy là Bồ Tát, nhưng so với phổ thông Phật Đà còn muốn mạnh, hắn Địa Tàng là thật sự không muốn liền như thế không hề giá trị chết ở đây. Chầm tư chốc lát, Nhạc Dương đưa tay trên không đầu thân thể tàn phế thả tới. Hắn tạm thời không có cùng Phật môn triệt để trở mặt dự định. Đánh tới bời này Địa Tàng ngừng lại không vấn đề gì, nhưng nếu thật đem này Địa Tàng trực tiếp đánh giết, lấy hắn thực lực hôm nay, vẫn đúng là chịu không được Tây Thiên Cực Lạc thế giới vị này quái vật khổng lồ. Đa tạ đại đế ơn tha chết. Địa Tàng thở phào nhẹ nhõm, nguyên thần trở về thân thể, đầy trời Phật quang phổ chiếu, sau đó huyết nục diễn sinh, trên cổ lại lần nữa mọc ra một viên đại đầu trọc. Lần là âm u sương mù trong địa phủ, có một chỗ yên tĩnh an lành sơn cốc nhỏ. Bên trong sơn cốc, có ôn hòa ánh sáng bao phủ, ấm áp mà thư thích, nồng nặc đến dường như thực chất tiên khí, hóa thành từng tầng màu tím mây mù, đồng bình ở trên tung lũng không. Nơi này, đối với âm hồn tới nói, là đại hung nơi. Lúc này Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở bên trong sơn cốc một gốc cây trà dưới, thản nhiên uống nước trà. Đối diện, Địa Tạng Vương ngồi trên mặt đất, có chút sốt sáng cười nói, nơi này chính là tiểu tăng trong ngày thường đạo trưởng, phần lớn thời gian, tiểu tăng đều là đợi ở chỗ này tu hành. Đại đế ngài phần kia phán quyết thư, đúng là tiểu tăng người thủ hạ làm việc, bực này việc vặt, tiểu tăng bình thường đều là rất ít để ý tới. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, phí lời không nói nhiều, trước bản tọa đưa cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Địa Tàng sắc mặt cứng đờ, trên mặt có chút dãy rủa, một hồi lâu sau, hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, đại đế, chỉ cần tiểu tăng chuyển thế xuất sinh đạo, trở về sau, còn có thể lưu ở địa phủ, là như vậy đi. Ồ. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, thời đại này, tu Phật đều như thế liều sao? Vì này điểm số mệnh, một điểm ra mặt cũng không muốn. Nhìn Nhạc Dương cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, Địa Tàng thở dài, ta biết đại đế xem thường ta, cảm thấy đến tiểu tăng không cần mặt mũi. Nhưng tiểu tăng cũng là thực sự không có cách nào. Ta cũng không phải là vì Phật môn hương thịnh cái gì, đến ta cảnh giới cỡ này, sợ cầu người, đơn giản là ở con đường tu hành trên có thể đi càng xa một chút. Ta tu chính là đại thừa Phật pháp, Phật môn số mệnh, đối với ta có thể thành hay không Phật, thực đã không có tác dụng gì. Đại thừa Phật pháp. Địa Tàng giải thích, coi như ở toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc thế giới, tu hành phương pháp này cũng không nhiều. Tây Thiên Phật đà không ít, nhưng lấy phương pháp này thành Phật, cũng đơn giản liền ba vị thôi. Đại đế nên cũng không xa lạ gì. Quá khứ Nhiên Đăng thượng cổ Phật, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai, tương lai Phật Di Lặc. Này ba vị Phật đà đều là Phật tổ cấp tồn tại, thiên đỉnh tứ ngự cấp bậc. Mà tiểu tăng chính là lấy đại thừa Phật pháp tu luyện đến Bồ Tát cảnh giới. Nhưng muốn tiến thêm một bước thành Phật, nhưng là khó như lên trời. Cần phát xuống thiên đạo tán thành ý nguyện vĩ đại, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Không dối gạt đại đế, ý nguyện vĩ đại ta gửi qua không ít lần, nhưng không có một lần được thiên đạo tán thành. Chỉ có đến này địa phủ bên trong, ta vừa mới mơ hồ có hiểu ra, có thể làm ta thành Phật ý nguyện vĩ đại, cơ duyên liền lạc ở đây. Nhạc Dương ha ha cười nói, vậy ngươi thừa dịp bản tọa không về, khống chế địa phủ quyền to hơn trăm năm, có thể tìm được ý nguyện vĩ đại thời cơ. Không có. Địa Tàng sắc mặt có chút âm u, thở dài nói, trong cõi u minh có thể cảm giác được, cơ duyên ngay ở này địa phủ bên trong, nhưng dù là có thể phá không ra cái kia cuối cùng một đạo thời cơ, hay là thời cơ chưa đến. Nói, hắn khẩn cầu nói, đại đế, kính xin đại đế có thể để ta lưu ở địa phủ, cho ta một nghỉ lại nơi. Cái gì đạo Phật tranh chấp, cái gì số mệnh nhu tính, tiểu tăng cũng có thể hết mức bỏ qua, sau đó, duy đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có tiểu tăng ở, có thể cùng Tây Thiên bên kia lá mặt lá trái, miễn cho Phật bên kia cửa chưa từ bỏ ý định, tiếp tục phái người đến ghi nhớ địa phủ quyền thế. Đại đế nếu là còn chưa hết giận, tiểu tăng nguyện tập trung vào xuất sinh kia đạo, luân hồi trăm đời. Chỉ cầu, đại đế, cho cái cơ hội. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn hắn. Không thể không nói, này Địa Tàng cho hắn cảm giác, khá giống năm đó ở hạ giới nhận thức trường sinh chí tôn. Đạo tâm cực kỳ kiên định, ra mặt cái gì cũng là không cần thiết chút nào. Chỉ cần có thể thành đạo, hết thảy đều có thể bỏ qua. Thậm chí, bao quát chính hắn. Người như thế, nếu là đứng ở hắn thành đạo phía đối lập, hắn tất nhiên gặp cùng người liều mạng. Nhưng, nếu như có thể cho hắn vạch ra một cái nhìn như có hy vọng, nhưng kỳ thực mãi mãi không có phần cuối thành Phật con đường. Nhạc Dương hơi một suy tư, ánh mắt sáng ngời lên. Địa phủ, thiếu cái có thể đè ép bãi cường lực tay chân. Thanh Cửu Thái Huyền Đại Đế, dưới tay hắn, cần cái có thể đem ra được thái ớt cảnh tồn tại. Mà Điệu Tàng cái này bị hắn bạo nện a hồi lâu, vừa mới búa bể đầu đại thừa Bồ Tát, đúng là cái lựa chọn không tồi. Địa Tàng a. Trầm mặc chốc lát, Nhạc Dương chậm rãi mở miệng. Đại Đế ngài nói, ngươi cảm thấy thôi, này địa phủ, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là luân hồi, nếu như không có luân hồi, này thiên địa nhân tâm giới đã sớm lộn xộn. Ngoại trừ luân hồi đây, ngoại trừ luân hồi. Địa Tàng trầm ngâm nói, hẳn là 18 tầng địa ngục chứ? Nếu như không có địa ngục tồn tại, thế nhân lại sao sợ hãi sinh tử? Nhạc Dương gật đầu cười nói, rất tốt, ngươi ý nguyện vĩ đại, thời cơ đến. Đi thôi, xuống địa ngục đi. Ngươi đạo là ở chỗ đó. Hả? Địa Tàng đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ tâm ý, đại đế, ngài nói là thật sự. Nhạc Dương cười ha ha nói, địa ngục không trống, thế không thành Phật. Đi thôi. Đi thế bản tọa, vĩnh trấn địa ngục. Chương 620, Bạch Đế hậu thổ. Địa Tàng hầu như không chần chờ chút nào, liền phát xuống địa ngục không trống, thế không thành Phật ý nguyện vĩ đại. Mà lần này, phần này ý nguyện vĩ đại rốt cục được thiên đạo tán thành. Địa Tàng như chút được gánh nặng, hai tay tạo thành chữ thập, không người bái nói, đa tạ đại đế tất thành. Thành đạo ân huệ lớn hơn thiên, bần tăng sẽ vì đại đế vĩnh trấn địa ngục, đại đế yên tâm là được. Nhạc Dương gật đầu cười nói, đi thôi. Địa Tàng lại lần nữa không người, lần này, hắn Địa Tạng Vương danh hiệu, xem như là triệt để ngồi vững. Vĩnh trấn địa ngục, đại đế dưới trướng đệ nhất vương. Tuy rằng đến từ Phật môn, nhưng kỳ thực, có này ý nguyện vĩ đại ở, xem như là triệt để cùng địa ngục trói chặt. Ngoại trừ nghe lệnh đại đế, vì là đại đế trấn thủ địa ngục ở ngoài, lại không có pháp thuật khác. Bằng không, ác đại đế bị đại đế đuổi ra ngoài, Địa Tàng đời này sẽ không bao giờ tiếp tục thành đạo cơ hội. Mắt nhìn Địa Tàng rời đi, mang theo giới trướng một đám la hán đi đến địa ngục, Nhạc Dương trong lòng cũng là ung dung mấy phần. Đến từ Phật môn áp lực, tạm thời xem như là giải quyết. Đều là người rõ ràng, hắn Nhạc Dương muốn lưu lại Địa Tàng làm tay chân ý tứ, kia không che giấu chút nào, Địa Tàng lại sao lại không hiểu. Nhưng coi như là rõ ràng trong lòng, cũng căn bản là không có cách từ chối. Đây là Dương Lưu, chỉ cần hắn Địa Tàng còn muốn lấy đại thừa Phật pháp thành Phật, vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng ở trong địa ngục làm lao động, thế Thái Huyền Đại Đế xung làm bề ngoài. Địa ngục không trống, thế không thành Phật. Mặc dù coi như hy vọng xa vời, nhưng ít ra, đây là một cái có thể xem thấy con đường, tổng so với tỉnh tỉnh mê mê không có đầu mối chút nào, phải mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Ý nguyện vĩ đại. Nhạc Dương suy tư trước cùng Địa Tàng giao lưu tin tức, không khỏi trở nên trầm tư. Đại đạo 3000 đều có thể chứng đạo, mà ý nguyện vĩ đại phương pháp tu hành, tự nhiên cũng có ưu thế vị trí. Liên tỷ như Địa Tàng, ý nguyện vĩ đại được thiên đạo tán thành sau, chỉ cần tọa trấn địa ngục, tận tâm làm việc, dù cho trong địa ngục các quỷ, tội nghiệp không cách nào hết mức rửa sạch, địa tàng thực lực cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên. Đây là tới tự ý nguyện vĩ đại sức mạnh, cũng là đến từ trong cõi u minh thiên đạo sức mạnh. Nhưng ngay lập tức, Nhạc Dương lại lắc đầu, không lại tiếp tục quan tâm. Ý nguyện vĩ đại phương pháp mặc dù tốt, thậm chí có thể sớm tiêu hao tương lai sức mạnh để bản thân sử dụng, nhưng sự hạn chế cũng quá lớn. Liên tỷ như địa tàng, chỉ cần một ngày không hoàn thành ý nguyện vĩ đại, vậy cũng chỉ có thể vẫn khốn thủ ở trong địa ngục không được tự do, bằng không, tất cả nỗ lực một khi hầu như không còn, chỉ để đứt đoạn mất thành đạo cơ hội. Sờ sờ bàn tay, Nhạc Dương lẩm bẩm một câu. Này đại đầu trọc, còn rất cứng rắn. Trước một trận chiến, thân thể chém giết, lấy Nhạc Dương thân thể mạnh, cũng là hoành tạp liệt kê trăm lần, vừa mới đem điệu tàng đầu đánh nổ, không thể không nói, đối phương thân thể phòng ngự mạnh, tuyệt đối ở địa tiên giới bên trong, cũng có thể có tên tuổi. Không nói những cái khác, nếu là lúc trước cái kia địa sát lão tổ, bị hắn như thế bạ bữa, không ra 10 quyền, phòng trường liền có thể dễ dàng nổ nát tiên khu. Ở thân thể phương diện tu luyện, Phật môn quả thật có chút môn đạo. Chậm rãi xoay người, Nhạc Dương cũng không có trực tiếp đi đến Diêm La điện, đem địa phủ quyền to thu làm của riêng, mà là ngẩng đầu, ngóng nhìn bóng đêm vô tận hư không, chậm rãi mở miệng. Đạo hữu, nhìn lâu như vậy, thật không dự định hiện thân gặp mặt. Lời vừa nói ra, phong vân phun trào, vô tận âm u sương mù bắt đầu kịch liệt cuộn, dường như có một người đến từ thời kỳ viễn cổ khủng bố ý chí, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thiên địa vào đúng lúc này, phảng phất ngưng trệ, một cái hư huyễn màu xám sung dài, tràn ngập làm người ta sợ hãi luân hồi khí tức, không biết hà lên, không biết hà trùng, đột nhiên, vắt ngang ở vô tận trong hư không. Sông dài bên trong, một đạo áo trắng như tuyết bóng người, phảng phất từ hư huyễn bên trong đi tới. Theo bước chậm mà đến, thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, từ trong hư vô hiện hóa ra, tự vô tận trong luân hồi tránh thoát mà ra, sống sót tiến vào đương đại. Mái tóc tung bay, tay áo phân phật, như xương tuyết giống như da thịt, tỏa ra ánh ánh bảo quang, cái kia tuyệt thế mà lại quen thuộc phong hoa, khiến Nhạc Dương xem đều hơi có chút thất thần. Nhạc Dương, đã lâu không gặp. Bạch y bóng người đạp hà mà đến, sừng sững ở màu xám sông dài biên giới nơi, khoe miệng mang theo dịu dàng ý cười, quay về Nhạc đại công tử, trừng mắt nhìn. Nhạc Dương nhìn chăm chú cái kia bóng người quen thuộc, trầm mặc một lát, lắc lắc đầu. Người không phải nàng. Sừng sững ở luân hồi sông dài bên trong cô gái mặc áo trắng, nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, sau đó cái kia mỹ lệ tuyệt luân mặt cười, chậm rãi thu hồi ý cười, ánh mắt sắc bén như lao, xem kỹ xa xa bóng người áo xanh. Không thẹn, là bản thể luân hồi nhiều lần, đều không thể quên người, ngươi là làm thế nào nhìn ra được, ta không phải ngươi Long cô nương. Nhạc Dương cười nhạt không nói, vẫn chưa trả lời cái gì. Hắn cũng không thể nói, ta bật hắc, đem Long cô nương linh hồn trói chặt chứ. Vị này hậu thổ đại đế, dáng dấp tuy tương đồng, linh hồn khí tức, trung quy vẫn còn có một chút không giống. Mắt thấy Nhạc Dương chậm chạp không mở miệng, một bộ bạch tí hậu thổ đại đế khẽ mỉm cười, nói, phỏng chừng ngươi cũng đoán ra thân phận của ta. Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, nói, nhìn thấy hậu thổ nương nương. Hậu thổ lắc lắc đầu, ta chỉ là bản thể bế quan chuyển thế trước lưu lại một bộ ý nghĩ phân thân thôi, không coi là cái gì hậu thổ nương nương. Nói, nàng giơ tay xa xa chỉ tay, nói, viễn cổ hồng hoang giới, bản thể thân thể hóa thành luân hồi, chấp trưởng chư thiên luân hồi lực lượng. Mà ta cũng chỉ có điều là vạn ngàn bên trong đại thế giới, giữ gìn luân hồi ổn định ý nghĩ phân thân một trong. Nhạc Dương thử dò xét nói, Long cô nương là đạo hữu bản thể. Bạch Y hậu thổ gật đầu, nói, ngươi nên cũng rõ ràng một ít chuyện, bản thể chính là chí cao hồng hoang tổ vu một trong, mà tổ vu từ trước đến giờ không tu nguyên thần. Bản thể hóa thân luân hồi sau, tuy lấy đại công đức có nguyên thần, nhưng trung cực vẫn là gầy yếu một chút. Ngươi biết Long cô nương chính là bản thể linh hồn chuyển thế thân, mà chuyển thế mục đích, ngươi phỏng chừng cũng có thể đoán được, chính là vì nguyên thần có thể tiến một bước viên mãn. Nói tới chỗ này, nàng không nói gì thở dài, ngươi nhận thức Long cô nương chính là bản thể chuyển thế sau đời thứ nhất thân, ai từng muốn, từ đó liền cùng ngươi dính dáng đến đại nhân quả. Nghĩ đến bản thể linh hồn trở về vị trí cũ, trung thức chân nga sau, đoạn nhân duyên này nhất định sẽ làm nàng xoắn xuýt vô cùng đi. Nói tới chỗ này, thân thể của nàng bắt đầu trở nên hư huyễn lên, cười nhạt nói, ta chỉ là một ý nghĩ phân thân thôi, những này bí ẩn, bạn không muốn nhiều lời. Nhưng ngươi có thể một ánh mắt nhìn ra ta không phải ngươi nhận thức Long cô nương, có thể thấy được, có một số việc chính là ta không nói, ngươi cũng đã đoán được mà. Là đoán được một ít. Nhạc Dương không có che lấp. Bạch Y hậu thổ bóng người lại lần nữa bước vào luân hồi sông dài, hòa vào cái kia dòng sông màu xám bên trong, thanh âm dễ nghe, như lượn lờ khói xanh, truyền vào đến Nhạc Dương trong tai. Nhạc Dương, ngươi là có đại khí vận người, ta chỉ là cái tu vi gầy yếu phân thân, ngươi đạo, ta xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Nhưng ta biết, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi gặp bước vào cái kia chí cao hồng hoàng giới, tranh một chuyến cái kia thánh nhân đạo thống. Đại đạo tranh chấp, là nhất vô tình, ta cũng không rõ ràng linh hồn trở về vị trí cũ sau bản thể đối với ngươi gặp là loại gì thái độ, chỉ phán, xem ở đã từng mấy đời tình duyên phần trên, đại trên đường, ngươi có thể kéo nàng một cái. Chương 621, chấp trưởng địa phủ. Theo cái kia bạch y bóng người, đi vào luân hồi sông dài bên trong, theo cái kia hư huyễn sông dài cùng biến mất không còn tăm hơi. Địa phủ, cái kia ngưng trệ đỉnh chỉ thiên địa phát tắc, lại lần nữa khôi phục bình thường. Trong địa phủ vô số quỷ hồn, quỷ tu, phản phất từ hình ảnh ngắt quãng đồ án bên trong sống lại, căn bản chưa từng biết được, ở tính mạng của bọn họ bên trong, thiếu hụt như vậy một hồi thời gian. Nhạc Dương giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán của chính mình. Không thể không nói, vị này hậu thổ nương nương mang đến cho hắn áp lực, thật sự rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là bản thể linh hồn chuyển thế trước, lưu lại ngàn tỷ ý nghĩ phân thân một trong, nhưng cũng có thể trong nháy mắt đình chỉ địa phủ bực này đại giới pháp tắc vận chuyển. Phần này uy năng, hoàn toàn không phải còn chỉ là cái kim tiên Nhạc Dương có thể sánh được. Hít sâu một hơi, hắn ở trong đầu bắt đầu liên hệ vậy mình không chủ động dò hỏi, xưa nay không nổi bong bóng cá mối hệ thống. Nhạc Dương, hệ thống, chí cao hồng hoang giới là cái gì thế giới? Hệ thống, chư thiên vạn giới, thế giới hồng hoang cũng không phải số ít. Chí cao hồng hoang giới, cũng xưng là viễn cổ hồng hoang, chính là cao cấp nhất hồng hoang. Nhạc Dương, nơi đó thánh nhân là cái gì cấp độ? Hệ thống, chí cao hồng hoang, ở vô biên hỗn độn bên trong, thuộc về đứng đầu nhất vị diện một trong, hồng hoang bất diệt, thánh nhân vĩnh tồn. Ở lấy lực chứng đạo, chạm tới đại la cảnh giới trước, không đề nghị ký chủ trêu chọc bọn hắn. Nhạc Dương, ta muốn biết, bây giờ vị trí địa tiên giới cùng chí cao hồng hoang có liên hệ gì? Hệ thống, chí cao hồng hoang bên dưới, 3000 đại giới một trong. Nhạc Dương, nói cách khác, tương lai ta nếu là tiếp tục phi thăng, như vậy lần sau liền sẽ phi thăng đến cái kia chí cao hồng hoang vị diện. Hệ thống, ở tình huống bình thường, đúng. Nhạc Dương, cái kia nếu là không tình huống bình thường đây? Hệ thống, ký chủ có thể tiêu hao số mệnh, lựa chọn hắn hỗn độn bên trong hàng đầu vị diện. Nhạc Dương, cần bao nhiêu số mệnh trị? Câu nói này vừa ra, Nhạc Dương có thể rõ ràng cảm giác được, hệ thống hồi phục âm thanh đều không có như vậy cứng ngắc khô khan. Hệ thống, không cần quá nhiều, chỉ cần 90 triệu số mệnh trị, hàng đầu vị diện mặc ngươi tuyển. Ký chủ có thể có cái gì muốn đi vị diện? Nhạc Dương, này còn gọi không nhiều. Hệ thống, mở ra thời không, mở ra vị diện hàng rào, mạnh mẽ thay đổi phi thăng quy tích, này không khó. Khó chính là làm sao để nơi đó thiên đạo tiếp thu ký chủ, thậm chí tán thành ký chủ, dính đến nhân quả quá nhiều, số mệnh chủ yếu tiêu hao ở phương diện này. Nhạc Dương, ngươi từng nói, chỉ cần số mệnh đầy đủ, bất cứ chuyện gì đều có thể làm. Ta như muốn lấy lực chứng đạo thành thánh, cần bao nhiêu số mệnh trị? Hệ thống, không đề nghị ký chủ đầu cơ trục lợi. Như vậy thành thánh, là không có lạc thú có thể nói. Nhạc Dương, xin lỗi, ta chính là như thế cái thoát ly cấp thấp thú vị người, quá trình mặc dù trọng yếu, nhưng ta càng yêu thích trực tiếp bắt được kết quả. Nói đi, đến tận cùng cần bao nhiêu số mệnh trị? Hệ thống, 90 triệu. Nhạc Dương ngẩn ra, mặt lộ vẻ vui mừng, mới như thế điểm. Hệ thống, ức, thảo. Thầm mắng một tiếng, Nhạc Dương không khỏi lắc lắc đầu. Dựa theo hắn tính toán, như hắn có thể chấp trưởng thiên đỉnh, khống chế tam giới, dòng dõi lẽ ra có thể phá ức. Nhưng 9 triệu tỷ con số này, vẫn là đem hắn chấn động đến mức không nhẹ. Chuyện này ý nghĩa là, như Tây Du vị diện bực này cấp bậc đại thiên thế giới, hắn cần khống chế 90 triệu cái mới có thể đủ số này. Đơn chỉ là ngẫm lại, liền làm hắn tê cả da đầu. Ai, vẫn là quá nghèo. Thời đại này, bật học trong nhà cũng không có lương tâm a. Khẽ thở dài một cái, Nhạc Dương thân hình nhảy lên một cái, bóng người mấy cái lấp lóe, lại lần nữa đi đến cái kia thẳng vào mây xanh, phảng phất không có phần cuối cao ốc chọc trời trước. Có thể nhìn thấy, một vị vàng son lộng lẫy điêu long phụ phượng đại đế bảo tọa, vắt ngang ở trong hư không, dạng người rực rỡ. Cao ốc ở ngoài, vô số quỷ sai, phán quan, từ lâu quỷ lệ trong đất, nên tiếp đại đế giáng lâm. Liền ngay cả thoát ly điệu tàng giảng buộc thập điện Diêm La, lúc này cũng là cùng kính vô cùng không mình hành lễ. Lâm Luân hai huynh muội đứng ở phía trước nhất, nhìn thấy Nhạc Dương giáng lâm, rất là tự giác đứng ở phía sau hắn, đảm nhiệm đại đế đạo đồng. Nhạc Dương cười nhìn về phía hai người, nói, không cần thiết làm long trọng như vậy. Lâm Luân cung kính nói, đại đế trở về, lại nắm địa phủ, đây là đại sự, tóm lại phải cho địa phủ chúng linh một cái tắm rửa đế ân cơ hội. Nhạc Dương cười cợt, cũng không có phản đối, một bước bước ra, liền tới đến cái kia đại đế bảo tọa trước, sau đó uy nghiêm vô cùng ngồi ngay ngắn trên. Theo hắn ngồi xuống, địa phủ bên trong, nhất thời nhạc tiếng nổ lớn, Lâm Luân đứng hầu ở đế chết, cao giọng mở miệng. Bái. Tiếng nhạc bên trong, lấy thập điện Diêm La dẫn đầu, xuất lĩnh ngàn tỷ phán quan, vô số quỷ sai, toàn bộ quỷ gối. Hưng. Địa phủ chúng linh cung kính mà lại chạm tới rồi. Bái. Thập điện Diêm La chở vô số quỷ thần lại lần nữa ngã xuống đi. Hưng. Bái. Nhìn tình cảnh này, Nhạc Dương sắc mặt có chút tăng thương, năm đó ở đại đường song long thế giới từng hình ảnh, ở trước mắt hắn không ngừng hiện lên. Năm đó hắn đăng cơ, lập quốc đại cả lúc, bách quan cũng là như thế quỳ lạy hành lễ. Rốt cục, ở ba bái ba lên sau, Nhạc Dương chậm rãi mở miệng, nói, các khanh bình thân. Đại đế phúc thọ vĩnh xương, tiên đạo vĩnh hằng. Chúng quỷ thần cao giọng hoan hô, sau đó có thứ tự đứng dậy, từng người đứng vào vị trí, đến đây, Thái Huyền đại đế Nhạc Dương, chấp trưởng địa phủ đại điện, xem như là kết thúc. Đại lễ nghi kết thúc, một thân màu đen vương bảo Diêm La vương trước tiên ra khỏi hàng, không mình hành lễ. Bẩm đại đế, địa tàng lộng quyển hơn trăm năm, luân hồi hỗn loạn, nhiều có công đức người vào xúc sinh đạo, có bao nhiêu làm bậy đa đoan người chuyển thế đến nơi đến tốt đẹp. Thần xin mời đại đế hạ chỉ, bình định, thanh toán Phật môn dư nghiệt. Nhạc Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, địa tàng đã thần phục, thế bản tọa vĩnh trấn địa ngục, đi theo La Hán, đều là như vậy. Cho tới Phật môn lung tung phán quyết, đã vào luân hồi chi sinh linh, việc này, do thập điện Diêm La đến đi đầu trả rõ. Bùi quy bụi, đất trở về với đất, nên đi nơi nào, liền đi nơi đó. Nói, Nhạc Dương giơ tay chỉ tay hư không, cái kia xuyên thẳng mây xanh đỉnh cao ốc chọc trời, trên bầu trời, một đạo đen thui ánh sáng màu đen xông thẳng mà đến, ở Nhạc Dương trước người, hóa thành một bản cổ điện dày nặng thư tịch. Thư tịch chính diện, sinh tử bộ ba chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Thôi Ngọc. Nhạc Dương mở miệng. Vi thần ở. Chúng phán quan bên trong, một tên trung niên áo đen nam tử liền vội vàng đứng lên, ra khỏi hàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vì là địa phủ đệ nhất phán quan, chấp trưởng sinh tử bộ, tuần tra luân hồi mọi việc. Thôi Ngọc sắc mặt có chút kinh hoàng, nhưng cũng khó nén vẻ kích động. Địa phủ phán quan ngàn tỷ, chấp trưởng sinh tử bộ, thành là thứ nhất phán quan, này quyền thế, so với thập điện Diêm La, e sợ đều không kém bao nhiêu. Vi thần lĩnh chỉ, khấu tạ đại đế long ân. Nhạc Dương gật đầu, uy nghiêm nói, trước ở phán quan thất, ngươi chứng kiến, chính là bản tọa đời thứ nhất luân hồi trải qua. Lời vừa nói ra, Thôi phán quan thân thể nhất thời nằm rạp trên mặt đất, lo sợ tắt mét mặt mày, vội hỏi, vi thần kinh hoàng, khinh nhẫn đế uy, kính xin đại đế trị tội. Đứng lên đi. Nhạc Dương trầm giọng nói, bản tọa nói tới việc này, không phải vì trị tội. Tiếp đó, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, chính là thế bản tọa, tra được bản tọa đời kia cha mẹ. Chương 622, hôm nay phong, có chút huyên náo a. Cha tìm đại đế luân hồi đời thứ nhất cha mẹ. Thôi Ngọc sững sờ, bận điệu cung kính hỏi, không biết đại đế có thể hay không báo cho, đời thứ nhất là ở đâu cái vũ trụ luân hồi. Nhạc Dương lắc đầu, không biết. Thôi Ngọc nhất thời hơi lung túng một chút. Sinh tử bộ tuy có định sinh tử phán âm dương rất nhiều công hiệu, nhưng lại không là cái gì toàn trí toàn năng trí bảo. Dựa vào điệu tiên giới mà tồn tại hạ giới vũ trụ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chớ nói chi là những người như hàng sa thuật giống như ngàn tỷ tiểu thiên thế giới. Như không có xác thực tin tức, cha tìm mấy trăm năm trước một cái nào đó phàm nhân luân hồi chuyển thế tình huống, cái kia độ khó to lớn, chỉ cần chỉ là muốn vừa nghĩ, liền làm hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Đại đế có chỗ không biết, sinh tử bộ uy năng có hạn. Dính đến đại đế ngài bực này tồn tại, luân hồi việc, sinh tử bộ căn bản là không có cách biểu hiện. Đại đế có thể hay không báo cho ngài đời thứ nhất cha mẹ tục danh, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, nhưng còn có cái gì người thân, nói càng tỉ mỉ càng tốt. Nhạc Dương cũng không có làm khó dễ hắn, truyền âm đem Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc danh hiệu báo cho Thôi Ngọc, thậm chí còn đem muội muội tên Nhạc Linh San cũng cùng nhau nói ra. Thôi phán quan thử nghiệm ở sinh tử bộ trên tuần tra, sau đó sắc mặt hắn nhất thời có chút khó coi. Nhạc Dương cau mày nói, làm sao, cha không được? Không phải là không thể cha, mà là quá nhiều rồi. Thôi phán quan vẻ mặt đau khổ nói, sinh tử bộ bên trong đưa ra tin tức nhiều đến mấy trăm triệu điều, sàng lọc lên gặp cực kỳ phiền phức. Nhạc Dương cười nói, không vội vã, ngươi chậm rãi tuần tra, đem sàng lọc ra, có kỳ lạ địa phương người đơn độc liệt đi ra, bản tọa rảnh rỗi lúc tự sẽ đích thân đi nghiệm chứng. Nghe vậy, Thôi phán quan thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo đại đế bản giao chuyện thứ nhất sẽ làm đập phá. Cũng may, Nhạc Dương không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là cùng Thập Điện Diêm La lại trò chuyện chốc lát, đem địa phủ tình huống đại thể hiểu rõ một phen sau, liền ra hiệu mọi người lui ra. Địa phủ rất nhiều sự vụ, tự có vận chuyển quy trình, Nhạc Dương cái này đại đế, chỉ cần tọa trấn địa phủ liền có thể, một ít việc vặt, cũng không cần hắn phí bao nhiêu tâm lực. Đem điệu tàng phái tiến vào địa ngục xem bài sau, địa phủ các loại sự vụ, có Thập Điện Diêm La phụ trách, còn có Thôi Ngọc cái này để nhất phán quan chấp trưởng sinh tử bộ, tất cả ngược lại cũng đều đâu vào đấy, vẫn chưa thăng nổi sóng. Đem địa phủ quyền thế cùng với tất cả sự vụ sáng tỏ hoa phân phát, chờ chúng quỷ thần đứng dậy rời đi, Nhạc Dương vừa mới quay đầu nhìn về phía Lâm Luân hai huynh muội. Phía ta bên này, thế cuộc xem như là ổn định, các ngươi đây, tiếp đó có tính toán gì không? Như muốn trùng kiến Quy Nguyên Tông, có thể trực tiếp đi đến Ngộ Đạo Sơn, nơi đó có ba tòa tiên sơn, là Kim Tiên Thi đâu sau, vốn là thuộc về Quy Nguyên Tông, đầy đủ hai người ngươi khai tông lập phái. Có bản tọa cái này chỗ dựa ở, tự sẽ không có người dám ngăn trở các ngươi. Lâm Luân có chút chần chờ, hỏi: "Đại đế, ngài nếu là cần muốn chúng ta trùng kiến Quy Nguyên Tông, vậy ta hai huynh muội tự không dám chối từ. Nếu là không có cần, chúng ta càng muốn ở lại chỗ này, tra một chút Quy Nguyên Tông là còn có hay không người may mắn vào luân hồi." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, "Như vậy, cái kia hai người các ngươi, liền trước tiên lưu ở chỗ này đi. Địa phủ tuy không bằng Đông Thắng Thần Châu thích hợp tiên nhân tu luyện, nhưng thắng ở an ổn, không người quấy rối. Huống hồ, trước diệt Địa Sát Tông, đến không ít tài nguyên tu luyện, hai người ngươi cũng không cần vì là tu luyện phát sầu." Nói, hắn vô Lâm Luân vai, cười nói, "Hai người ngươi tư chất vô cùng tốt, tương lai chứng được Kim Tiên chính quả ngược lại cũng không phải không thể." Làm như nhớ ra cái gì đó, Nhạc Dương nhấc xoay tay một cái, một viên xanh đen sắc quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện ở trước người của hắn, sau đó đưa cho Lâm Luân. "Trong này, phong ấn Địa Sát Tông 72 tiên mạch chi hồn, ngươi tìm nơi thích hợp khu vực, đem tiên mạch đánh vào địa bên trong, dùng làm đạo trường." Hơi hơi trầm tư, ý nghĩ chuyển động, một chiếc thẻ ngọc lại rơi vào Lâm Luân trên tay. "Trong này, ghi chép hai môn công pháp. Một môn tên là Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết, chính là rèn luyện lớn mạnh tự thân tinh khí thần công pháp, Kim Đan đại đạo mặc dù tốt, nhưng cũng có sự hạn chế. Tam Hoa Tụ Đỉnh Quyết có thể bù đắp thân thể, linh hồn phương diện thiếu hụt. Còn có một môn, chính là cái kia Địa Sát Tông trấn phái 72 tiên thuật. Ta đem thay đổi một phen, hóa thành Địa Sát 72 biến, nội luyện nguyên thần, ở ngoài tu thần thông biến hóa thuật. Này hai môn công pháp, các ngươi có thể thử nghiệm đồng thời tu luyện, nếu là tu luyện thành công, Kim Tiên có hy vọng, thậm chí có thể ở đan điền bên trong mở ra càng nhiều Kim Đan vũ trụ. Cho tới có thể tu luyện ra bao nhiêu Kim Đan, vậy thì phải xem tự thân các ngươi căn cơ, vững chắc tới trình độ nào." Lâm Luân cùng Lâm Ngữ hai huynh muội đối diện một ánh mắt, sau đó trực tiếp quỳ lạy trong đất, cất cao giọng nói: "Đệ tử, bái tạ đại đế tứ pháp tân huệ." Tuy không rõ ràng đại đế ban tặng pháp môn đến tột cùng thuộc về cái gì cấp bậc, nhưng chỉ cần chỉ là ở đan điền bên trong mở ra nhiều Kim Đan vũ trụ, phương pháp này liền không phải tiên nhân tầm thường có khả năng tưởng tượng. Truyền đạo tứ pháp tân huệ, hai người bọn họ lấy đệ tử chi lễ bái tạ, cũng là chuyện đương nhiên cử chỉ. Nhạc Dương cười cợt, cố gắng nói: "Trước tiên đi làm đi. Vương ngoại chiến tranh đã tiến vào kết thúc, địa tiên giới tiếp đó, phòng trường gặp có mấy trăm năm ổn định. Nhưng sau khi, Thiên đỉnh cùng Phật môn trong lúc đó ma sát tất nhiên gặp tăng nhanh. Địa phủ tuy rằng an ổn, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, chung quy hay là muốn tranh một chuyến cái kia đại khí vận. Ngay sau, không thể thiếu có hai người các ngươi xuất lực địa phương." Hai người liền vội vàng không người hành lễ, xin nghe đại đế pháp chỉ. Theo hai người lui ra, Nhạc Dương thân hình trở nên mơ hồ lên, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, biến mất ở âm u trong sương mù. Địa Tạng Vương trước bế quan cái kia nơi tiên cốc bên trong, Nhạc Dương ngồi khoanh chân, nguyên thần xuất hiếu, nan ấn quyết, đánh ra từng sợi nguyên thần chân hỏa. Chân hỏa bên trong, một viên màu sắc lu mờ ảm đạm, như to bằng nắm đấm trẻ con kim đan, ở trong biển lửa chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Đại đế tha mạng, thả ta lần này đi. Đại đế, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, cho ta một lần chuộc tội cơ hội đi. Đại đế a, ta thật sự biết sai rồi. Ta ở ngươi trước mặt làm trâu làm ngựa như đạo đồng giống như bị điều động mấy chục ngàn năm, những năm này tình cảm, thực sự không thể tha ta một mạng sao? Đối với Kim Đan bên trong, Địa Sát lao tổ tàn hồn tiếng xin tha, Nhạc Dương phảng phất không nghe thấy, không chút nào ngôn ngữ. nguyên thần chỉ là tự mình tự thôi thúc chân hỏa, đốt cháy kim đan, cướp lấy bên trong tiên vực lực lượng pháp tắc, một phần luyện hóa vào nguyên thần bên trong, một phần, nhưng là trực tiếp bị Nhạc Dương nuốt vào trong cơ thể. Sau đó, thân thể bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được dường như khai thiên tích địa giống như kịch liệt tiếng nổ vang rền. Hắn ở lấy một vị thái ớt cảnh đại năng kim đan tiên vực, đi mở mang thân thể khiếu huyệt vũ trụ. Thân thể lần lượt tan vỡ, sau đó ở lực lượng nguyên thần bổ dưỡng dưới lại một lần thứ được chữa trị, từng đạo khí huyết trường long giống như trụ trời giống như phóng lên trời, khủng bố uy thế, làm cho bốn phía hư không không ngừng rung động thậm chí bị xé rách. Cũng may, Nhạc Dương từ lúc tung lũng bốn phía bày xuống đại trận, bằng không, chỉ cần luồng hơi thở này, liền có thể làm cho địa phủ ngàn tỷ quỷ thần thấp thỏm lo âu. Tu luyện không năm tháng, trong nháy mắt, trăm năm thời gian xa xôi mà qua. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, nguyên thần quy khiếu, ở hắn trước người, cái viên này địa sát lao tổ kim đan, từ lâu hóa thành một bãi bụi phấn, gió nhẹ thổi một hơi, tiêu tan hết sạch, triệt để hóa thành cho bụi. Lười biếng thân cái eo, thân thể chỉ là du lên, quanh thân không gian liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thân thể bên trong, hơn 15,000 cái khiếu huyệt vũ trụ vang lên ong ong, mênh mông bàng bạc pháp lực, ở trong người hình thành đại chu thiên tuần hoàn, vô cùng tiên lực, quả thực lấy chi không kiệt dùng mãi không hết. Tay áo bào một phen, một viên thẻ ngọc truyền tin xuất hiện ở hắn trong tay. Vốn định đưa tin cho Linh San bọn họ, hỏi một chút bây giờ tình huống cụ thể, có thể ngay lập tức, một đạo tin tức trước tiên lan truyền mà tới. Thần niệm tra xét sau khi, Nhạc Dương sắc mặt hơi chuyển lạnh. Hôm nay phong có chút huyên náo a. Chương 623, lại đến vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường, khu vực trung tâm. Thái Huyền Đại Đế tiểu người hầu, Ma Thần Lâm Bá Thiên, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, cả người hóa thành một đạo màu đen đu quang, tới lúc gấp rút hoảng hoảng chạy trốn. Nhìn kỹ lại, cánh tay của hắn dưới mang theo một da thịt như tuyết, phía sau mở rộng hai đôi thánh khiết cánh chim xinh đẹp nữ tử. Chỉ có điều, lúc này cô gái này một mặt cười gằn, thậm chí còn mang theo vẻ hoán độc, quay về hắn không ngừng chào phúng. Lâm Bá Thiên, ngươi xong xuôi, ngươi xông ra đại họa. Câm miệng. Lâm Bá Thiên ở mông mẩy trên vỗ một cái tát, lạnh giọng quát lớn. Cô gái kia bị tập kích, sắc mặt mẩn ra, sau đó âm thanh càng là sắc bén mấy phần. Ngươi cái này châu hoang thảo hạ lưu bại hoại, nhiều năm như vậy, này lang thang tính tình vẫn là không thay đổi. Nói cho ngươi, ngươi lần này thật sự xong xuôi. Hiện tại, bên trong thánh điện còn chỉ là phát động rồi một vị đại ma thần, liền truy ngươi hoảng sợ như chó mất chủ, chờ phụ thân ta xuất quan, thân tử giáng lâm, ngươi chết chắc rồi. Câm miệng. Nhà ngươi Bá Thiên gia ra sóng gió gì chưa từng thấy. Lúc trước đỉnh cao lúc, thậm chí dám xông vào tiến vào người ta bên trong vũ trụ đánh ngã vũ trụ chủ nhân, ngươi điểm ấy phiền toái nhỏ lại toàn cái gì? Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, ở đối phương cái kia ngực tấn công mông phòng thủ mông mệ trên, lại một cái tát vỗ xuống. Xinh đẹp nữ tử rên lên một tiếng, trong con ngươi sát cơ tăng vọt. Nếu không có tự thân nhất thời không tra, bị này lão bại hoại đánh lén, Nghiêm Phong lại một thân tu vi, giờ khắc này cần phải đem hắn rút hồn luyện phách, giàn vật vạn năm mới có thể. Lâm Bá Thiên, ngươi đừng sai lầm, đem ta thả, ta xin thể, không tìm ngươi phiền phức, thế nào? Không ra sao? Lâm Bá Thiên quay đầu lại liếc mắt một cái, nhận ra được sau lưng uy thế càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không chút nào muốn buông tay ý tứ. Long Huyên Nhi, năm đó lão tử không phải là không cẩn thận sờ soạn ngươi một cái mà, ngươi con mẹ nó liền làm người truy sát lão tử 300 năm. Lúc trước lão tử liền phát lời thề, đời này không làm ngươi 100 lần, lão tử liền không họ Lâm. Lời vừa nói ra, tên kia vì là Long Huyên Nhi xinh đẹp nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh cũng là nhu hòa một chút, ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng, thật độc ta, ma thần giới ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Thánh điện là cái gì thế lực ngươi nên rõ ràng, bên trong ma tôn cấp tồn tại nhiều đến trên trăm vị, liền ma chủ cũng có vài vị. Lại mang xuống, e sợ đến truy sát, chính là ma tôn cấp tồn tại. Đến khi đó, ngươi có thể chạy trốn tới cái nào? Thiếu lửa gạt lão tử. Ma tôn vậy cũng là có thể cùng địa tiên giới thái ớt cảnh đại năng một trận chiến tồn tại, mấy giới từ lâu đặt thành rồi thỏa thuận, vực ngoại chiến trường căn bản không cho phép cái này cấp bậc tồn tại tiến vào. Nói tới ma tôn cấp tồn tại, Lâm Bá Thiên theo bản năng dùng mình một cái. Ở vực ngoại chiến trường chém giết nhiều năm, hắn bây giờ thực lực tuy đã tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng chính là kim tiên cao cấp trình độ, đối mặt thái ớt cảnh bậc này cấp bậc tồn tại, người ta một ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết hắn. Chớ ngu, thỏa thuận vật này vốn là dùng để xé bỏ. Ma tôn cấp tồn tại tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ là đơn thuần cứu người mà thôi, ngươi cảm thấy thôi, ai sẽ vì như thế chút việc nhỏ mà lại nổi lên chiến tranh. Huống hồ, đã có ma tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, trước đi đối phó vị kia tử tiêu sát thần. Chờ bọn họ rút ra tay đến, ngươi chắc chắn phải chết. Long Huyên Nhi còn ở khuyên bảo. Thánh cửu ma thần giới thế lực lớn số 1, thánh điện thánh nữ một trong, nàng bản thân thực lực liền cực kỳ bất phàm, thậm chí so với Lâm Bá Thiên còn hơn một chút. Nhưng cũng không biết này Lâm Bá Thiên, đến tột cùng từ nơi nào học phong ấn thuật, đánh lén bên dưới, càng trong nháy mắt phong ấn nàng tu vi, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị chặt chẽ vây ở trong cơ thể, thôi thúc không được một tia thần lực. Nàng có thể không sợ chết, dù cho là chết rồi, bên trong thánh điện cũng có lệnh nàng phục sinh biện pháp. Nhưng đối với Lâm Bá Thiên uy hiếp 100 lần, nàng là thật sự sợ sệt. Thánh nữ bị nhơ thân thể, linh hồn không tinh khiết đến đâu, hậu quả kia, quả thực làm nàng không thể chịu đựng. Thử tiêu sát thần. Nghe được cái tên này, Lâm Bá Thiên theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, giữa hai lông mày cũng là toát ra một tia hồi hộp. Vị kia, có người nói là chính mình chủ nhân em gái ruột. Những năm này, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đối phương đến tuột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Vậy thì thật là một kiếm ở tay, ai cũng dám giết. Vực ngoại chiến trường, quản ngươi đến từ cái nào giới, quản ngươi thực lực ra sao, chỉ cần bị nàng nhận ra được, toàn bộ một kiếm diện. Khởi đầu chỉ là giết chân tiên, sau đó là giết kim tiên, lại sau đó nửa bước thái ớt cũng dám giết. Thậm chí đến 2 năm trước, càng là đem yêu thú giới một vị dáng lâm vực ngoại chiến trường, chuẩn bị đi đến địa tiên giới hòa đàm thái ớt cấp bậc đại yêu cho tại chỗ chém giết. Tứ không e dè, không có gì lo sợ, càng giết càng mạnh, tử tiêu sát thần danh hiệu, xem như là ở các giới triệt để truyền ra. Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, giết chóc quá mức, rốt cục vượt qua các giới điểm mấu chốt, bắt đầu có thái ớt cấp bậc đại năng, tiến vào vực ngoại chiến trường, muốn thanh toán chủ nhân vị kia em gái ruột. Một bên mang theo Long Huyên Nhi lao nhanh, một bên đem tin tức cho chủ nhân truyền về đi. Trăm năm không thấy, không biết chính mình vị kia có người nói đại đế chuyển thế chủ nhân, bây giờ, đến tột cùng là thực lực ra sao? Lại không lộ diện, hắn vị kia em gái ruột, chỉ sợ cũng muốn ngồi. Ầm ầm. Đang lúc này, bầu trời có tiếng nổ vang rền nổ vang, sau đó, từng trận tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, hóa thành vô tận rít gào tràn ngập thiên địa. Đáng chết, lại đuổi theo. Lâm Bá Thiên quay đầu lại nhìn tới, nhưng thấy cái kia âm u trong hư không, một ông lão áo xám đạp bước mà tới. Mỗi một bước ra, hư không đều phảng phất trở nên hư huyễn, một bước bên dưới, liền có thể vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Thân là ma thần giới ma thần, dám cướp giật thánh điện thánh nữ, ngươi thoát được một lần, còn có thể thoát được hai lần. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, ông lão tay trái bấm quyết, hướng về phía trước bỏ chạy Lâm Bá Thiên xa xa chỉ tay. Tiếng ầm ầm kinh thiên, nhưng là trong không gian truyền đến tiếng ma sát, không gian ở đây khác, phảng phất thành ông lão kia trong tay công cụ, Lâm Bá Thiên thân hình ở trong trước mắt, có loại cũng bị đè ép nổ tung cảm giác. Lại là này một chiêu. Lâm Bá Thiên cắn răng, há mồm một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi trong nháy mắt hóa thành ngập trời sóng biển, ô uế tanh hôi khí tức nước mũi, kịch liệt tan mòn ô uế lực lượng tràn ngập, trong thời gian cực ngắn, đem bốn phía đè ép mà đến lực lượng không gian hóa giải đi. Cảm giác thân thể bùng lỏng, không chút do dự nào, hắn nhấc theo cái kia Long Huyền Nhi, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, lại lần nữa hướng về xa xa chạy như điên. Thả ta ra đi, mang theo ta, chỉ có thể đưa tới vô tận truy sát, ngươi trốn không thoát. Long Huyền Nhi còn ở thử nghiệm quyên bảo. Câm miệng. Thật sự coi lão tử ngốc. Có ngươi ở, lão nhân kia sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ dám triển khai khống chế loại thần thông, nếu thật sự đem ngươi thả, đó mới là chắc chắn phải chết. Trong miệng tuy ở quát lớn, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu lo lắng lên. Trước loại kia có thể hóa thành ố hế biển máu dòng máu, hắn đã không nhiều, còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự muốn không chịu được nữa. Ngươi trốn không thoát. Không trốn bao xa, phía sau, cái kia lão giả áo xám, cả người dường như một tia chớp, trực tiếp phá tan biển máu, nhanh trùng mà đến, trong tay, một thanh lập lòe ánh chớp côn mâu, thẳng tắp hướng về Lâm Bá Thiên đâm tới. Chết đi. Lão giả áo xám mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lần này, hắn không có lại lưu thủ, một đòn bên dưới, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, huy hoàng oai, không thể chống đối. Ầm. Cái kia lập lòe lôi mang cốt mâu đâm ra, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đâm ra. Bởi vì ở cái kia cổ mâu đằng trước nhất, một đạo hư huyễn bóng người áo xanh, chẳng biết lúc nào đống dưng hiện lên, sau đó, toàn bộ hư không ở trong tiếng ầm ầm, dường như đông lại. Chương 624, lão tử chủ nhân đến rồi. Cái kia thanh bảo bóng mở, có chút mơ hồ, nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa vì đó ngưng trệ, phong lôi phun trào, vạn sét đánh minh, dường như một thế giới bị mạnh mẽ đè lại. Thời gian vào đúng lúc này, trôi qua tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm, mà ở cái kia lão giả áo xám trong ánh mắt kinh hãi, cái kia bóng người áo xanh từ hư huyễn bắt đầu từ từ ngưng tụ, phản phất từ viễn cổ dòng sông thời gian bên trong, từng bước một tránh thoát đến hiện thế. Chủ nhân. Thấy rõ người tới bóng người, Lâm Bá Thiên mừng rỡ như điên, theo bản năng ở Long Huyên Nhi mông mẩy trên lại vỗ một cái. Tiểu nương bỉ, lão tử chủ nhân đến rồi, lần này nhất định phải làm người 100 lần không thể. Lâm Bá Thiên có chút tùy tiện cười hì hì, liền muốn hướng về Nhạc Dương bên cạnh tới gần. Nhưng nhìn thấy chính mình chủ nhân khẽ nhíu mày, đối với hắn vừa nãy cử động tựa hồ có hơi không thích, lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, túi đầu không lưng, "Chủ nhân, con mụ này là năm đó ta đại cửu nhân, tuyệt đối không phải ngài nghĩ tới như vậy." Nhạc Dương ngừ một tiếng, giơ tay, đem trước mắt cái kia lập lòe lôi mang cốt màu tiện tay bóp nát, sau đó, ánh mắt rơi vào cái kia lão giả áo xám trên người. Hay là biết nguy cơ sống còn ập lên đầu, cái kia lão giả áo xám phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, trái lại theo bản năng giơ tay, thôi thúc thân lực, liền muốn đấm ra một quyền. Nhưng này theo bản năng động tác, mang đến, nhưng là ngập đầu thai hương. Ở ông lão kia giơ tay trong nháy mắt, Nhạc Dương tay áo tùy ý vung một cái, ngón trỏ tay phải hời hợt ở chỗ mi tầm hơi điểm nhẹ. Một điểm bên dưới, cái kia tên gọi cứng cỏi vô cùng, không thể lay động vực ngoại chiến trường, không gian trực tiếp xuất hiện đâm thủng, vết nước không gian giống như một đạo ngầm đen khủng bố có sáng, ở ông lão kia chỗ mi tâm trong nháy mắt xuyên thủng mà qua. Người lao giả này thân thể run lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khó tin, thân thể phảng phất đồ sứ giống như ầm ầm đổ nát, nguyên thần cũng thuận theo diệt vong. Chí tử, hắn đều không nghĩ đến, thành tựu ma thần giới đại ma thần cấp tồn tại, có thể so với địa tiên giới nửa bước thái ớt cảnh cường giả, liền người ta một đầu ngón tay cũng không ngăn nổi, trong nháy mắt bị giết hết. Thấy cảnh này, Long Huyên Nhi cái trán bí chảy mồ hôi nước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng trách này Lâm Bá Thiên dám càn rỡ như thế, liền nàng cái này thánh điện thánh nữ cũng dám cấp giật, hóa ra là sau lưng tìm tới chỗ dựa à. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa nãy ra tay như thế, chí ít là ma tôn cấp tồn tại, chỉ là không biết này thanh bảo đạo nhân thực lực chân thật đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Nếu là đến ma chủ cấp độ kia cấp độ, vậy coi như phiền phức. Trước tiên không nói nàng một cái thánh nữ mà thôi, có thể hay không gây nên ma chủ cấp tồn đang chăm chú, coi như là có ma chủ đồng ý bảo vệ nàng, này Lâm Bá Thiên chủ nhân có nguyện ý không thả người, vẫn đúng là khó nói. Có ra sao chủ nhân, sẽ có cái đó dạng người hầu, này Lâm Bá Thiên như vậy hạ lưu bại hoại, phòng trừng chủ nhân của hắn cũng không là vật gì tốt. Có điều, Long Huyên Nhi theo bản năng nhiều liếc mắt nhìn cái kia đứng chắp tay, chính ngẩng đầu ngóng nhìn vô tận hư không lãnh đạm bóng người, trong lòng không khỏi rung động. Tướng mạo tự không cần phải nói, phong thần tuấn lãng, nhìn liền làm người vui hai vui mắt, một mực thực lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Bực này tồn tại, nếu như có thể ủy thân cho hắn, có vẻ như cũng không thiệt thòi a. Chỉ là, còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều, cái mông trên liền truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, Lâm Bá Thiên giơ lên tay, cười lạnh một tiếng. Phát tao cũng không nhìn lên hầu. Ta khuyên ngươi phải có điểm tự mình biết mình, chủ nhân nhà ta chính là Thiên Đình đại đế, cũng là ngươi có thể ghi nhớ. Thiên đình đại đế. Hắn nói chưa dứt lời, này nói chuyện, Long Huyên Nhi ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Thiên đình đại đế, mỗi một vị, cái kia đều là ma chủ cấp tồn tại. Năm đó Đông Nhạc đại đế, dù cho là bị thương nặng, đều có thể lôi kéo Thất Sát ma chủ đồng quy vu tận, việc này cũng từng ở ma thần giới gây nên sóng lớn mênh mông. Đại đế oai, đến tuột cùng mạnh đến mức độ nào, bình thường tu sĩ không biết, nhưng nàng thân là thánh điện thánh nữ, nhưng là rất rõ ràng. Vậy cũng là liền ma chủ cấp tồn tại đều kiêng dè không thôi, nếu không có thiên đình mấy tôn đại đế quá mức hung hăng, vượt ngoại chiến tranh, e sợ còn phải lại tiếp tục cái mấy trăm năm, sẽ không dễ dàng như thế bắt đầu hòa đàm. Liền trong lòng nàng suy tư nên mở miệng như thế nào, tại đây vị đại đế trước mặt soạt điểm độ thiện cảm lúc, Nhạc Dương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Bá Thiên, thuận miệng hỏi cú. Bạn già. Lâm Bá Thiên nhất thời vui lên, gật đầu liên tục, chủ nhân thực sự là mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Nói, hắn cười hắc hắc nói, con mụ này, năm đó tu vi vẫn còn khi còn yếu, còn từng cùng ta đồng thời tổ đội rèn luyện quá, nói là bạn già, ngược lại cũng không tính sai. Long Huyên Nhi biến sắc, sắc mặt trắng bệch, tức giận nói, Lâm Bá Thiên, ngươi chó thảo hạ lưu bại hoại, miệng chó không thể mọc ngà voi. Mắng đến nửa đoạn, trong lòng nàng hoảng hốt, hỏng rồi, lần này hình tượng xem như là đều không còn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, thảo, lão nương bị ôm cũng ôm, mò cũng sờ soạng, còn có cái dám hình tượng. Ngay sau đó cũng không còn thu, đối Lâm Bá Thiên không ngừng chửi tới, rất nhiều mắng người từ ngữ, liền ngay cả Nhạc Dương nghe, đều cảm giác rất là ngạc nhiên. Nhạc đại đế trừng mắt nhìn, quay về Lâm Bá Thiên cười nói, các ngươi ma thần giới dân phong, đều rất thuần phát ca. Mắng người hắn nhìn nhiều lắm rồi, nhưng người tu hành mắng người như vậy trực tiếp hào không hàm xúc, cũng thật là tương đối ít thấy. Chẳng trách có thể cùng Lâm Bá Thiên trở thành bạn già, cũng thật là không phải người một nhà, không tiến vào một gia môn. Lâm Bá Thiên không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, cười hắc hắc nói, chúng ta bên kia biểu đạt yêu thương phương thức, chính là như vậy. Không mắng vài câu, không đánh mấy lần, đều là cảm thấy đến yêu không đủ thâm trầm. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, có thể thấy, các ngươi rất yêu nhau. Có điều nữ nhân này, lai lịch thân phận, e sợ không bình thường chứ? Là không bình thường. Lâm Bá Thiên lập tức đem nữ tử này thánh điện thánh nữ lai lịch thân phận tự thuật một lần, sau đó có chút sốt sắng nói, chủ nhân, tiểu nhân giúp ngài thêm phiền phức. Thực sự không được, nếu không ta đem nàng thả. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, tiến vào vực ngoại chiến trường, bản chính là sinh tử có mệnh. Nàng nếu thành ngươi tù binh, cái kia liền thu chính là, ngươi là của ta người, chuyện nhỏ này, bản tọa vẫn là có thể gánh chịu. Nói, hắn nhấc vung tay lên, một viên dấu ấn địa phủ hai chữ lớn lệnh bài, tung bay ở Lâm Bá Thiên trước người. Cầm lệnh bài, trực tiếp đi địa tiên giới liền có thể. Phải. Lâm Bá Thiên vui mừng khôn xiết, thu hồi lệnh bài, lại có chút không yên lòng nói, chủ nhân không cùng ta đồng thời trở lại. Ta thân phận này dù sao mẫn cảm chút, nếu là ở địa tiên giới có người tìm ta phiền phức, tiểu nhân nên làm gì làm việc. Nói như vậy, sẽ không có không có mắt. Nhạc Dương hơi hơi trầm ngâm, cân nhắc đến hắn cái này Thái Huyền đại đế, hy vọng còn xa không đủ để cùng tiên đỉnh tứ ngự lẫn nhau so sánh, không hẳn sẽ không có người gặp lấy này tới thăm dò. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền bó tay chịu trói. Bản tọa hết bận chuyện bên này, thì sẽ lần lượt từng cái tới cửa đi thu thập. Bàn giao xong việc này, Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, một viên thẻ ngọc truyền tin xuất hiện ở hắn trong tay. Thân niệm dò ra, chọn đọc bên trong tin tức sau, hắn trong con ngươi sắc cơ không ngừng tăng vọt. Bên trong, là Ngao Loan truyền đến không gian tọa độ. Nàng cùng Linh San hai người bị một đám thái ớt cấp bậc đại năng cho vây lại. Chương 625, bản tọa cho các ngươi cái bàn giao. Vực ngoại chiến trường rất lớn, có thể so với một phương đại giới. Nếu không có vị trí quá mức mất cảm, quanh năm có chiến đấu phát sinh, thực rất thích hợp tu luyện. Lúc này, chiến trường nơi nào đó bị mênh mông sương mù bao phủ khu vực, chính bùng nổ ra kịch liệt chiến đấu. Ầm ầm ầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, có mấy tòa man hoang đại lục đổ nát, trong hư không, phong vân cuốn ngược, không gian thậm chí xuất hiện khu vực rộng lớn vết nứt, vô số lôi đỉnh phun trào, tự muốn dập tắt tất cả sinh cơ. Mà ở lôi đỉnh nổ vang bên trong, lôi hải biên giới nơi, một luồng ánh kiếm lấp lóe, vỡ ra một cái chỗ hổng, sau đó hai bóng người đột nhiên bật ra. Một bộ tử y Nhạc Linh San, lúc này có chút chật vật. Trên trán có mồ hôi thấm ra, sợi tóc cũng là có chút tán loạn, miệng lớn thở hổn hển, khí tức có chút hỗn loạn. Rất hiển nhiên, mới vừa từ cái kia giống như diệt thế lôi đỉnh bên trong đại dương lao ra, đối với nàng mà nói, cũng là tiêu hao không nhỏ. Cho tới nàng bên cạnh Ngao Loan, thì lại càng là không thể tả. Quần dài màu lam trên, đã vết máu loang lổ, má phải nơi, càng là có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, dữ tợn mà lại khủng bố, mơ hồ có thể thấy được, có sốt ruột âm u khí tức từ miệng vết thương lan tràn ra. Nhìn khắp bốn phía, từng đạo bóng người hiện lên, từng trận khí tức phóng lên trời. Những người khí tức thâm trầm bằng bạc, giống như từng tòa vực sâu, ở bên trong chiến trường vực ngoại này, phảng phất từng cây lao cột, đem bốn phía không gian triệt để phong tỏa, chặt chẽ trấn phong ở nơi đây. Những bóng người kia, có chân đạp tiên kiếm, quanh thân có tiên khí vờn quanh tiên nhân, có khí huyết trùng tiên, thân thể rung động, liền không gian đều kịch liệt rung động thần ma, có hình thể đại như tinh thần, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất thái cổ thần sơn giáng lâm đại yêu, còn có tỏa ra ánh kim loại, ở mênh mông trong sương mù lúc gần lúc hiện máy móc chúa tể. Qua loa nhìn tới, không xuống hơn 10 người, mỗi người đều là thái ớt cảnh cấp bậc tồn tại. Thử Tiêu chân quân, danh hiệu của ngươi, ta chờ sớm đã có nghe thấy. Trong biển sét, một vị cả người che kín lôi mang, phảng phất viễn cổ thần sấm giáng thế bóng người vàng nóng chậm rãi đi ra, mắt nhìn Nhạc Linh San, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng. Cô gái này thực sự là quá làm người cảm thấy kinh diễm. Kinh diễm đến, các giới đại năng đều cảm thấy kiêng kỵ, chuyên môn liên hợp lại phái ra cường giả, phải đem cái này không thuộc về thế lực nào, không có chỗ dựa, nhưng cũng tứ không e rẻ đại khai sát giới Tử Tiêu chân quân thanh lý đi. Nhưng ngay cả như vậy, mười mấy vị thái ớt cảnh đại năng đồng thời ra tay, trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào đem bắt. Ngắn ngắn trăm năm thời gian, là được dài đến trình độ này, thực tại làm người cảm thấy khiếp sợ. mà này cũng kiên định hơn mọi người đem bóp chết dự định. Nữ tử này đoạn không thể lưu. Mắt thấy Nhạc Linh San trầm mặc không nói, trong tay tiên kiếm bên trên khí tức sát phạt không ngừng ngưng tụ, cái kia một bộ kim bảo quanh thân quấn quanh sấm sét nam tử quay đầu nhìn về phía Ngao Loan. Ngươi là điệu tiên giới tiên nhân. Trong tay hắn thêm ra một chiếc thẻ ngọc, đơn giản tuần tra một phen, xác định Ngao Loan đến từ điệu tiên giới sau, quay về nàng khoát tay háo một cái, liếc mắt ra hiệu, nơi này không phải nguyên nên chờ địa phương, mau chóng rút đi. Không thể. Một đầu dường như ngôi sao giống như khổng lồ màu đen bọ cạp khổng lồ, đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao, lập loè hàn mang đuôi trích, làm cho quanh thân hư không cũng bắt đầu xé rách, mũi kim xa xa nhắm ngay Ngao Loan. Con mụ này, vừa nhìn chính là cùng cái kia Tử Tiêu đồng thời, hôm nay bất luận làm sao, cũng không thể thả nàng rời đi. Nó như thế vừa mở miệng, bốn phía đến từ yêu thú giới, ma thần giới cường giả, khí tức cầm ẩm bạo phát, mơ hồ đem cái kia kim bảo nam tử bá phủ. Phổ Hóa Thiên Tôn, ta chờ khuyên ngươi không muốn nhiều chuyện. Đến từ ma thần giới một tên ma tôn cấp tồn tại, âm thanh lạnh lẽo, nữ nhân này cùng Tử Tiêu nhưng là không ít giết chóc ta ma thần giới ma thần, hôm nay hai người này một cái cũng không thể bỏ qua. Phổ Hóa Thiên Tôn chau mày, cảm thụ đến từ bốn phía đại năng khí tức, trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Ngao Loan. Xin lỗi, ngươi liên lụy sự tình quá to lớn, bản tôn cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn bàn giao, xem ở đều là tiên nhân phần trên, bản tôn có cơ hội tận lực giúp ngươi làm. Ngao Loan trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một viên thẻ ngọc truyền tin, thần thức quét qua, sau đó lộ ra ý cười, không quan tâm chút nào vết thương trên mặt, nhìn qua có chút dữ tợn. Lòng tốt chân thành ghi nhớ, nhưng bàn giao liền không cần. Chờ chút, sư đệ ta lại đây, gặp cho chư vị một cái thích hợp bàn giao. Lời vừa nói ra, Nhạc Linh San quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng thấy Ngao Loan tràn đầy tự tin gật gật đầu sau, Linh San sắc mặt hơi hoán mấy phần, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trăm năm giết chóc, nàng bây giờ sức chiến đấu, dù cho là ở thái ớt cảnh bên trong, cũng có thể được cho là cường giả. Nhưng, đồng thời đối mặt mười mấy vị cùng cấp đại năng vây công, nàng cũng là cảm giác được áp lực. Lão ca nếu không đến, nàng thật không nắm, có thể mang theo này Ngao Loan, một đường giết ra ngoài. Ha ha, ngươi sư đệ muốn tới cho ta chờ một câu trả lời. Cái kia bò cạp đại yêu cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi sư đệ lại toán cái nào khỏa hành, cũng gả cho ta chờ một câu trả lời. Sư đệ, hẳn là tình đệ đệ chứ? Đây là muốn đến cùng ngươi đồng thời chịu chết, cũng coi như là có tình có nghĩa. Nếu như thế, vậy thì chờ này tiện tỷ sư đệ đến, cùng nhau giết, miễn cho lưu lại cái gì mối họa. Ngay ở một chúng đại năng hoặc là cảm khái, hoặc là chào phúng lúc, giọng nói lạnh lùng từ mênh mông trong sương mù quần quần truyền đến, thanh âm này phảng phất đến từ viễn cổ năm tháng trước, mang theo vô tận hàn ý, vang lên trong nháy mắt, làm cho các cường giả trong lòng một trận kinh hoàng. Ta chính là sư đệ của hắn. Ở thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cười tối cản rỡ bò cạp yêu sắc mặt nhất thời cứng ngắt lại, bởi vì hắn căn bản không phân rõ được thanh âm kia đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Ầm ầm ầm, vô tận hư không, vô biên sương mù ở đây khắc điên cuồng cuốn ngược mà ra, mênh mông hư không vào đúng lúc này trở nên một bụi không dính, thông suốt lưu ly. Xì xì xì xì, kiếm khí gào thét, xé rách bát phương, âm thanh bằng bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ đất trời vào đúng lúc này triệt để bị kiếm khí trường hà thay thế, mà ở kiếm kia giữa sông, một vị bóng người áo xanh chậm rãi hiện lên, đạp lên phảng phất phải đem toàn bộ đất trời đều bao phủ kiếm khí trường hà. Nhạc Dương từng bước một đi ra. Ngao Loan thấy thế, hướng về phía Nhạc Dương cười hắc hắc nói, sư đệ, cái kia lão bò cạp mới vừa nói muốn đem Linh San tóm lại làm áp trại phu nhân đây. Nhạc Dương ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía Nhạc Linh San, đã thấy Linh San chẳng biết lúc nào đã thu hồi trường kiếm, tràn đầy vẻ thẹn thùng nắm bắt làn váy, dịu dàng nói, là đây. Hắn còn nói ngạo tỷ tỷ làm to, ta làm thế đây. Nhạc Dương tràn đầy không nói gì ở Linh San cái kia rõ ràng đầy người khí tức sát phạt, nhưng cũng càng muốn làm ra con gái nhỏ tư thái trên khuôn mặt hơi đảo qua một chút. Này em gái, cái tốt không học, trà nghệ đúng là học không sai. Khoe miệng hơi co giật mấy lần, Nhạc Dương quay đầu nhìn về phía cái kia bỏ cặp yêu, trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, sắc cơ kia không che giấu chút nào. Các ngươi muốn bàn giao, cái kia bản tọa liền cho các ngươi cái bàn giao. Dứt lời, hắn cái kia mạnh đến mức không còn gì để nói thân thể, khí huyết lực lượng phóng lên trời, như từng đạo diệt thế trường long, càng là xúc động vô tận lôi đình. Hóa thành ầm ầm ầm nổ vang rít gào, ở trong chớp mắt, đem hơn 10 tên thái ớt cấp đại năng liên thủ bày xuống phòng ngự, trong nháy mắt xé rách. Cùng lúc đó, Nhạc Dương bóng người, như diệt thế lôi đỉnh, cuốn lấy kiếm khí trường hà, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, chớp mắt đã tới, đi đến cái kia bọ cạp khổng lồ trước mặt. Giết chóc thời khắc, bắt đầu. Chương 626, đại đế bay không thể đỡ. Từng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem không gian đều xé rách, cái kia vô cùng kiếm khí, phảng phất khai thiên thần kiếm, làm cho vô biên hư không đều hóa thành kiếm chi ngục. Cái kia bọ cạp khổng lồ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân hình cấp tốc lùi về sau, càng là liên tục triển khai thần thông, thậm chí còn liên tiếp lấy ra nhiều kiện bảo vật, muốn lấy này để ngăn cản cái kia mang theo diệt thế bay kiếm khí trường hà. Chỉ là, bất kể là thần thông vẫn là pháp bảo, vừa mới cùng cái kia kiếm khí trường hà đụng vào, liền lập tức rầm rầm tan vỡ, hóa thành bụi phấn, mà ngay cả nháy mắt đều không thể chống đối. Chết. Nguy cơ sống còn dưới, bọ cạp khổng lồ vi sau, cái kia lập loè hàn mang, liền hư không cũng có thể dễ dàng xuyên thủng đuôi trích, như một cây tự thiên ngoại giáng lâm màu đen của sáng, phá tan mênh mông, càng đỡ lấy kiếm sông cắn giết, đâm đến Nhạc Dương trước người. Nhạc Dương một mặt lạnh lùng vẻ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ở trong hư không hóa thành lấp lóe đầy trời phù văn ngôi sao bàn tay khổng lồ, cũng không gặp hắn có đặc biệt gì động tác, chỉ là một chảo, một nắm, sau đó bỗng nhiên lôi kéo lôi. Bàng bạc đến liền vực ngoại chiến trường thiên địa pháp tắc đều tránh lui vô cùng khí huyết lực lượng bộc phát ra, giống như ngàn tỷ mặt trời đồng thời nổ bể ra đến, cái kia ngập trời vai bao phủ bên dưới, càng mạnh mẽ đem to lớn đuôi bỏ cạp cho xé kéo xuống. Tình cảnh này, thực tại đem bốn phía đang định người xuất thủ kiềm chế lại. yêu thú giới đại yêu vốn là lấy hình thể to lớn, thân thể cường hãn gọi, kết quả ở cái kia thanh ý đạo nhân trong tay, nhưng dường như đồ chơi bình thường. Rõ ràng cái kia bọ cạp thành tinh đại như tinh thần, mà thanh bảo đạo nhân hình thể nhỏ bé như run rế, xem ra căn bản là không phải một cái lượng cấp, kết quả nhưng trái lại làm cho người ta một loại ba ba đánh nhi tử cảm giác chấn động. Hống, bọ cạp khổng lồ phát sinh phẫn nộ cùng với kinh hoàng tiếng gào thét, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đối với cái kia nhìn như nhỏ bé nhưng cũng dường như vực sâu không đáy, cường căn bản không nhìn ra đầu mối tồn tại, nó đã phát ra từ trong xương cảm thấy sợ hãi. Đuôi bọ cạp chính là thân thể hắn mạnh nhất vị trí, đuôi bị lôi kéo đi, một thân thực lực nhất thời đi tới một nửa, lúc này không chống nữa, e sợ thật sự muốn chết ở đây. Tiếng giống giận dữ bên trong, bọ cạp khổng lồ thân hình cấp tốc lùi về sau, càng là xé ra hư không, muốn trốn vào đi vào. Vực ngoại chiến trường, hư không vết nước không giống hạ giới vũ trụ, bên trong không gian loạn lưu cắn giết lực lượng, dù cho là thái ớt cảnh đại năng, cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Coi như có trí bảo hộ thân, nhưng nếu là thân thể cường độ không đủ, ở vô cùng vô tận không gian loạn lưu cắn giết bên dưới, cũng rất khó có thể tìm được vết nứt không gian từ bên trong trốn ra được. Nhưng giờ khắc này, này bọ cạp thành tinh đã không lo được hắn. Cái kia thanh bảo đạo nhân thực lực quá mạnh, hai người trong lúc đó chênh lệch quá to lớn, hơn nữa đã bị gần người, lúc này chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, bằng không sẽ không bao giờ tiếp tục đường sống. Nhưng ngay ở hắn thân thể dĩ nhiên tiến vào một nửa trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng sậm dường như tia chớp, vượt qua không gian khoảng cách, còn không thèm chú ý phía sau phòng ngự tâm chắn, trong phút chốc, liền đi vào cái kia bọ cạp khổng lồ trong cơ thể. Tức thì, con này trước đây không lâu còn đang giễu cợt ngao loan bọ cạp khổng lồ, thân thể run lên, sắc mặt từ từ trở nên cứng ngắc, con ngươi cũng thuận theo tăng dã. Ngay lập tức, cái kia đại như ngôi sao khổng lồ yêu thân, từ vết nứt không gian bên trong rơi mất đi ra, nguyên thần diệt tuyệt, trên người lại không một con đường sống. Cách đó không xa, Nhạc Dương trên đỉnh đầu, nguyên thần ánh sáng lấp lóe, như hàng tinh giống như chói mắt nguyên thần, thả xuống nắn ấn quyết hai tay, thân hình loáng một cái, lại lần nữa đi vào Nhạc Dương trong cơ thể. Mới vừa, hắn nguyên thần xuất hiếu, lấy lực lượng nguyên thần, triển khai thần thông, trực tiếp đem cái kia bọ cạp khổng lồ nguyên thần triệt để giết chết. Như bẻ cánh khô, không thể chống đối, trực tiếp nghiền ép. Ầm ầm. Một luồng ánh kiếm xẹt qua, kiếm khí nổ vang, trực tiếp chém ở cái kia bọ cạp khổng lồ thi thể trên, sau đó, cái kia khủng bố đại yêu thân, ầm ầm đổ nát, hóa thành đầy trời mưa máu, bay xuống ở trong hư không. Nhạc Linh San cười hì hì vãn cái kiếm hoa, đem một tia giết chóc bản nguyên khí tức thu vào trong cơ thể, nguyên bản còn có chút tái nhợt mặt cười, nhất thời trở nên hồng hào có ánh sáng lộng lẫy lên, xem ra, được rồi đại bổ. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, sau đó, chân đạp xanh đen sắc thái cực trận đồ, càng có kiếm khí kinh hồng ở bên ngoài cơ thể không ngừng qua lại, đạp bước trong lúc đó, phong lôi phun trào, toàn bộ đất trời dường như khi theo bước chân của hắn mà không ngừng rung động. Giết một đầu thái ớt cấp đại yêu, Nhạc Dương vẫn chưa dừng tay như vậy. Đại đế vai, tổng cần máu tươi đến đúc ra. Chỉ cần một địa sát lao tổ, còn rất xa không đủ để phục chúng. Thái Huyền đại đế, tuy là thiên đình sắp phong, còn có Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân vầng sáng gia trì, nhưng không được phích lịch thủ đoạn, không lấy giết chóc đúc ra đế uy, tóm lại có người gặp không nhìn rõ địa vị của chính mình. Địa phủ cấp độ kia luân hồi trọng địa, mơ ước cường giả quá nhiều rồi, hôm nay, Nhạc Dương vừa vặn muốn mượn cơ hội này, nói cho các giới đại năng, cái gì gọi là đại đế vai không thể đỡ. Ầm. Thân hình loáng một cái, ở trong hư không nhấc lên từng trận sóng âm, trong chớp mắt, Nhạc Dương bóng người đi đến cái kia biến mất ở trong sương mù máy móc chúa tể bên cạnh. Ở sương mù trong cơn mông lung, có thể nhìn thấy vị này máy móc chúa tể bốn phía lại có lít nha lít nhít vô biên vô hạn khổng lồ kim loại to lớn trí năng sinh mệnh hộ vệ ở bên. Ở nhận ra được Nhạc Dương tới gần trong nháy mắt, vô số trí năng sinh mệnh đồng thời ra tay công kích, ngàn tỷ chùm ánh sáng phá không kéo tới, ở trong hư không cuốn ra một mảnh khủng bố đại dương ánh sáng, đem bóng người triệt để bao phủ ở bên trong. Cái kia máy móc chúa tể cầm trong tay to lớn kiếm laser, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về cái kia trong biển ánh sáng phóng đi, chuẩn bị thừa dịp Nhạc Dương bị nhốt lại thời cơ, một lần đem trọng thương. Chỉ là, không chờ hắn trong tay kiếm laser đâm, một tấm lập lòe các loại thần bí nói văn, tỏa ra không tên hỗn độn ánh sáng cánh tay, từ trong biển ánh sáng đột nhiên dò ra, trực tiếp đem hắn cái kia cầm kiếm cánh tay chặt chẽ kẹt lại. Này máy móc chúa tể tựa hồ bị kinh sợ, không chờ phản ứng lại, một luồng sức mạnh cuồng bạo liền nhảy vào trong cơ thể hắn, dường như có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái vũ trụ ở hắn cái kia máy móc thân thể bên trong, ầm ầm muốn nổ tung lên. Thời khắc này, này kim loại cục sắt vụn, cũng hiếm thấy toát ra kinh hãi tâm tình. Nhưng Nhạc Dương căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, cánh tay phải vung lên, trực tiếp đem vung lên, hướng về một bên, một tên ma thần giới ma tôn vị trí chỗ ở phóng đi. Mẹ nó. Nhìn cái kia bị quăng tới được máy móc chúa tể, tên kia ma tôn kinh hãi gần chết, không chút nghĩ ngợi, thân hình điên cuồng lui về phía sau. Chỉ đợi hắn mới vừa lui ra một sát na, cái kia thái ớt cấp bậc máy móc chúa tể, cục sắt vụn giống như kim loại thân thể, đột nhiên điên cuồng tăng vọt lên, phát sinh kim loại không ngừng ma sát va chạm kịch liệt tiếng rắc rắc. Ầm. Vị này có thể cùng thái ớt cảnh đại năng một trận chiến máy móc chúa tể, tự bạo. Sắp thực nói, bị tự bạo. Trong cơ thể cái kia điên cuồng tràn vào, dường như có vạn ngàn vũ trụ bị trong nháy mắt làm nổ sức mạnh, triệt để phá hủy hắn hạt nhân trí não, toàn bộ thân thể bị nguồn sức mạnh kia xúc động tự bạo ra. Một vị thái ớt cảnh đại năng cấp bậc tồn tại tự bạo, là kinh khủng cỡ nào? Chỉ một thoáng, trong hư không bị cuồng bạo cơn bão kim loại bao phủ, bốn phía một chúng đại năng theo bản năng không ngừng lùi lại, dù cho là Nhạc Dương, cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại chỗ, nhìn khắp bốn phía. Chương 627, ta muội, có đại đế tư cách. Mẹ kiếp. Có tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên, cái kia bị trọng điểm chăm sóc, bị tự bạo dư âm bao phủ ma thần giới ma tôn, kéo chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, từ cơn bão kim loại bên trong chạy ra. Hắn lúc này, có thể nói thảm rối tinh rối mù. Nửa người dưới không ít, coi như là nửa người trên cũng không được hình người. Cánh tay trái cánh tay đã biến mất không còn tăm hơi, trên người trải rộng các loại sắc bén mảnh kim loại, đem hắn cắm vào đến cùng cái con nhím như thế, máu tươi bảy kín toàn thân, vô cùng thê thảm. Vượt ngoại chiến trường, giao chiến tứ đại giới. Nhạc Dương trước hết giết yêu thú giới đại yêu, sau tự bạo khoa học kỹ thuật đại giới máy móc chúa tể, sau đó trọng thương ma thần giới ma tôn, này liên tiếp cử động, ở trong chớp mắt hoàn thành. Cái kia nước chảy mây trôi động tác, thực tại đem bốn phía vốn đang do dự có muốn hay không ra tay hắn đại năng, cho triệt để đè ép. Thực lực chênh lệch quá to lớn, dưới cái nhìn của bọn họ, này Thanh Bảo đạo nhân, căn bản là không là cái gì phổ thông thái ớt cảnh đại năng. Mà cũng đang lúc này, cái kia quanh thân có huyền hào quang màu xanh quanh quẩn, khuôn mặt có chút mơ hồ Nhạc Dương, khí thế quanh người nội liễm, ánh sáng tan hết, một mặt lãnh đạm nhìn về phía mọi người. Thiên đình lôi bộ, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, bái kiến Thái Huyền đại đế. Một bộ kim bảo, đặt ở trong biển xét phổ hóa thiên tôn, từ lúc Nhạc Dương lộ diện lúc, chính là mặt lộ vẻ nghi hoặc, suy đoán thân phận của đối phương. Lúc này thấy Nhạc Dương lộ ra hình dáng, lập tức đã không còn chút nào do dự, liền vội vàng không người hành lễ, tâm trạng càng là sợ hãi không ngớt. Ai có thể nghĩ tới, mấy giới liên hợp, phái ra thái ớt cấp cường giả ra tay, thanh lý tử tiêu cái kia không yên tĩnh nhân tố, dĩ nhiên đem vị này mới lên cấp thiên đình đại đế đều cho treo chọc đến rồi. Sư đệ, này lao quan người cũng không tệ lắm, trước vẫn muốn nghĩ hộ ta một hộ, ngươi liền đừng làm khó dễ hắn. Ngao Loan đúng lúc mở miệng, thế phổ hóa thiên tôn biện hộ cho, chỉ lo chính mình vị sư đệ này, đột nhiên làm khó dễ, liền đối với mới cũng cùng nhau thu thập. Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói, chư vị muốn bản tọa cho các ngươi bằng giao, bây giờ, cái này bằng giao, có thể còn thỏa mãn. Lời vừa nói ra, khắp nơi yên tĩnh. Nhưng ngay lập tức, có bất mãn thanh âm vang lên. Ngươi là Thiên Đình đại đế? Có ý gì? Ta chờ bốn giới đã sớm đàm luận được, liên thủ giết chết cái kia tử tiêu sắt thần sau, liền bốn giới hòa đàm, đình chiến lui binh. Kết quả các ngươi Thiên Đình đột nhiên tới đây một tay, là có ý gì? Thiên Đình lật lọng, giết ta chờ hắn mấy giới đại năng, chẳng lẽ là muốn cố ý ngăn cản hòa đàm? Nhạc Dương cười ha ha, xem ra cái này bàn giao, chư vị còn không hài lòng. Nói, hắn vẩy vẩy trong tay tiên kiếm, lạnh nhạt nói, nếu như thế, cái kia bản tọa liền cho các ngươi nhiều bản giao mấy cái. Cái kia không hề che giấu chút nào giết chóc tâm ý, hãy mọi người lại lần nữa lùi về sau. Thiên đình đại đế đều là làm sao lên cấp, bọn họ dù cho là đến từ giới khác, cũng đều là rất rõ ràng. Người nào không phải đồng đại vô địch, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết tới đi. Không có cùng cấp độ cấp đại đế tồn tại ngăn cản, bọn họ những này phổ thông thái ớt cảnh đại năng, dù cho còn có hơn 10 người, cũng tuyệt đối không đủ người ta giết. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, vô tận trong hư không, đột nhiên có một mảnh sâu thẳm u ám đại dương bỗng dưng hiện lên, ào ào ào nước biển thanh, vang vọng hoàn vũ bát hoang. Mà ở cái kia phảng phất đến từ u minh nơi bên trong đại dương, một đạo hư huyễn bóng người không ngừng ngưng tụ, từ đáy biển nơi sâu xa, dò ra thân thể. Đó là một vị thân thể hiện ra màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy, phía sau mở rộng 12 đôi thần ma vũ vực nhân vật khủng bố, đáng sợ khí tức cách ngàn tỷ dặm, cùng Nhạc Dương xa xa đối lập. Các hạ vi phạm khế ước, còn lấy lớn ép nhỏ, tùy ý giết chóc, khó tránh khỏi có chút không nói lý đi. Thanh như sóng biển tuôn ra, ở trong hư không nhấc lên từng trận nổ vang, trong giọng nói mơ hồ mang theo bất mãn. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, rất tốt, đến rồi cái giảng đạo lý. Hắn Nhạc Dương, thích nhất cùng giảng đạo lý người giao thiệp với. Bản tọa Thái Huyền, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Cửu U. Nhạc Dương chắp tay thi lễ, cười nhạt nói, hóa ra là Cửu U ma chủ ngay mặt. Cửu U đạo bạn bè nói bản tọa không giảng đạo lý, này trả đũa bản lĩnh, cũng thật là khá tốt. Lời ấy ý gì? Cửu U ma chủ mặt lộ vẻ không vui, bốn giới hợp lực truy sát vị kia tử tiêu sát thần, việc này, ngươi Thiên Đình cũng là đồng ý bây giờ các hạ lật lọng, việc này, các hạ cảm thấy đến làm được đúng không? Nhạc Dương không lên tiếng, mà là ánh mắt ở Phổ Hóa Thiên Tôn trên người nhìn lướt qua. Phổ Hóa Thiên Tôn thấy thế, lúc này tâm linh thần hội, liền vội vàng không người thi lễ, quay về Cửu U ma chủ vị trí xa xa cúi đầu, nói, thật gọi ma chủ biết được. Thái Huyền đại đế, chính là ta Thiên Đình mới lên cấp đại đế, vây giết tử tiêu việc, đại đế xác thực không biết chuyện. Đối diện, cái kia sừng sững ở Cửu U chi trên biển ma chủ, thoáng trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn mở miệng lần nữa, cái kia tử tiêu sát thần, cùng các hạ là quan hệ gì, vì sao như vậy che chở? Nhạc Dương giơ tay, chỉ đứng ở bên cạnh mình, xem ra dĩ nhiên có mấy phần mảnh mai khí chất Nhạc Linh San. Đạo hưu trong miệng vị này tử tiêu sát thần chính là bản tọa em gái ruột. Vượt ngoại chiến trường vốn là giết trong nơi, bản tọa chỉ hỏi đạo hưu một câu, ta muội tới đây rèn luyện có thể có vấn đề. Lời vừa nói ra, đối diện Cửu U ma chủ nhất thời trầm mặc không nói. Như tử tiêu sau lưng không có thế lực, không có chỗ dựa, giết cũng là giết, đây không tính là cái gì. Nhưng người ta sau lưng còn đứng một vị mới lên cấp thiên đình đại đế, lại nghĩ gọi đánh gọi giết, vậy cũng thì khó rồi. Nếu là đổi làm mấy trăm năm trước, lấy tính tình của hắn, việc này tất nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua. Nhưng từ năm đó Đông Nhạc đại đế lấy trọng thương thân, kéo thất sát ma chủ đồng quy vu tận sau, đối với thiên đình những cái được gọi là đại đế, ai có thể không kiêng kỵ? Đơn giản chính là dưới trướng bọn tiểu bối tranh đấu thôi, vì chuyện nhỏ này, cùng một vị thiên đình đại đế đi liều mạng. Nghĩ gì thế? Trầm mặc một lát, Cửu U ma chủ âm thanh hòa hoãn mấy phần, nói như thế, việc này ngược lại cũng đúng là cái hiểu lầm. Trước đều cho rằng nàng không thuộc về thế lực nào, mới vừa có chuyện hôm nay. Tử Tiêu vừa là các hạ thân muội, cái kia chính là thuộc về thiên đình thế lực. Xin hỏi các câu tiếp theo, dựa theo bốn giới thỏa thuận, không khỏi chiến sự thăng cấp, thái ớt cảnh cấp bậc không thể bước vào vực ngoại chiến trường. Các hạ dung túng lệnh muội trắng trợn giết chóc, nhưng là phải lại một lần nữa chiến sự. Nhạc Dương bay đầu nhìn về phía Nhạc Linh San, cười nhạt nói, ngươi nói thế nào? Có cái gì tốt nói? Nhạc Linh San xem thường nợ nụ cười, ta bây giờ còn chỉ là kim tiên tu vi, vẫn chưa bước vào thái ớt cảnh. Nếu không có như vậy, nói, nàng xem hướng bốn phía cái kia đến từ các giới thái ớt cảnh đại năng, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào những này a miêu a cẩu, ta một kiếm một cái, đã sớm tức sạch sẽ. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Làm nửa ngày, bọn họ một đám thái ớt cảnh đại năng, liên thủ vây công, dĩ nhiên chậm chạp không bắt được một cái kim tiên. Này vẫn là kim tiên. Liền ngay cả cái kia cựu lũ ma chủ cũng là biến sắc. Lấy kim tiên tu vi, có thể chém phổ thông thái ớt cấp độ đại năng, đây là đại đế tư cách. Chương 628, khiêm tốn một chút, vẫn chưa tới nên lãng thời điểm. Lấy kim tiên cảnh giới, có thể chém thái ớt đại năng. Dù cho là cựu lũ ma chủ, lúc này cũng là không dám khinh thường đối phương. Rất hiển nhiên, vị này Tử Tiêu sát thần chỉ cần không chết, tương lai thiên đỉnh chắc chắn thêm nữa một vị đại đế. Cái kia Tử Tiêu chân quân nếu là sau lưng không có chỗ dựa, hôm nay hắn tất nhiên muốn nói một câu nữ tử này đoạn không thể lưu. Nhưng bây giờ, người ta huynh trưởng chính là thiên đỉnh đại đế, hơn nữa cũng đã đứng ra, lúc này lại nghĩ bắt bí đối phương, đã là không thể. Cửu U Ma chủ ánh mắt thăm thẳm, nhìn chăm chú Nhạc Dương cùng Nhạc Linh San hai huynh muội. Một vị Thái Huyền đại đế, hơn nữa một vị tương lai Tử Tiêu đại đế, một môn song đại đế. Hầu như hơi hơi trầm tư, trong lòng hắn liền có quyết đoán. Quên đi, vì chút chuyện này, trêu chọc hai vị đại đế, hoàn toàn không cần thiết. Việc này vừa là hiểu lầm, cái kia liền như vậy coi như thôi đi. Cửu U Ma chủ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên, ở nơi đó có hai đạo khí tức bằng bạc, giống như vực sâu không đáy, giống như bóng người như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên, yêu thú giới cùng khoa học kỹ thuật đại giới đều có thể so với ma chủ cấp tồn tại giáng lâm. Hai vị, nhưng còn có cái gì muốn nói? Vụ. Cửu U Ma chủ dứt lời, mênh mông trong sương mù, một cái cực lớn đến gần như không nhìn thấy phần cuối màu bạc cự xà, phảng phất một cái ngân hà, mắt rắn dường như hai viên đại tinh, hiện ra ám hào quang màu xám, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, làm sao, đạo hưu cũng phải bản tọa cho ngươi cái bằng dao. Màu bạc cự xà cái kia khổng lồ thân rắn hơi rung nhẹ, phát sinh lanh lảnh giọng nữ nhẹ nhàng, cười nói, bốn giới hòa đàm sắp tới, liền mạc gây chuyện. Việc này, liền chấm dứt ở đây đi. Yêu thần giới chư tu, theo bản tôn trở lại. Dứt lời, trước vây công Linh San hơn 10 người thái ớt cấp tồn tại bên trong, có 4, 5 đạo khổng lồ yêu thú bóng người phóng lên trời, không chần chờ chút nào, hướng về cái kia màu bạc cự xà vị trí phóng đi. Cùng lúc đó, đến từ ma thần giới cùng với khoa học kỹ thuật đại giới một các cường giả, cũng là dồn dập hóa hồng rời đi. Nếu liền ma chủ, đại đế bực này nhân vật hàng đầu đều mở miệng lên tiếng, việc này, liền như vậy kết thúc, hoàn toàn không phải bọn họ những này phổ thông thái ớt cấp tồn tại có khả năng tiếp tục dính líu. Mắt nhìn chúng tu rời đi, Cửu U Ma chủ nhìn về phía Nhạc Dương, cười nói, lệnh muội tuy là kim tiên cảnh giới, nhưng sức chiến đấu đã tới thái ớt cấp bậc, chiến trường vực ngoại này. Nhạc Dương cười nói, đạo hữu đừng lo. Hôm nay, bản tọa liền dẫn nàng trở lại, sẽ không lại tùy ý bước vào vực ngoại chiến trường. Như vậy rất tốt. Cửu U Ma chủ mỉm cười gật đầu, sau đó bóng người không ngừng trở nên hư huyễn lên, cuối cùng hóa thành một mảnh bát tịt dòng lũ, biến mất ở mênh mông trong sương mù. Cùng lúc đó, cái kia đến từ yêu thú giới màu bạc cự xà, cùng với vẫn không lộ diện máy móc chúa tể, cũng là lần lượt biến mất thân hình, biến mất không còn tăm hơi. Phổ Hóa Thiên Tôn cũng là túi người hành lễ sau, hướng về địa tiên giới trở về. Việc này dính đến đại đế bực này tồn tại, hắn cần trở về thiên đỉnh, hướng về đại thiên tôn bẩm báo. Đừng xem vị này Thái Huyền đại đế tựa hồ vẫn chưa có thiên nội ý của hắn, nhưng dù sao trước đây không lâu, hắn còn từng cùng người liên thủ vây giết đại đế em gái ruột. Lần này nhân quả nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng nếu là không sớm hơn một chút chấm dứt, sớm muộn xui xẻo đều là hắn. Lại dễ nói chuyện đại đế, vậy cũng là đại đế, cái nào đại đế, không phải một đường thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết tới đến. Người ta cho ngươi mặt, đó là xem ở thiên đình cùng đại thiên tôn trên mặt, ngươi nếu thật sự dám đảm đương làm vô sự phát sinh, không thèm để ý lần này nhân quả, vậy coi như thật cách cái chết không xa. Chờ mọi người triệt để sau khi rời đi, Linh San đôi mắt đẹp ở Nhạc Dương trên người đánh giá lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ không hiểu. Liền như thế để cho chạy bọn họ. Nhạc Dương giơ tay, ở gáy của nàng lên đạn một hồi, thật sự coi ngươi ca ta vô địch rồi. Ngươi là kim tiên, ta cũng là. Linh San chợt nói, chẳng trách ca ca ngươi tính khí tốt như vậy, dị vãng đều là trước tiên đem người thu thập, lại cẩn thận giảng đạo lý. Cảm tình hôm nay là không nắm một lần thu thập ba cái chứ. Nhạc Dương nhìn một chút Linh San, lại nhìn một chút mặt mày xám xịt, trên người tràn đầy vết thương ngao loan, cũng không có che lấp, trầm giọng nói, hôm nay ngươi ta ba người, phàm là có một người bước vào thái ớt cảnh, mới vừa những người kia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhạc Dương tự thân lại không nói, đừng nói bước vào thái ớt cảnh, dù cho là tu vi thăng cấp kim tiên hậu kỳ, hôm nay cái kia cựu U Ma chủ ba người, không trả giá một chút, cũng đừng nghĩ bình yên thoát thân. Cho tới Linh San, cô nàng này khả năng cực lớn là thức tỉnh rồi kiếp trước một ít tu luyện ký ức. Thành tựu liền hệ thống đều không muốn nhiều lời tồn tại chấp niệm chuyển thế thân, chính mình này muội muội nếu thật sự bước vào thái ớt cảnh, bao quát địa tiên giới ở bên trong tứ đại giới, e sợ cũng phải bị nàng giết xuyên. Coi như là dù sao không như vậy đặc sắc ngao loan, người ta cũng là một cái nào đó hồng hoang vị diện thái ớt cảnh đại năng hồn xuyên mà đến, thật như trùng tu đến thái ớt cảnh, sức chiến đấu nói không chừng cũng là một vị đại đế cấp bậc. Linh San có chút tiếc hận gật gật đầu, than thở, ta đã cố gắng khả năng tăng cao thực lực, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, chung quy là chúng ta nhược hạng. Nhạc Dương gật gật đầu, điểm ấy, xác thực không có cách nào so với. Những lão gia hỏa kia, cái nào thời gian tu luyện không phải lấy trăm vạn năm qua tính toán. Theo ta được biết, vị kia đại thiên tôn, thời gian tu hành càng là lấy ước năm để tính, vì lẽ đó. Nhạc Dương xoa xoa Linh San đầu, giáo dục nói, trở về sau, khiêm tốn một chút, nên cầu liền cầu, vẫn chưa tới nên lãng thời điểm. Linh San cười hắc hắc nói, biết biết, thật sự coi ta không có nào a. Sau khi trở về ta liền bế quan, những năm này giết chóc tuy nhiều, tu hành tiến độ tuy nhanh, nhưng chung quy không có thời gian cố gắng sắp xếp tự thân tiến cảnh. Chờ ta trở lại bế quan cái 80-100 năm, cố gắng sắp xếp một phen tự thân, bốn ngự cái kia cấp bậc đại đế còn không dám nói, nhưng bốn ngự bên dưới mấy vị kia đại đế, phòng chừng vẫn là có thể có sức đánh một trận. Nhạc Dương gật gật đầu. Hắn cũng chính là thuận miệng đề điểm một câu, dù sao chính mình muội muội không phải là người bình thường, đừng xem ở hắn người ca ca này trước mặt dịu ngoan vô cùng, nhưng kỳ thực rất có chủ ý. Những năm này, liên quan với tu hành phương diện sự, Linh San xưa nay không cần hắn đến bận tâm, trái lại còn có thể mang đến cho hắn rất lớn trợ lực. Có câu nói thế nào tới? Muội muội ở tay, thiên hạ ta có. Nhìn vui vẻ ấm áp hai huynh muội, Ngao Loan hứng thú có chút đê mê, cả người tâm tình không cao. Nhạc Dương cười nhạt nói, làm sao, bị người tức một trận, cảm giác lòng tự tin bị đả kích. Ngao Loan lắc lắc đầu, thở dài nói, chịu đòn lại tính là gì? Tu hành nào có không chịu đòn. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía Nhạc Dương hai huynh muội, sắc mặt nhất thời đổ, thiếu khí vô lực nói, nhưng là, rõ ràng chúng ta đều là đồng nhất cái giai đoạn cất bước, vì sao chịu đòn cũng chỉ có ta? Nhạc gia huynh muội ở giết lung tung, chỉ có Ngao Loan ở bị đánh, cái này oan ức, nàng có chút không chịu được. Rõ ràng mới bắt đầu, tu vi cao nhất, nhưng là nàng Ngao Loan đại sư tỷ tới. Chương 629, ca, vẫn là ngươi đến giao độc ba. Thanh Cửu từ Hồng Hoang vị diện hồn xuyên mà đến Thái Ức cảnh cường giả, Ngao Loan thực thật là có chút cảm giác ưu việt. Đơn giản tới nói, toàn bộ địa tiên giới tiên nhân, dưới cái nhìn của nàng, chính là một đám không có gì kiến thức người nhà quê. Kim Đan đại đạo mặc dù tốt, nhưng sao cùng nàng Hồng Hoang tiên đạo luyện khí phương pháp. Phần này cảm giác ưu việt, cũng không phải không nguyên do. Ở chiến trường vực ngoại này hơn trăm năm, cảnh giới kim tiên, nàng hầu như là nên ngang mà đi, các loại truyền thừa tự Hồng Hoang vị diện thần thông phép thuật triển khai ra, rất có loại như bẻ cảnh khô không ai có thể ngăn cản vui sướng cảm. Thậm chí, nàng rất tự tin, tu vi tuy chỉ là cảnh giới kim tiên, chưa trở lại thái ớt cảnh, nhưng ngay cả như vậy, lấy nàng nắm giữ các loại thần thông pháp môn, dù cho là đối mặt phổ thông thái ớt cấp đại năng, không dám nói có thể chiến thắng, nhưng tự vệ vẫn còn có chút nắm. Chỉ là, cảm giác ưu việt này, ở Nhạc Dương huynh muội trước mặt, bị đạp lên rối tinh rối mù. Chị em tốt Nhạc Linh San, lấy kim tiên thân, có thể chém thái ớt cấp đại năng, thậm chí bị hơn 10 tên thái ớt cấp tồn tại vây giết, đều có thể kéo nàng giết ra vòng đây. Nhạc Dương người sư đệ này, thì lại càng là thái quá. Lấy kim tiên tu vi, giết phổ thông thái ớt đại năng như làm thịt chó, càng là dám cùng ma thần giới ma chủ, yêu thú giới yêu hoàng chờ hàng đầu tồn ở chính diện hò hét. Nói tốt Quy Nguyên trưởng thượng tổ chuyển thế đây. Nhà ngươi Quy Nguyên trưởng thượng tổ có lợi hại như vậy? Quả nhiên, dài đến đẹp đẽ nam nhân quán gặp lựa người, trong miệng liền không cái lời nói thật. Nhạc Dương, Ngao Loan sắc mặt có chút phức tạp mở miệng hỏi, vừa nay cái kia Phổ Hóa Thiên Tôn gọi ngươi đại đế, ngươi trở thành Thiên Đình đại đế. Nhạc Dương gật đầu, Thái Huyền đại đế, bây giờ chấp trưởng địa phủ. Ồ, vậy ngươi không phải Quy Nguyên trưởng thượng tổ chuyển thế chứ? Nhạc Dương có chút buồn cười nhìn nàng một cái, nàng ấn quyết, ở bốn phía bày xuống trận pháp, sau đó cười nói, có phải là, có ý nghĩa sao? Ai là ai chuyển thế, có trọng yếu như vậy sao? Ngao Loan liếc mắt một cái sức chiến đấu tăng cao hai huynh muội, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, vô luận là ở đâu, đều có chút khó có thể dùng lẽ thường phỏng đoán yêu nghiệt thiên tiêu, chỉ có thể nói nàng số may, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải hai cái. Trầm mặc một lát, nàng lại hỏi, Quy Nguyên Tông đã không còn, ngươi còn nặng hơn kiến sao? Không cần thiết. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ta đã để Lâm Luân hai huynh muội ở địa phủ tuần tra Quy Nguyên Tông có hay không có tàn hồn may mắn chuyển thế. Nếu là có, thì sẽ đi vào độ vào tiên môn, tương lai trùng kiến Quy Nguyên Tông việc, giao cho bọn họ liền có thể. Đến cho chúng ta mấy người, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tu hành, làm hết sức tăng lên thực lực bản thân. Một bên Nhạc Linh San không nói lời nào, mà là vội vàng thanh lý chiến trường, thu gặt chiến lợi phẩm. Chết rồi hai vị thái ớt cấp đại năng, tuy rằng đều bị đánh nổ, nhưng tổng vẫn còn có chút lưu lại bảo vật, dọn dẹp một chút lấy về, rèn luyện tự thân tiên kiếm, cũng là cực tốt đẹp. Đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, Linh San em gái đột nhiên đến rồi một câu, "Ca, trước ngươi nói tới địa tiên giới, thực chính là Tây Du thế giới chứ?" Nhạc Dương gật đầu gật đầu. Chính mình lắm muội, năm đó cũng từng ở làm tinh bên trong trải nghiệm quá hiện đại cuộc sống đô thị, rất nhiều truyền hình tiểu thuyết nội dung vở kịch, nàng cũng là biết quá tường tận. Nhìn thấy Lao Ca gật đầu, Linh San hì hì nở nụ cười, cái này ngược lại cũng đúng rất thú vị, lời nói, vị Tiêu Ngọc Hoàng đại thiên tôn, thật sự bị hầu tử đánh qua sao? Nhạc Dương lườm hắn một cái, nghĩ gì thế? Ngươi thật sự coi vị kia đại thiên tôn tu luyện mấy trăm triệu năm, là cho ngươi lái chuyện cười? Mấy trăm triệu năm, thời gian này chiều ngang quá xa xăm, chỉ cần chỉ là muốn vừa nghĩ, Nhạc Dương liền có loại năm tháng tang thương cảm giác ngột ngạt xông tới trong lòng. Hắn mặc dù là bất hắc, nhưng cũng có điều tu hành mấy trăm năm mà thôi, thời gian này, liền người ta số lẻ cũng không sánh nổi. Mấy trăm triệu năm thời gian, coi như là một con lợn, sống đến số tuổi này, ở địa tiên giới, cũng hoàn toàn có thể giết lung tung. Huống chi, vị kia đại thiên tôn, là tiên thiên thần linh, chính là địa tiên giới sinh ra sau sinh ra theo thời thế, cân cấp cực kỳ khủng bố, há lại là tầm thường sinh linh có thể so với. Linh San đăm chiêu gật gật đầu, cau mày nói như thế, ca ca ngươi muốn làm chủ thiên đình, xác thực không dễ dàng. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Hai huynh muội tự vũ lực thấp thế giới một đường phi thăng mà đến, Nhạc Dương muốn mưu tính cái gì, Linh San tự nhiên là rất rõ ràng. Nếu là thực lực được rồi, Nhạc đại tiểu thư không ngại làm tiếp một lần tử tiêu ma chủ, đem thiên đình đánh nát bét, sau đó bị chính mình lão ca cho chân áp, trợ ca ca hợp lý hợp pháp trở thành tân thiên đình chi chủ. Nhưng căn cứ lão ca giới thiệu đến xem, phương pháp này không thể thực hiện được. Sắc thực nói, tạm thời thực lực không đủ để cùng vị Tiêu Ngọc Hoàng đại thiên tôn chính diện chống lại trước, hai huynh muội nếu là dám diễn xong hoàng, từng phút giây phải bị chân áp. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Nghe Nhạc Dương hai người không e dè trò chuyện, Ngao Loan sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, hai người này, làm sao nghe, đều không giống như là đến từ địa tiên giới bản địa a. Đối với Ngao Loan nghi vấn, Linh San hì hì nở nụ cười, nói, cái này, ngươi phải hỏi anh ta. Dù sao, nàng am hiểu rất chóc, nhưng dao động chuyện như vậy, thật không phải nàng cường hạng. Nghe vậy, Ngao Loan ánh mắt trực tiếp rơi vào Nhạc Dương trên người. Hai người này, quá thân bí. mới vừa chấp trưởng địa phủ, hiện tại liền bắt đầu ghi nhớ thiên đình, không đem sự tình làm rõ, nàng là thật sự lo lắng, ngày nào đó nói không chắc liền bị này hai huynh muội cho bán. Nhạc Dương đứng thẳng người lên, thanh sam mơ hồ, hai tay chắp sau lưng, một mặt cao thâm khó lường nói, sư tỷ, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là đến từ Hồng Hoang vị diện chứ? Ngươi? Ngao Loan kinh hãi đến biến sắc. Hồn xuyên việc là nàng ẩn giấu ở trong lòng sâu nhất bí mật, ai cũng chưa từng báo cho, Nhạc Dương là làm sao biết được? Chẳng lẽ? Nàng thử dò xét nói, sư đệ, ngươi cũng là? Thời khắc này, không giống nhau, không chờ Nhạc Dương trả lời, trong lòng nàng đã có đáp án xác thực. Đúng rồi, khó tự trách mình vị sư đệ này cường như vậy thái quá, nếu là như nàng bình thường, đều là từ Hồng Hoang vị diện xuyên việt mà đến đại năng, lấy kim tiên tu vi chém giết giới này thái ớt cảnh đại năng, cũng không phải không thể lý giải. Này Nhạc Dương hai huynh muội, ở hồn xuyên trước, tu vi khả năng cực lớn đã vượt qua thái ớt cảnh. Chẳng lẽ là đại la cấp tồn tại, thậm chí chuẩn thánh? Nhạc Dương một mặt nghiêm túc, tràn đầy thật lòng nhìn về phía Ngao Loan, nói: "Sư tỷ, ta có thể tin tưởng người sao?" Ngao Loan nghe vậy, thân thể mềm mại một trận run rẩy, nàng có loại cảm giác, tiếp đó, một cái nào đó bí mật lớn động trời mật, liền muốn bị nàng biết được. "Sư đệ, ngươi yên tâm, bí mật này, ta chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài." "Được, người khác ta không yên lòng, nhưng sư tỷ ngươi nếu như thế nói rồi, ta liền tin ngươi." Linh San có chút không tự nhiên hướng ra phía ngoài xoay người, thực sự là lão ca cái kia ánh mắt chân thành, quá có mơ hồ tính, nàng lo lắng nhìn nhiều vài lần, đón lấy ca ca lời nói, liền bản thân nàng đều sẽ không tự chủ được tin tưởng. Bên này, nàng cố nén cười ý, xoay người, không dám nhìn nhiều. Một bên khác, Nhạc Dương cái kia du dương mà lại mang theo vài phần tang thương thậm chí là không cam lòng tâm ý âm thanh, chậm rãi vang lên. "Việc này a, nói rất dài dòng. Ta cùng Linh San, xác thực đến từ Hồng Hoang, nhưng cũng không phải là ngươi vị trí Hồng Hoang vị diện. Chúng ta đến từ trí cao Hồng Hoang." Chương 630, Nưu tính Tây Du. Chư thiên vạn giới, vị diện vô số, như sư tỷ kiếp trước vị trí Hồng Hoang vị diện, cũng chính là mấy không ít. Trí cao Hồng Hoang, tên như ý nghĩa, nhưng là chư thiên bên trong mạnh nhất Hồng Hoang vị diện. Còn hắn Hồng Hoang vị diện, có thể lý giải vì là đều là hình chiếu diễn hóa mà thành. Mắt thấy Ngao Loan cau mày trầm tư, Nhạc Dương nhỏ giọng, thần bí nói, có một số việc không tốt cùng sư tỷ nói quá nhiều, liên lụy nhân quả quá lớn, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, sẽ khiến cho kiếp số. Nói như vậy, sư tỷ ngươi nên có thể hiểu được chứ? Lý giải, nhân quả, kiếp số, ta có thể quá lý giải. Năm đó ở Hồng Hoang lúc, ta cũng là bởi vì nhân quả quá nhiều, vào kiếp số, mới vừa tới thế giới này. Ngao Loan một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, thấp giọng nói, các ngươi cũng là bởi vì liên lụy đến số mệnh tranh chấp, vào cướp, vừa mới chuyển thế đến giới này. Nhạc Dương tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, trí cao Hồng Hoang, số mệnh tranh chấp, càng là hung hiểm. Hơi một tí, chính là vô số vị diện sinh diệt luân hồi. Ta cùng Linh San hai người, kiếp trước vốn là hỗn độn ma thần, còn đến tột cùng là cái nào hai vị ma thần, tên liền không nói. Cấm kỵ quá nhiều, nhân quả quá lớn, chỉ cần chỉ nói là nổi danh tự, liền có thể đưa tới kiếp trước đại địch. Không thể nói, không thể niệm, liền danh hiệu đều là cấm kỵ. Nhạc Dương vừa nói như thế, Ngao Loan nhất thời liền tin. Thực sự là nàng vị này nhạc sư đệ, cường quá mức thái quá. Lấy kim tiên thân, mạnh mẽ đánh nổ thái ớt cảnh đại năng, cái kia thân thể mạnh mẽ, căn bản là vượt qua lẽ thường. Nhưng sư đệ nếu là hỗn độn ma thần chuyển thế, vậy cũng liền nói thông. Rất hiển nhiên, sư đệ sở tu chính là kiếp trước hỗn độn ma thần chi đạo, nghĩ như vậy, nàng trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Chính hắn một cái Hồng Hoang xuyên việt khách, không sánh được người ta hỗn độn ma thần chuyển thế thân, cũng là có thể lý giải mà. Lương đối với hai người Linh San, trừng mắt nhìn, môi giật giật, chung quy vẫn là nhịn không được, quay về chính mình lão ca, truyền âm. "Ca, gần như là được, ta là một cái như vậy bản thân, ngươi đừng nha cho ta dao động vậy rồi." Liếc mắt nhìn còn ở vào não bù bên trong Ngao Loan, Nhạc Dương không chút biến sắc cùng Linh San truyền âm trả lời một câu, lời này nói, chính là bởi vì nàng là ngươi bản thân, ta mới cho nàng làm tâm lý khai thông. Ngươi không thấy, chuyện hôm nay đối với nàng đã kích quá to lớn, cũng đã bắt đầu phủ nhận tự thân sở tu chi đạo sao? Linh San hé miệng nở nụ cười, không nói gì nữa. Nàng cũng rõ ràng, lão ca bên người có thể xài được thực sự là quá ít, muốn mưu tính Tây Du số mệnh, dưới tay, tóm lại cần mấy cái có thể đem ra được. Nàng vị này Ngao Loan chị em tốt, tuy rằng bây giờ thực lực đối đầu thái ớt cảnh còn kém một chút, nhưng tiềm lực rất lớn, đã vào ca ca pháp nhãn. Bằng không, lấy ca ca tính tình, e sợ liền dao động tâm tư đều không có. Ngao Loan trầm mặc chốc lát, tựa hồ là tiếp nhận rồi bạn thân hai huynh muội chính là hỗn độn ma thần chuyển thế tin tức, trên mặt không thể ngăn chặn hiện ra nụ cười. Thậm chí, còn đưa tay ra, ở Nhạc Dương trên cánh tay nặn nặn. Nhạc Dương chân mày cau lại. Có ý gì? Thấy sắc này lòng tham, thêm bản đại đế thân thể. Nhưng lập tức, Ngao Loan xoay người, cười hì hì, lại đang Linh San trên cánh tay nặn nặn. Không thẹn là hỗn độn ma thần, này chất thịt, bước lên đến cảm giác chính là không giống nhau. Kha kha, bổn đại tiểu thư này xem như là ôm bắp đùi sao? Hơn nữa, một ôm vẫn là hai. Nhạc Dương hai gò má hơi rung động, rất tốt, này rất phù hợp Ngao Loan sư tỷ hai so với tính tình. Đổi làm người khác, nghe được tin tức này, phỏng chừng quan tâm nhất là trí cao Hồng Hoang tình huống, cùng với cùng hỗn độn ma thần chuyển thế thân dính dáng đến nhân quả, có thể hay không rước lấy đại nguy hiểm. Kết quả vị đại sư này tỷ trước hết nghĩ đến, là quá lây tay ẩn, thử nghiệm cảm. Sau đó, nghĩ đến chính là ôm bắp đùi. Này là quan mà lại ngây thơ tính tình, Nhạc Dương đều có chút ước ao. Linh San cũng là hì hì cười nói, ta coi ngươi là tỷ muội, ngươi đừng nha nghĩ làm chị dâu ta a. Ngao Loan cũng là không chút nào thẹn thùng, cùng Linh San trêu ghẹo nói, vậy khẳng định ta thân thể này có thể không chịu nổi hỗn độn ma thần giàn vặt. Nhạc Dương có chút không nói gì nhìn lái xe tỷ muội hai người, như thế tư mật đề tài ở ngay trước mặt ta tán gẫu, này thích hợp sao? Khắc. Ho nhẹ một tiếng, Nhạc Dương một mặt nghiêm túc nói, được rồi, tiếp đó chúng ta cần thương nghị dưới tương lai bố cục. Nói tới cái này, Ngao Loan nhất thời đến rồi hứng thú, nói, là muốn mưu tính Tây Du số mệnh sao? Sư đệ có chỗ không biết, ta xuyên việt trước Hồng Hoang, đã vượt qua Tây Du lượng kiếp, phương diện này, ta rất có kinh nghiệm. Nói tới chỗ này, nàng lại cau mày nói, có điều, giới này cùng ta vị trí Hồng Hoang vị diện trung quy có chỗ bất đồng. Ta nơi đó, là bởi vì phong thần lượng kiếp lúc, xiển, thiệt hai giáo thiếu nợ Phật môn đại nhân quả, vì trả lại nhân quả, không thể không đồng ý Tây Du. Mà ở địa tiên giới, Thiên Đình hầu như một nhà độc đại, Tây Du việc còn sẽ phát sinh sao? Nhạc Dương gật đầu xác nhận nói, gặp. Nhìn Ngao Loan cái kia ánh mắt nghi hoặc, giải thích khác nói, vực ngoại chiến tranh rằng có lúc, vì để cho Tây Thiên Phật môn tham chiến, Thiên Đình bên kia cho không ít đồng ý. Phật pháp đông truyền, chính là bên trong khâu mấu chốt nhất. Mà Tây Du, chính là Phật môn phân đi Thiên Đình bộ phận số mệnh quá trình. Nói tới chỗ này, hắn cười nói, này trăm năm qua, Phật bên kia cửa không ngừng ở Nam Chiêm Bộ Châu thành lập chùa miếu, chạm yêu trừ ma, tuyên dương Phật pháp, đang vì Tây Du việc làm chuẩn bị. Cái kia khỉ đá chưa xuất thế, khoảng cách Tây Du mở ra, chí ít còn có thời gian 500 năm, vì lẽ đó, có một số việc chúng ta có thể sớm mưu tính, chiếm cứ tiên cơ. Ngao Luân nói, sư đệ có thể coi là kế cái kia hầu tử. Nói tới chỗ này, nàng cao mày nói, độ khó cũng không nhỏ. Cái kia hầu tử, có người nói thoát thai từ nữ hoa và trời thạch, thuộc về tiên tiên thần thánh danh sách. Tiên kỳ tính toán hắn, hậu kỳ hắn như chứng đạo, náo sắp nổi lên đến, phần này nhân quả, có thể không tốt chấm dứt. Nhạc Dương mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Đăm Chiêu Linh San. Đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy nghĩ Tây Du nội dung vở kịch. Linh San hiếm thấy nghiêm túc nói, ca, ngươi nói, cái kia hầu tử một đời kiệt ngạo, trong lòng tuy nhiên có kính nể tôn sùng người. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, giơ tay ở trong hư không viết xuống bốn chữ Bồ Đề Lao Tổ. Cái kia hầu tử một đời kiêu căng khó thuần, không biết sợ hãi là vật gì, bất kính thiên địa, không tôn quỷ thần, duy nhất có thể để hắn đánh trong đáy lòng kính nể kính yêu, e sợ cũng chỉ có Phương Thốn Sơn vị kia Bồ Đề Lao Tổ. Thanh Cửu Linh hắn vào tiên môn tứ tiên đạo chân truyền, càng gọi là tôn ngộ không Bồ Đề Lao Tổ, e sợ cũng là cái kia khỉ đá duy nhất một cái đánh trong đáy lòng tán thành sư tôn. Tay áo bào vung lên, đem cái kia bốn chữ xua tan. Nhạc Dương cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi một chuyến cái kia Phương Thốn Sơn, nhìn một lần vị kia thần bí Bồ Đề Lao Tổ. Ngao Loan cười nói, sư đệ đây là muốn sớm đi bố cục, chẳng ngang. Nhạc Dương cười ha ha, sư tỷ cả nghĩ quá rồi, ta chính là hiếu kỳ, vị này thần bí Bồ Đề đạo hữu, đến tột cùng là ai? Chương 631, Lao Tử chẳng ngang. Địa tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu. Nhạc Dương cùng Linh San mọi người tìm kiếm hồi lâu, chưa từng tìm được cái kia Phương Thốn Sơn vị trí. Thậm chí, hắn chuyên môn lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn một phen, mà suy tính kết quả nhưng làm hắn trợn mắt quát mồm. Thế gian này, bản không Phương Thốn Sơn, mà hắn đến rồi, liền có. Đối với thân phận của Bồ Đề lão tổ, người hậu thế suy đoán không ngớt. Như giới này là thế giới Hồng Hoang cha truyền con nối hạ xuống, cái kia không nghi ngờ chút nào, Phương Thốn Sơn thân phận của Bồ Đề lão tổ, 8 phần 10 là vị kia chuẩn đề đạo nhân phân thân. Nhưng, nơi này là độc lập Tây Du thế giới, cùng Hồng Hoang vị diện cũng không liên hệ. Cũng bởi vậy, đại đa số người suy đoán, thân phận của Bồ Đề lão tổ, khả năng cực lớn là Như Lai Phật tổ hóa thân. Có điều bây giờ xem ra, Phật bên kia cửa, đối với Tây Du nhu tính, liền mô hình đều không bắt đầu. Một cách tự nhiên, Bồ Đề lão tổ cũng chưa đến xuất hiện thời gian. Đối với kết quả này, Nhạc Dương tự nhiên là không chút khách khí. Lão tử chẳng ngang. Ý nghĩ chuyển động, hắn trực tiếp ở Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm một tòa nguyên khí đất trời rồi rào ngọn núi, tay áo bào vung lên, Phương Thốn Sơn ba chữ lớn, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh núi. Sau đó, Nhạc Dương chỉ tay mi tâm, sau một khắc, một giọt lập lòe xanh đen sắc vầng sáng tinh huyết phút chốc trôi nổi ở giữa không trung, ở Linh San hai người nhìn kỹ, hóa thành một ông lão tóc trắng. Người lão giả này mới vừa xuất hiện, giơ tay một chiều, trong tay thêm ra cái phất trần, sau đó quay về Nhạc Dương mấy người hơi thi lễ. Bần đạo Bồ Đề, nhìn thấy mấy vị đạo hữu. Nhạc Dương đáp lễ, nói, bần đạo Thái Huyền, đạo hữu có lễ. Nói, hai người cười hì hì, một bộ rất thú vị dáng vẻ. Nhạc Linh San trợn mắt khinh bỉ, chính mình cùng chính mình tán gẫu, thú vị sao? Là không có ý gì. Nhạc Dương giới cười một tiếng, quả thật có chút hai ép. Đang chờ hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhấc xoay tay một cái, một viên thẻ ngọc truyền tin xuất hiện ở trong tay. Thần thức đảo qua sau, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Làm sao? Linh San có thể cảm giác được chính mình lao ca tâm tư gợn sóng, lấy Nhạc Đại Đế cái kia dao động người không đền mạng tính tình, tâm tính từ trước đến giờ cứng cỏi, nhiều năm như vậy, có thể rất ít có thể nhìn thấy hắn nỗi lòng gợn sóng tình huống xuất hiện. Địa phủ bên kia truyền đến tin tức, lão Nhạc vị trí tìm tới. Linh San đầu tiên là sững sờ, có chút không phản ứng lại, ngay lập tức, nàng dường như hiểu ra đến cái gì, có chút kích động nói, ngươi nói đúng lắm, cha. Đúng. Nhạc Dương gật đầu, nói, tình huống cụ thể, đi tới địa phủ lại nói. Còn nơi đây, giao do phân thân đến sắp xếp liền có thể. Đơn giản còn có mấy trăm thâm niên, cũng không vội vã. Ừ. Linh San hiếm thấy chăm chú lên, không nói thêm gì. Mấy trăm năm, vốn tưởng rằng đời này khó hơn nữa gặp lại, không từng muốn, dĩ nhiên xoay chuyển tình thế, còn có đoàn tụ này. Nhạc Dương cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra địa phủ đường lối, ba người nối đuôi nhau mà vào, liên tiếp bước vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Theo mấy người rời đi, Nhạc Dương vị này tóc trắng xóa phân thân, cầm trong tay phất trần, đầu tiên là đơn giản ở trong núi mở ra một chỗ đạo trường, sau đó lại điểm hóa trong đạo trường mấy cây linh trúc cây cỏ, để bọn họ đảm nhiệm dưới trướng đồng tử. Đến đây, hắn vị này linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Bồ Đề lao tổ đạo trường, liền coi như là khai trương. Lại nói Nhạc Dương cùng Linh San, Ngao Loan ba người, đi đến địa phủ sau, liền trực tiếp chuyển chỉ, triệu kiến Thôi Phán Quan. Nói một chút tình huống cụ thể đi. Chờ Thôi Ngọc cung kính chào sau, Nhạc Dương liền trực tiếp mở miệng.